Chương 1226, Diệt Càn Điệp Hầu. Huyết mạch thiêu đốt, ba đầu sáu tay. Kiến thức đến Diệp Thần Phong so với trong tưởng tượng của chính mình đáng sợ, Càn Điệp Hầu không dám khinh thường, lập tức thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, triệu hoán ra sáu đại đạo binh, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Ba đầu sáu tay, này gọi ta cũng biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, long chi huyết mạch thiêu đốt, trong cơ thể hồn lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, tại ánh mắt hoảng sợ của Càn Điệp Hầu nhìn chăm chú. Hắn cũng biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, kích phát năm đại huyệt hiếu, buộc phát ra ước cân chi lực, cầm trong tay lục đại trọng binh cùng Càn Điệp Hầu chém giết lại với nhau. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao lại bí pháp thần thông của Kỳ Lân Hoàng tộc ta? Nhìn xem Diệp Thần Phong biến thành ba đầu sáu tay, trong lòng Càn Điệp Hầu nhấc lên sóng lớn ngập trời, giật mình chất vấn. Ba đầu sáu tay là Kỳ Lân thần quốc truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng bí pháp thần thông, ngoại nhân căn bản không có thể học được, cái này để cho Càn Điệp Hầu hoài nghi Diệp Thần Phong cũng là người của Kỳ Lân hoàng tộc. Khi hắn giật mình lúc, Càn Minh Hầu đồng dạng biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái, cùng Hôi Y Yể lão giả kịch liệt chém giết. Chờ một chút, các ngươi cũng là người của Kỳ Lân hoàng tộc. Chứng kiến Càn Minh Hậu đồng dạng biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, Càn Điệp Hầu sắc mặt biến hóa, lập tức la lớn. Phải thì làm sao? Vô luận chúng ta là ai, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong huy động lục đại trọng binh, không ngừng mà hướng Càn Điệp đợi phát động như thủy triều thế công, vượt qua ước cân lực công kích, dung chuyển lấy Càn Điệp Hầu cánh tay xuất hiện nghiêm trọng cảm giác tê dại. Trong cơ thể khí huyết cuộn trào kịch liệt. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Kỳ Lân hoàng tộc có nước quy, người hoàng tộc không được phát sinh nội đấu sao? Càn Điệp Hầu một bên chống cự Diệp Thần Phong hung manh thế công, một bên la lớn. Hừ, nước quy. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, hoàn khố mười phần nói, ta chỉ biết là, đắc tội kết quả của ta chính là chết. Ngươi. Càn Điệp Hầu tức giận bốc khói trên đầu. Bất quá Diệp Thần Phong càng kiêu ngạo, càng lại để cho trong lòng hắn không có chắc, càng để cho hắn hoài nghi, Diệp Thần Phong có phải hay không Kỳ Lân hoàng tộc hoàng tử, bình thường cũng chỉ có Kỳ Lân hoàng tử mới có thể phách lối như vậy, không coi ai ra gì. Càn Điệp Hầu thầm than suối quẩy, tưởng muốn tránh mũi nhọn rời đi nơi này lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên chất vấn, trong đầu hồn lực bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội chi lực. Hung hãn đánh vào hồn của Càn Điệp Hầu trong nước, để cho hắn linh hồn sinh ra như kim đâm đau đớn, phản ứng lực càng là xuất hiện một tia chậm chạp. Siêu siêu siêu. Lúc này, Diệp Thần Phong đem ức cân chi lực quán chú đến từng chuôi trọng binh ở bên trong, dùng sức ném ra ngoài, mang theo như núi cao lực va đập, đâm về phía thân thể của Càn Điệp Hầu. Càn Khôn kiếm trận. Tại tình hồn lại Càn Điệp Hầu. Sử dụng ra tất cả vốn liếng toàn lực hóa giải lục đại trọng binh lúc, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, ngưng kết đáng sợ kiếm đồ, cắn giết tới. Càn khôn kiếm trận chính là thánh cấp thần thông, huống chi, 81 thanh càn khôn chi kiếm đều là cực phẩm đạo kiếm uy lực cực lớn. Tại Diệp Thần Phong tam tinh đạo thánh cảnh giới linh hồn dưới sự khống chế, Càn khôn chi kiếm không ngừng ngưng kết kiếm trận, hung tấn công mạnh kích, khắc chế hoàn toàn thế công của Càn Điệp Hầu. Dừng tay, nếu như ngươi không dừng tay lại, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hoàn toàn ở vào bị động, phát triển mặt đỏ Càn Điệp Hầu lớn tiếng cảnh cáo nói. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Diệp Thần Phong căn bản một hữu để ý sẽ cảnh cáo của Càn Điệp Hầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 81 đạo càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành dài chừng 10 trượng càn khôn cự kiếm, một kiếm vút không, phân khai thiên địa, trong không gian xuất hiện một vết kiếm thật sâu. Phốc! Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển càn khôn nhất kích công kích, toàn lực phòng ngự Càn Điệp Hầu bị chém bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, cả thân thể như diều đứt dây, hung hãn đập về phía núi xa xa thể. Đem thân núi nện mặc một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Càn Điệp Hầu bởi vì sợ hãi Diệp Thần Phong thân phận, bị hắn cường thế kích thương thời khắc, hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu cũng lấy được ưu thế áp đảo. Nhất là hồi phục một phần nhỏ truyền thừa ký ức hỗn độn thần thú, càng là hung mãnh, liên tục bùng nổ lực lượng, không ngừng mà phá vỡ phòng ngự của Hôi Bào lão giả, đưa hắn lần lượt từ trong hư không đánh về phía mặt đất, đại nửa người máu thịt bé bét. Thân thể bị trọng thương, Hôi Bào lão giả lập tức phun ra hai như hai vì sao rơi quang châu, dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, xuyên thủng hướng về phía hỗn độn thần thú. Đập cho ta! Hỗn độn thần thú hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn thanh đồng quan tài hiện ra thân thể của hắn, hắn thật cao dơ lên thanh đồng cổ quan, kéo theo vượt qua 2 tỷ cân lực lượng, trực tiếp đem hai khối quang châu nện bay ra ngoài. Sau một khắc hỗn độn thần thú đánh ra hỗn độn ngũ hành quang, hung hãn đánh vào Hôi Bào lão giả trên thân thể, đem bộ ngực hắn xuyên thủng, rơi về phía nơi xa thân thể. Lao tạp mau, đi chết đi cho ta! Một kích trọng thương Hôi Bào lão giả, hỗn độn thần thú thừa thắng xông lên, hắn đem lực lượng của toàn thân cùng yêu lực quán chú đến bên trong quan tài đồng thau cổ, dùng sức ném quan tài cổ đập về phía rơi xuống sơn thể Hôi Bào lão giả. Đáng sợ quan tài cổ, như một viên rơi xuống phàm trần thiên thạch, dãy rùa hư không, hung hãn đánh vào vô lực né tránh Hôi Bào lão giả trên thân thể, vỡ vụn vài dặm thân núi đồng thời. Đưa hắn xương cốt toàn thân hầu như toàn bộ chấn vỡ, đả thương nặng nhục thể của hắn, để cho hắn đã mất đi chiến đấu lực. Hỗn độn thần thú dựa vào thực lực cường đại lấy được toàn thắng, tu luyện tới niết bàn nhân cảnh cực hạn Càn Minh Hậu, cũng không ngừng trọng thương đối thủ của chính mình, để cho hắn không hề dãy rủa chi lực. Chứng kiến cục diện trước mắt, Càn Điệp Hầu lộ ra một tia vẻ bối rối, vội vàng nói, hôm nay đều là của ta sai. Các hạ có thể xem ở chúng ta đều là Kỳ Lân hoàng tộc phân thượng làm cho chúng ta, chỉ cần các hạ thả chúng ta, ngày sau ta nhất định dâng hậu lễ. Kỳ Lân hoàng tộc. Ai nói ta là người của Kỳ Lân hoàng tộc rồi hả? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia bướng bỉnh dáng tươi cười, đem tự mình luyện chế Long Tích Thánh Kiếm lấy ra ngoài, sắc ý nghiêm nghị nói. Đây, thanh kiếm này. Thanh kiếm này làm sao sẽ trên tay ngươi? Càn Điệp Hầu từng ở xem thi đấu các mắt thấy Diệp Thần Phong tại luyện khí cuộc tranh tài kinh diễm biểu hiện, càng thật sâu ghi nhớ lại hắn luyện chế ra, vĩnh viễn ghi vào sử sách thánh khí Long Tích Thánh Kiếm bộ dáng. Làm Diệp Thần Phong triệu hồi ra Long Tích Thánh Kiếm lúc, hắn lập tức nhận ra được, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngươi nói thanh kiếm này làm sao sẽ trên tay ta? Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng, đem Kim Tình Long Huyết Sư, Độc Giác Giao Long cùng Thiên Thú kêu gọi ra, để cho chúng huyết tẩy thủ hạ của Càn Điệp Hầu. Người là Phong Trần. Càn Điệp Hầu trong đầu đột nhiên hiện ra một thân ảnh, không kềm hãm được kinh hô lên. Người rốt cuộc nhận ra ta tới rồi. Nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thừa nhận thân phận của chính mình. Huyết độn. Xác định Diệp Thần Phong thân phận, Càn Điệp Hầu nội tâm kinh hãi, không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Dùng hắn cùng với Diệp Thần Phong ân đoán giữa, hắn không chút nghi ngờ, đợi tiếp nữa chính mình chắc chắn phải chết. Ngươi còn có thể chạy sao? Diệp Thần Phong triệu hồi ra chuẩn đạo bảo kim xí phi vũ, mang theo một đạo chói mắt kim quang, lập tức cản lại hắn. Sau một khắc, bốn đại đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, phong tỏa toàn bộ hư không. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Tại Càn Điệp Hầu dựa vào thực lực tuyệt đối, tưởng muốn xé rách bốn đại đạo đồ phong tỏa thời gian không gian, Diệp Thần Phong đâm ra ẩn chứa đại đạo chi âm một kiếm. Một dưới thân kiếm, kinh bát phương, rung động trời xanh, uy thế của một kiếm thế bất khả đáng, thế không đảo ngược. Nhật nguyệt tinh thần đều tại một kiếm này công kích đến ảm đạm vô quang. Suy. Thân thể của Càn Điệp Hầu bị kiếm tâm thông minh nguyệt bổ tổn thương, phần lớn tươi sống máu phun như suối đồng dạng tại trong thân thể của hắn phun mạnh ra ngoài. Bất quá thực lực của Càn Điệp Hầu đồng dạng không tầm thường, Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu cũng không một kiếm bổ hắn chết. Cựu giao đồ, giết chết. Tại máu tươi chảy lênh láng Càn Điệp Hầu rơi xuống đất lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra cửu giao đồ, điên cuồng hướng trong cửu giao đồ rót vào hồn lực cùng đạo ý chi lực, khống chế cửu giao đổ ngưng tụ ra chín cái giao long chi linh, mang theo diệt thiên chi lực, oanh đánh tới kêu to hoảng sợ Càn Điệp Hầu. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tại trung phẩm thánh bảo cửu giao đổ công kích đến, người bị thương nặng Càn Điệp Hầu bị đánh thành bã vụn, bị mất mạng. Chương 1227, Hỏa Xích Thiên, Thái Thanh Thiên. Càn Điệp Hầu bị cửu giao đồ đuổi giết, bảo hộ hắn chỗ có thủ hạ cũng rất nhanh bị hỗn độn thần thú, đám người Càn Minh Hậu đánh chết. Đi, chúng ta đi Xích Bạch Phong Đỉnh. Lấy đi di vật của đám người Càn Điệp Hầu, đám người Diệp Thần Phong không do dự, lập tức tăng tốc độ xuyên qua tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi mây mù, bay đến bao phủ ở trong mây mù Xích Bạch Phong Đỉnh, khoảng cách gần cảm xúc trung ương thế giới thấp nhất một tầng trời cảnh Hỏa Xích Thiên. Trung ương thế giới có tam trọng thiên cảnh, theo thứ tự là Hỏa Xích Thiên, Thái Thanh Thiên, Ly Hận Thiên, Phi Thăng Thiên vực đại môn liền che giấu trong Hỏa Xích Thiên. Bất quá bởi vì thiên vực đại môn bị dị tộc phong tỏa, đã không biết có bao nhiêu năm tháng không có thể có người phi thăng thiên vực rồi. Không cách nào phi thăng thiên vực, tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạn trung ương thế giới cao thủ. Cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên vực đại môn ba trọng không gian ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, chuyển tu niết bàn cảnh tăng thêm một bước thực lực, gia tăng thọ nguyên. Bất quá trung ương thế giới tam trọng thiên cảnh không gian cực kỳ khủng bố, thiên đạo quy tắc dựng dục bất đồng đẳng cấp diệt thế thiên phạt, không có thâm hậu nội tình cùng thực lực, chuyển tu niết bàn cảnh tỷ lệ cực kỳ xa vời, đây cũng là như kim biện hòa liên. Cựu tinh liên tử bực này có thể khắc chế thiên phạt thánh vật bị niết bàn cảnh đại năng không tiếc một cái giá lớn tranh đoạt nguyên nhân. Ba vị tiền bối, nơi này là chuyển tu niết bàn cảnh tuyệt hảo chi địa, bất quá chuyển tu niết bàn cảnh mạo hiểm thật lớn, ba vị tiền bối hay vẫn là phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần Phong đem Khương Tinh Thần ba người truyền tống ra ngoài nói, bất quá ba vị tiền bối hái được kim biện hỏa liên. Có thể khắc chế trong Hỏa Xích Thiên diệt thế thiên phạt, này ba đám sinh chi linh, cũng đưa cho tiền bối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phong Trần, ân tình của ngươi đối với chúng ta ghi nhớ trong lòng, hy vọng chúng ta ba lão gia hỏa còn có cơ hội báo đáp ngươi. Khương Tinh Thần ba người phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Ba vị tiền bối nói quá lời, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể chuyển tu thành công. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đoạn thời gian gần nhất, các ngươi tại Xích Bạch Phong này đỉnh chậm rãi cảm ngộ Hỏa Xích Thiên, có vấn đề gì, các ngươi có thể hỏi Càn Minh Hầu. Được. Khương Tinh Thần ba người nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng ở lưu động nồng đậm mây mù Xích Bạch Phong đỉnh, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào trong Hỏa Xích Thiên, cảm ngộ này đệ nhất trọng thiên cảnh ẩn chứa quy tắc lực lượng. Thượng cổ tàn đổ, phong ấn. Tại Càn Minh Hậu, đám người Khương Tinh Thần tại Xích Bạch Phong đỉnh tinh tu, là chuyển tu niết bàn cảnh, trùng kích cảnh giới cao hơn toàn lực chuẩn bị lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra tờ nào uy lực không tầm thường thượng cổ tàn đồ, khống chế nó không ngừng mà biến lớn, tạo thành tầng tầng phòng ngự chi tường, cấm chế lại toàn bộ đỉnh núi. Tiếp đó, hắn lại triệu hoán ra phần lớn trận kỳ, tan vào trong hư không, bày ra một tòa cấm không đại trận. Tăng cường Xích Bạch Phong đỉnh cấm chế. Không biết di vật của Càn Điệp Hầu trong có bảo vật gì. Càn Điệp Hầu chuẩn bị tại Xích Bạch Phong đỉnh trùng kích Niết Bàn địa cảnh, khẳng định có kín đáo chuẩn bị. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, thùng hắn trong di vật cấm chế, đem linh hồn lực thấm vào hai quả ám kim sắc, dung lượng cực đại trong càn khôn giới chỉ. Như vậy nhiều cổ đạo đan, đây là cổ đạo bảo đẳng cấp chiến y liề, phong ngự trận đồ. Hai cây có thể khắc chế lôi đỉnh chi lực thiên địa linh thảo. Diệp Thần Phong kiểm tra một lần di vật của Càn Điệp Hầu, phát hiện di vật của hắn trong đại bộ phận đều là khắc chế diệt thế thiên phạt bảo vật, trừ lần đó ra, còn có mấy khối phẩm chất cực cao luyện khí tinh thạch. Mà hắn cũng không có keo kiệt, đem các loại khắc chế diệt thế thiên phạt chi vật, phân cho Càn Minh Hầu, đám người Khương Tinh Thần. Đã có những bảo vật này, gia tăng thật lớn Càn Minh Hậu, đám người Khương Tinh Thần vượt qua diệt thế thiên phạt tỷ lệ. Phân phối xong di vật của Càn Điệp Hầu, Diệp Thần Phong lại một kiểm tra rồi di vật của hai hôi y hề lão giả, ngoài ý muốn đã nhận được không ít cường đại thú đan cùng yêu thú tinh huyết, còn chiếm được một ít trứng côn trùng. Bất quá những thứ này trứng côn trùng đều không có ấp ra, Diệp Thần Phong còn không cách nào phân biệt ra những thứ này trứng côn trùng chủng loại. Diệp Thần Phong đem các loại trứng côn trùng đặt ở một cái bích trong hộp ngọc, tại trong hộp ngược lại đi một tí vạn niên linh nũ, lại giọt ba giọt máu tươi của chính mình, đem phong ấn, thu vào trong càn khôn cảnh. Phệ không trùng, độc giác giao long, kim mao thiết viên. Những thứ này thú đan, yêu thú tinh huyết cho các ngươi. Diệp Thần Phong lấy được thú đan, yêu thú tinh huyết toàn bộ phân cho phệ không trùng, độc giác giao long cùng tiên thú, cũng muốn đi hỗn độn thần thú làm vũ khí thanh đồng cổ quan. Sở dĩ hắn phải đi thanh đồng cổ quan, là muốn giúp hỗn độn thần thú luyện chế lại một lần một phen thanh đồng cổ quan, đề cao thanh đồng cổ quan đẳng cấp, gia tăng hỗn độn thần thú chiến đấu lực. Cửu chân huyền thạch, kim dương ngọc, hắc tinh sa, tử ngọc vương. Diệp Thần Phong đem người mang 10 hơn viên cực phẩm luyện khí tinh thạch vùi đầu vào trong chu tức đỉnh, phun nhập phần thiên thánh hỏa, đem tất cả bọn họ hòa tan, để luyện ra tinh hoa dịch thể, chậm rãi luyện hóa tiến bên trong quan tài đồng thao cổ, sau đó không ngừng mà ngưng luyện ra từng đạo khí văn, cô đọng tiến bên trong quan tài đồng thao cổ, tăng lên thanh đồng cổ quan phẩm chất. Thời gian bay nhanh trôi qua, rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Trong thời gian một tháng này, Diệp Thần Phong đem thanh đồng cổ quan một lần nữa luyện hóa một phen, tại trong quan tài cổ khắc vẽ ra phần lớn khí văn, đem cứng rắn tăng lên tới chuẩn thánh khí đẳng cấp, vui hôn độn thần thú không khép miệng được. Mà Càn Minh Hậu Quyển kinh qua một ngày thời gian tiềm tu, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị xông vào trong thái thanh thiên, mượn trong thái thanh thiên thiên đạo pháp tác hình thành diệt thế thiên phạt, trùng kích niết bàn địa cảnh. Càn Minh Hậu, không cần có quá lớn trong nội tâm bao phủ, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi bình an trở về. Diệp Thần Phong nhìn xem thần sắc nghiêm túc Càn Minh Hậu, chậm rãi nói ra. Diệp thiếu gia cho ta như vậy nhiều bảo vật, ta nhất định có thể thành công. Càn Minh Hậu lộ ra một tia nụ cười tự tin, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thương thiên, bộc phát ra động trời chi lực, vút không dựng lên, biến mất ở mờ mịt trong bầu trời. Xích viêm diệt thế thiên lôi. Càn Minh Hậu tốc độ cực nhanh xé phá hư không cấm chế, tiến vào hỏa xích thiên lúc, Diệp Thần Phong lưu trên người hắn một đám tàn hồn phát giác được. Trong hỏa xích thiên tràn ngập phần lớn xích lôi, mà loại này xích lôi đúng là thiên đạo quy tắc diện hóa xích viêm diệt thế thiên lôi. Xích viêm diệt thế thiên lôi uy lực cực kỳ khủng bố, đủ để nổ nát thượng phẩm đạo khí, chưa có hoàn toàn chuẩn bị, lọt vào vô cùng vô tận xích viêm diệt thế thiên lôi công kích, căn bản không có hy vọng còn sống. Mà trong xích viêm diệt thế thiên lôi chuyển tu niết bàn cảnh, càng là cùng tử thần vô đấu thắng trình. Đầu tiên muốn dẫn xích viêm diệt thế thiên lôi vào thân thể, nát bấy sắc phàm, mượn nữa trong xích viêm diệt thế thiên lôi thiên đạo pháp tác, cải tạo thân thể, thoái hóa hồn lực, mới có thể chuyển tu niết bàn cảnh. Không có đại nghị lực, sâu nội tình người, căn bản không có chuyển tu niết bàn cảnh hy vọng. Tiến vào hỏa xích thiên, Càn Minh Hậu lập tức lọt vào xích viêm diệt thế thiên lôi công kích, bất quá hắn đã sớm đem niết bàn nhân cảnh tu luyện đến mức tận cùng. Dựa vào cường đại đạo lực, hắn đơn giản chặn lại xích viêm diệt thế thiên lôi công kích, bay đến hỏa xích thiên cực hạn, xé thiên cấm, tiến vào càng kinh khủng hơn trong thái thanh thiên. Rầm rầm rầm. Càn Minh Hậu tiến vào thái thanh thiên, lập tức dẫn bạo trong thái thanh thiên thiên đạo quy tắc, từng tòa diệt thế lôi sơn trong thái thanh thiên xuất hiện, oanh đánh tới Càn Minh Hậu, lập tức đưa hắn nuốt sống, cũng đánh tan Diệp Thần Phong lưu trên người hắn tàn hồn. Diệp Thần Phong tàn hồn biến mất trong tích tắc, cũng dòm ngó đã đến một kia trong thái thanh thiên bí mật. Chương 1228, Thiên vực đại môn. Thần Phong, chúng ta cũng đi hỏa xích thiên chuyển tu niết bàn cảnh rồi. Càn Minh Hậu tiến vào thái thanh thiên, trùng kích niết bàn địa cảnh lúc, Khương Tinh Thần ba người đem một mảnh kim biện hỏa liên cánh hoa hàm ở trong miệng, bay vào hỏa xích thiên, chuyển tu niết bàn cảnh. Thần Phong ca, ngươi nói bọn hắn đều có thể thành công sao? Xinh xắn đáng yêu Linh Ngư ngồi ở Diệp Thần Phong bên người, đôi mắt to xinh đẹp trong tràn đầy vẻ lo lắng. Có thể, ta tin tưởng bọn hắn đều có thể thành công. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đối với người mang chư nhiều bảo vật, tu luyện tới cảnh giới cực hạn thực lực của đám người Càn Minh Hậu so sánh tin tưởng, không quá lo lắng bọn hắn sẽ đột phá thất bại. Rất nhanh, Khương Tinh Thần ba người tiến vào trong Hỏa Xích Thiên, Diệp Thần Phong mượn lưu lại ở trên thân ba người tàn hồn, lần nữa thấy được trong Hỏa Xích Thiên tình cảnh. Theo Khương Tinh Thần ba người thừa nhận Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi, trong Hỏa Xích Thiên di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm lấy chuyển tu chi địa lúc, Diệp Thần Phong dòm ngó đã đến ở vào trong Hỏa Xích Thiên, đi thông thiên vực quy tắc đại môn. Diệp Thần Phong bái kiến lớn nhất cửa thành, chính là Hỏa Thần Thành cửa thành, nhưng Hỏa Thần Thành cửa thành cùng thiên vực đại môn so sánh với, chỉ có thể sử dụng nhỏ bé để hình dung, che giấu trong Hỏa Xích Thiên, do thiên đạo quy tắc ngưng tụ mà thành đại môn, giống như là hai tòa nguy nga đứng núi cao, thần thánh mà không có thể xâm phạm. Bởi vì Khương Tinh Thần ba người khoảng cách thiên vực đại môn quá xa, lá sáng sớm phong vô pháp dòm ngó đến thiên vực đại môn chân chính bí mật, không đến thời gian nửa nén hương, Diệp Thần Phong ở lại Khương Tinh Thần ba trên người ba sợi tàn hồn đã bị Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi hủy diệt rồi. Tìm kiếm được thích hợp chuyển tu chi địa, Khương Tinh Thần ba người triệt bỏ phòng ngự, mặc cho Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi quán trú đến thân thể, nát bấy mình sắp phàm, ở giữa sống chết chuyển tu niết bàn cảnh. Thiên vực đại môn, ta thể nhất định đẩy ngươi ra. Dòm ngó đã đến thiên vực đại môn hình dáng, Diệp Thần Phong ngoại trừ rung động, hơn nữa là động lực, hắn nắm chắc hai đấm, tại trong lòng thề. Vô luận Càn Minh Hậu, hay vẫn là Khương Tinh Thần ba người, chuyển tu đều cần cực kỳ thời gian rất dài cùng quá trình, mới có thể đột phá cảnh giới. Tại chờ đợi rất lâu thời kỳ, Diệp Thần Phong đem một mực trong càn khôn cảnh ngủ say Chu Gia nữ tử kêu gọi ra, kêu nàng tỉnh. Chu Gia nữ tử tỉnh lại thì, thân thể không tự chủ cuộn mình lại với nhau, hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn về phía Diệp Thần Phong tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi. Ngươi không cần phải sợ, ta không có thương hại ngươi. Nhìn xem Chu Gia nữ tử khẩn trương bộ dáng, Diệp Thần Phong biết nàng những năm này gặp bi thảm tao ngộ, tại trong ký ức của nàng để lại không thể không bao giờ nhạt phai, nhẹ nhàng than thở một tiếng, thanh âm êm dịu nói. Ta không sợ. Cảm giác được chính mình vào lúc hôn mê không có lọt vào xâm phạm, Chu Gia nữ tử trong an lòng đi một tí. Ngươi tên là gì? Ngươi là thế nào lưu lạc đi ra bên ngoài hay sao? Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi nảy sinh thân thế của nàng. Ta là Chu Vũ Hàm, trước đây ít năm ta đi theo cha mẹ ra ngoài tìm một gốc linh thảo lúc gặp cái kia kẻ ác, nàng phát hiện ta bí mật của chân dương thể, tàn nhẫn giết chết cha mẹ của ta, cưỡng ép bắt ta đi, làm hắn lô đỉnh mỗi ngày thái bổ, cho đến thân thể ta suy yếu, không cách nào nữa thái bổ, hắn mới đem ta như hàng hóa bình thường bán ra. Chu Vũ Hàm nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong mắt thanh tịnh, do dự một chút, đem chính mình bi thảm tao ngộ nói ra, nói xong lời cuối cùng, phần lớn nước mắt theo con mắt của nàng chảy ra ngoài, đáng thương bộ dáng làm cho người thương tiếc. Đáng giận, người kia quá ghê tởm, cái loại người này không xứng sống trên cõi đời này. Một bên Linh Ngư nghe xong Chu Vũ Hàm gặp bi thảm tao ngộ, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khí phẫn điền ương nói. Ta số mệnh không tốt, trách không được người khác. Chu Vũ Hàm nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình nói. Vận mệnh là có thể thay đổi đấy. Diệp Thần Phong có chút đồng tình nhìn xem Chu Vũ Hàm nói ra, nếu như ngươi còn nhớ rõ chỗ ở của người nọ, chúng ta có thể đi trả thù cho ngươi. Thật chứ? Chu Vũ Hàm trừng mắt nước mắt lưng trong mắt to, kích động nói ra. Nàng năm ngộng cũng muốn giết chết cái kia vũ nhục nàng, hại chết cha mẹ của nàng đại ác nhân, chỉ cần có một đường hy vọng báo thù, bọn ta sẽ không buông tha cho. Thật sự, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần tìm được hắn, ta nhất định để cho ngươi tự tay giết hắn đi, cho ngươi chết đi cha mẹ trả thù. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Vũ Hàm đột nhiên quỳ trên đất, cho Diệp Thần Phong dập đầu ba cái, nước nở nói. Ta cùng ngươi Chu gia tổ tiên có chút nguồn gốc, đáp ứng sẽ che chở ngươi Chu gia. Diệp Thần Phong lại để cho Linh Ngư đem lệ rơi đầy mặt Chu Vũ Hàm đỡ lên, nói ra, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi Chu gia người ở phương nào, tình cảnh như thế nào? Ta Chu gia tại lôi vực bên trong, tình cảnh cũng không tốt. Nghĩ đến thực lực của Diệp Thần Phong cùng địa vị cùng với Chu gia tình cảnh, Chu Vũ Hàm cũng không có hoài nghi dụng tâm của Diệp Thần Phong, đem Chu gia thân thể to lớn phương vị cùng với tình cảnh nói cho Diệp Thần Phong biết. Lôi vực. Không nghĩ tới Chu gia vậy mà cắm rễ ở đâu. Nghĩ đến Hắc Điện Vương đúng là lôi vực bá chủ lôi tộc lao tổ, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Qua một thời gian ngắn, ta đưa ngươi về nhà, cho ngươi thêm Chu gia một phần đại cơ duyên. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra, đến, đem viên đan dược kia ăn vào, nó có thể khôi phục ngươi thiếu hụt nghiêm trọng âm nguyên. Ừ. Chu Vũ Hàm tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới đan dược, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nuốt trong bụng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đang chờ đợi Càn Minh Hậu, đám người khương tinh thần lúc, Diệp Thần Phong đầu tiên mượn phệ thần não, cưỡng ép xóa đi linh thuyền trong linh hồn ấn ký, đem nhận chủ, lại đem từ bảo vật nhai lấy được khối thần bí ngọc bội kia đem ra, thử hiểu thấu đáo. Nhưng vô luận phệ thần não, hay vẫn là hỗn độn thần mục đều không cách nào giải mở ngọc bội kia bí mật, đã liền ký sinh trong hỗn độn thần mục giọt kia thần bí kim huyết. Đều đúng thần bí ngọc bội này không phản ứng chút nào. Cuối cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể buông tha cho, đem khối thần bí ngọc bội này thu vào trong càn khôn cảnh, khống chế phệ thần não, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực thấm vào cấm chế xích bạch phong đỉnh thượng cổ tàn đồ, thử nghiệm chữa trị tàn trong bản vẽ chân văn, khôi phục tàn đồ uy lực chân chính. Lại qua ước chừng 10 ngày thời gian, bị tầng mây che giấu hư không đột nhiên run một cái. Một luồng khí tức đáng sợ phá vỡ hư không, dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Càn Minh Hậu nhìn xem sắc mặt tái nhợt, thân thể cực kỳ yếu ớt, nhưng khí huyết thịnh vượng Càn Minh Hậu, Diệp Thần Phong biết hắn thành công đột phá đến Niết Bàn địa cảnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, chúc mừng đột phá đến Niết Bàn địa cảnh. Diệp thiếu gia, nhờ có đem ngươi di vật của Càn Điệp Hầu cho ta, nếu như không có Kim Biện Hỏa Liên, cổ đạo bảo đẳng cấp chân nguyên đạo y yề, cùng với cái kia phòng ngự trận đồ, chỉ sợ ta sớm đã chết ở Thái Thanh Thiên rồi. Tuy rằng thành công đột phá cảnh giới, nhưng nghĩ lại tới tại Thái Thanh Thiên trải qua đủ loại, Càn Minh Hậu lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi. Chân nguyên đạo y yề sẽ đưa ngươi rồi, quay về Càn Khôn cảnh hảo hảo củng cố cảnh giới đi, tại tương lai không lâu, ta cam đoan giúp ngươi đột phá đến Niết Bàn thiên cảnh. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng hứa hẹn. Cảm ơn Diệp thiếu gia. Càn Minh Hậu cảm kích nói, về tới trong càn khôn cảnh tiến hành thời gian dài bế quan, củng cố Niết Bàn địa cảnh. Càn Minh Hậu đột phá cảnh giới không bao lâu, Khương Tinh Thần, Tướng Bích Nguyệt, Bạch Phong trước sau mượn xích viêm diệt thế thiên lôi, quá khứ phàm thể, thành công chuyển tu Niết Bàn cảnh, đã trở thành Niết Bàn nhân cảnh đại năng. Mà bọn hắn chuyển tu Niết Bàn cảnh quá trình đồng dạng hung hiểm, cũng may Kim Biện Hỏa Liên khắc chế xích viêm diệt thế thiên lôi uy lực. Bọn hắn mỗi người tiêu hao 3 đóa chân quý hỏa liên hoa muối, dung hợp có được khởi tử hồi sinh khả năng sinh chi linh, cùng với rất nhiều cổ đạo đan, mới cuối cùng mượn thiên đạo quy tắc trọng tu thân thể, thành công chuyển tu Niết Bàn cảnh. Thành công chuyển tu Niết Bàn cảnh, Khương Tinh Thần 3 người chẳng những thực lực tăng nhiều, còn gia tăng lên hơn 1 vạn năm thọ nguyên, cái này để cho hắn đám đối với Diệp Thần Phong tràn đầy cảm kích, đem còn sót lại 9 đóa hỏa liên hoa muối cùng càng thêm chân quý hỏa tim sen đưa cho Diệp Thần Phong. 3 vị tiền bối, các ngươi cũng trở về trong càn khôn cảnh củng cố cảnh giới đi, qua một thời gian ngắn, ta đưa các ngươi quay về bên ngoài đại lục, Tinh La đại lục trật tự liền ta nhờ các ngươi duy trì. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nhắc nhở nói, nói xong, hắn đem chuyển tu thành công, thân thể đồng dạng cực kỳ yếu ớt Khương Tinh Thần 3 người chuyển tống về càn khôn cảnh, triệu hoán ra luyện hóa không lâu linh thuyền, mang theo mọi người đã đi ra xích bạch phong đỉnh. Chương 1229, báo thủ. Lôi vực, trung ương thế giới tương đối vắng vẻ một phương lĩnh vực, bởi vì tương đối xa xôi, hơn nữa đặc thù hoàn cảnh địa lý cùng với lôi tộc tồn tại. Ba đại thần quốc cũng không có đem thế lực thẩm thấu tới nơi này. Tại ở gần lôi vực địa phương, có một tòa núi sâu rất hiếm vết người, trong núi độc trùng khắp nơi, thiên thú qua lại, hết sức hung hiểm. Ở trong rừng sâu, có một mảnh chu vi mấy dặm, thập phần u tĩnh hồ nước. Tại bên hồ bên trên, có một tòa dùng đất vàng xây dựng tường viện, cùng mấy gian làm bằng gỗ tầng hai lầu cát. Núi thảm, hồ nước, một cát, xem ra yên tĩnh mà xinh đẹp, nhưng ở này trong lầu cát, cũng không ngừng truyền đến nữ tử thống khổ tiếng kêu rên. Mà ở trong đó, chính là lúc trước giết chết Chu Vũ Hàm cha mẹ, bắt hắn đi mỏ nhọn lão giả kia sinh hoạt địa phương. Lúc này, tại ánh sáng có chút u tối trong phòng, đứng nghiêm một cây thô nhám như thùng nước cổ một cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ trên cột một tên quần áo tàn phá, lộ ra nhẹ nhẹ xuân quang, ánh mắt giải tán cô gái trẻ tuổi, mà tên nữ tử này trên thân thể hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết roi. Tuy rằng tên nữ tử này sắc mặt cho tàn, ánh mắt vô thần, gương mặt tức thì bị lăng lệ ác liệt tóc che giấu, nhưng như trước có thể phân tích rõ ra nàng không tầm thường dung mạo. Trọng yếu hơn chính là, nàng cùng Chu Vũ Hàm giống nhau, cũng có đặc thù thể chất. Hắc hắc, hiện tại ngươi biết thừa dịp ta không đang len lén chạy trốn kết quả đi. Thân mặc trường bào màu đen, vóc dáng không cao mỏ nhọn lão giả cầm trong tay một cây dính nước muối trường tiên, nhìn xem bị chính mình hành hạ chết đi sống lại cô gái trẻ tuổi, lộ ra nụ cười âm lạnh nói. Có gan ngươi giết ta. Nữ tử cắn trắng bệnh bờ môi, có chút tuyệt vọng la lớn. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi có thể là ta tốn sức trăm cay nghìn đắng trộm tới lô đỉnh, không thái bổ cái ba năm rưỡi, ta như thế nào cam lòng đem ngươi giết chết. Mỏ nhọn lao giả lộ ra một cái chán ghét răng vàng nói, đến, ngoan ngoãn đem viên đan dược kia nuốt vào, hảo hảo bồi bổ thân thể. Vừa nói, mỏ nhọn lao giả không để ý nữ tử dãy rủa phản kháng, cứng rắn đẩy ra miệng của nàng, đem một viên nhũ bạch sắc đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Đến, ngoan ngoãn nghe lời, để cho ta thái bổ một hồi, nếu như ngươi hôm nay biểu hiện được, ta sẽ không tra tấn ngươi rồi. Vừa nói, mỏ nhọn lão giả cởi ra dây thừng, đem toàn thân vết roi, thân thể cực kỳ yếu ớt nữ tử ném tới một trường xốc xếp trên mặt giường lớn. Giang giác. Ngay tại hắn tưởng muốn thái bổ đàn bà chân âm lúc, một đạo cấm chế tê liệt thanh âm vang lên, hắn hao phí cực đại tâm huyết, bày ra cấm chế bị người cứng rắn xé. Người nào? Mỏ nhọn lao giả nội tâm cả kinh, vội vàng phủ thêm quần áo, đi ra một cát, chứng kiến Diệp Thần Phong mang theo Linh Ngư cùng Chu Vũ Hàm xuyên qua bể tan cảnh cấm chế, chậm rãi đã đi tới. Là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn xem thân mặc đồ trắng lăng la váy dài, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một vòng tái nhợt, làm cho người ta vẻ đẹp nhu nhược Chu Vũ Hàm, mỏ nhọn lão giả khẽ to mày, tràn ngập địch ý nói. Ta là tới giết ngươi. Chu Vũ Hàm căm ghét nhìn xem mỏ nhọn lão giả, cắn răng nghiến lợi nói ra. Các hạ là người nào? Mỏ nhọn lão giả đồng tử co lại, chuyển ánh mắt chuyển qua Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư trên người, cảnh giác hỏi. Lao giả kia, để mạng lại. Linh Ngư linh hồn đồng dạng cương đại, đã sớm phát giác được trong phòng tình cảnh, khống chế không nổi sát ý trong lòng, tung người nhảy vọt, bay vút hướng về phía mỏ nhọn lão giả. Chỉ bằng các ngươi. Tuy rằng Linh Ngư bùng nổ lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng mỏ nhọn lão giả gặp nguy không loạn, hắn rộng lớn tay háo một hồi, một đại đoàn màu xanh đậm khói độc ở trong tay háo tràn ngập ra, bao phủ Linh Ngư. Tiếp đó, hắn khởi động trong sân cấm chế. Mỏ nhọn lao giả phát ra khói độc, là hắn hao phí cực đại tâm huyết luyện chế, bình thường lục cấp chiến thú hoàng hấp vào thể nội, thời gian ngắn cũng làm mất đi chiến đấu lực. Nhưng Linh Ngư trong cơ thể hai đại huyết mạch thật đáng sợ, nhất là chân thần huyết mạch, càng là vượt ra khỏi đấu hồn đại lục cực hạn. Mỏ nhọn lao giả phát ra khói độc đối với nàng không có uy hiếp chút nào đáng nói. Bành! Trong sân cấm chế bị Linh Ngư một quyền đánh bể, tại ánh mắt hoảng sợ của mỏ nhọn lão giả nhìn chăm chú, Linh Ngư xuất hiện tại trước mặt hắn, một quyền oanh kích ở trên ngực. Giang giác. Lồng ngực của mỏ nhọn lão giả bị Linh Ngư một quyền nổ nát, phần lớn máu tươi đi đôi với nội tạng mảnh vỡ, tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Thân thể bị trọng thương, mỏ nhọn lão giả mạnh mẽ bóp nát càn khôn giới chỉ, thả ra phần lớn độc vật. Cắn xé hướng về phía Linh Ngư. Ngao. Linh Ngư ngoác miệng ra, kinh khủng sóng âm tại trong mồm của nàng phun ra, trực tiếp đem đánh tới độc vật toàn bộ nát bấy, hung hãn đánh vào mỏ nhọn lão giả trên thân thể, trực tiếp để cho hắn đánh mất chiến đấu lực. Ngươi tại sao sẽ không sao? Trọng thương ngã xuống đất mỏ nhọn lão giả phát hiện, linh ngư hút vào phần lớn khói độc vậy mà không có việc gì, lộ ra khủng hoảng chi sắc. Linh ngư cũng không trả lời lời của hắn, nhanh chóng đi vòng qua sau lưng của hắn, tràn ngập ức cân lực lượng một cước, quét trên hai chân của hắn, quét gãy xương chân của hắn, đá hắn bay về phía Diệp Thần Phong hai người. Không, không nên. Xương ngực nát bấy, hai chân bị linh ngư đá gãy, hoàn toàn mất đi chiến lực mỏ nhọn lao giả sợ hãi, không để ý thân thể thương thế, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Ác ma, để mạng lại đi. Nhìn xem hại chết cha mẹ, cha tấn chính mình mấy năm thời gian đại cựu nhân, Chu Vũ Hàm con mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu, cầm trong tay một cây sắc bén dao găm, trực tiếp đưa hắn cánh tay trái chạm xuống dưới, phần lớn máu tươi văng tung tóe ra. Nghe đến trong viện tiếng kêu rên, tên kia sớm đã tuyệt vọng nữ tử cũng đi ra, khi nàng nhìn thấy mỏ nhọn lão giả ngã trong vũng máu thống khổ kêu rên lúc, trong cơ thể đột nhiên sinh ra lực lượng, lung la lung lay đã đi tới, như một con nổi điên mâu báo, điên cuồng chảo cắn mỏ nhọn lão giả. Tại Chu Vũ Hàm cùng bi thảm đàn bà cha tấn ở bên trong, mỏ nhọn lão giả kêu rên lúc càng ngày càng yếu, cuối cùng, hắn bị Chu Vũ Hàm hai nữ hành hạ không thành hình người, trong thống khổ khí tuyệt mà chết. Phù phù. Chính tay đâm cửu nhân, là chết đi cha mẹ báo thù, máu me khắp người, lệ rơi đầy mặt Chu Vũ Hàm quỳ trên đất, lớn tiếng khóc. Mà vận mệnh đồng dạng bi thảm, như khóc như cười nữ tử, lại hướng Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư dập đầu ba cái về sau, cầm lên Chu Vũ Hàm ném xuống đất dao găm, đâm vào trong tim chính mình, dùng loại này lừng lây phương thức, đến rửa sạch mỏ nhọn lão giả mang đến cho nàng khuất nhục. Thần Phong ca, ngươi nói trên đời tại sao có thể có người xấu xa như vậy? Linh Ngư nắm nắm tay nhỏ, có chút chưa hết giận nói ra. Thế gian quá lớn, loại người gì cũng có, này cũng là vì người nào mọi người muốn mạnh lên nguyên nhân, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người nhà không bị khi dễ. Nhìn xem tự sát mà chết nữ tử, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, thổn thức nói. Dùng thực lực của Diệp Thần Phong, hoàn toàn có thể cứu nàng, nhưng Diệp Thần Phong nhìn ra, nàng chết niệm rất nặng, mình có thể cứu nàng một lần, nhưng cứu không được nàng cả đời. Chúng ta chôn vùi nàng rồi a. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của mỏ nhọn lão giả, mang theo bi thảm đàn bà thi thể, tìm được một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, đào một cái huyệt mộ chôn vùi nàng chôn. Đi thôi, chúng ta đi lôi vực Chu gia. Mai táng đàn bà thi thể, Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi, mang theo thần sắc khóc thảm Linh Ngư cùng dần dần ổn định lại háo hức Chu Vũ Hàm, đã đi ra chỗ này rất hiếm vết người rừng rậm, khống chế linh thuyền, bay vào lôi vực bên trong. Chương 1230, Kiếm Tâm Thiếu Niên. Lôi vực sở dĩ dùng chữ lôi mệnh danh, là vì lôi vực thừa thải một loại kim lôi thạch, mà loại này kim lôi thạch ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, là chủ tu kim chi đạo ý, lôi chi đạo ý cao thủ thích nhất tu luyện thạch một trong. Cũng bởi vì kim lôi thạch tồn tại, lôi vực trong chủ tu kim chi đạo ý cùng lôi chi đạo ý tu sĩ rất nhiều, bất quá trải qua mấy trăm ngàn năm khai thác, kim lôi thạch quáng càng ngày càng ít. Hôm nay, đại bộ phận kim lôi thạch quáng không chế tại lôi vực tuyệt đối bá chủ lôi tộc trong tay, mà lôi tộc thực lực cực kỳ đáng sợ, coi như là ba đại thần quốc, đều không muốn vô cớ cùng bọn họ phát sinh xung đột chính diện. Diệp công tử, hay vẫn là hơn 100 dặm, đi ra hồi tưởng Chu Thành. Tự tay giết chết cựu nhân, là chết đi cha mẹ báo thù. Diệp Thần Phong mượn phệ thần nao xóa đi Chu Vũ Hàm trong đầu bộ phận trí nhớ, tránh cho nàng một mực sống ở trong cơn ác mộng không thể tự kiềm chế. Đã mất đi thống khổ nhất trí nhớ, Chu Vũ Hàm trở nên sáng sủa rất nhiều, lời nói cũng nhiều lên. Đi, đi ngươi Chu gia nhìn xem. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, cùng Linh Ngư, Chu Vũ Hàm hai nữ đi bộ hướng hồi tưởng Chu Thành đi đến. Thời gian dần qua, một tòa quy mô không tính lớn, nhưng thập phần huyên náo thành trì xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt, mà tòa thành trì này, đúng là Chu gia nắm trong tay một tòa duy nhất thành trì hồi tưởng Chu Thành. Tuy rằng Chu gia sa sút, nhưng Chu gia cũng không thiếu kinh doanh phương diện thiên tài, đem hồi tưởng Chu Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng, hết sức phồn hoa cùng dồi dào. Ừ, đi tới phía trước, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, đột nhiên dừng bước, nhìn phía hồi tưởng Chu Thành tây bắc biên một tòa tươi tốt núi rừng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Làm sao vậy Thần Phong ca? Linh Ngư chớp mắt to, nhìn xem đột nhiên dừng bước Diệp Thần Phong, hỏi nhỏ. Ta tại trong núi rừng kia cảm giác được một người có ý tứ. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra. Có ý nghĩa người. Linh Ngư nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Diệp Thần Phong, không giải thích được nói. Thần Phong ca, lời này của ngươi có ý tứ gì à? Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, như một luồng khói xanh chui vào đã đến hướng tây bắc cái kia mảnh tươi tốt trong núi rừng, đi tới nơi núi rừng sâu xa, một cái chạy bay thẳng xuống dưới bên cạnh thác nước. Mà ở này điên cuồng gào thét dưới thác nước, ngồi một tên xích quả nửa người trên, chính thừa nhận thác nước cọ rửa thanh niên. Tuy rằng này cái thác nước cao tới mười mấy mét, nhưng mãnh liệt xuống thác nước nhưng không cách nào làm bị thương thân thể của hắn, từng đạo phụt ra phụt vô kiếm khí che kín toàn thân của hắn, không ngừng đem tháo chạy nhanh trong thác nước nước cắn nát. Kiếm tâm, thật là kiếm tâm, thiếu niên này vậy mà có được ta cũng chưa từng tu luyện ra kiếm tâm. Diệp Thần Phong đứng bình tĩnh tại thác nước một bên, quan sát một hồi dưới thác nước thiếu niên, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Khi hắn lần lượt xác nhận, hắn cơ bản xác định, thiếu niên trước mắt này, tu luyện thành kiếm tu ước mơ kiếm tâm. Lúc trước Diệp Thần Phong chủ tu kiếm đạo lúc, đã từng thử tu luyện kiếm tâm, một khi kiếm tâm tu thành, tại trên kiếm đạo đem cầm giữ có không gì sánh kịp tu kiếm thiên phú. Nhưng rất tiếc, Diệp Thần Phong tu luyện quá mức phức tạp, không cách nào chuyên tu kiếm đạo, từ đầu đến cuối không có tu luyện ra kiếm tâm. Cũng may hắn ngày sau dưới cơ duyên xảo hợp, tu thành kiếm hồn, đi lên một cái khác đầu kiếm đạo chi lộ. Ai? Tiếng bước chân của Diệp Thần Phong đột nhiên kinh động đến dưới thác nước thiếu niên. Hắn mãnh liệt mở mắt, nhìn chằm chằm vào chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Nhìn xem tóc ướt sũng, trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt, cầm giữ có một đôi rõ ràng mắt sáng, lộ ra kiên nghị bất khuất chi sắc thiếu niên. Diệp Thần Phong mỉm cười, đầu ngón tay một điểm. Một đạo kiếm sắc bén mang bắn ra mà ra, bắn về phía Thương Bạch thiếu niên. Đột nhiên lọt vào công kích, Thương Bạch thiếu niên sắc mặt hơi đổi một chút, có chút chật vật như một bên tránh đi, tránh thoát Diệp Thần Phong chỉ kiếm bắn ra kiếm quang. Thương Bạch thiếu niên lăn rơi xuống sông cả mãnh liệt thác nước trong đám lúc, trong thân thể của hắn bắn ra mấy đạo kiếm mang, thùng mặt đầm, hướng Diệp Thần Phong phát động phản kích. Không hổ là tu luyện ra kiếm tâm người. Lực công kích quả nhiên không tầm thường. Tuy rằng thực lực của Thương Bạch thiếu niên chỉ có nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng hắn bắn ra kiếm quang uy lực lại lớn thần kỳ, hầu như có thể so với tam cấp chiến thú hoàng cao thủ công kích, cái này để cho Diệp Thần Phong lộ ra lòng yêu tài. Siêu siêu siêu. Từng đạo kiếm sắc bén mang xẹt qua thân thể của Diệp Thần Phong, nhưng không chờ Thương Bạch thiếu niên lộ ra nét mừng. Diệp Thần Phong bị một đạo đạo kiếm mang xuyên thủng thân thể mơ hồ. Tốc độ tàn ảnh. Nhìn mình mới vừa phát ra kiếm quang, đâm thủng qua chẳng qua là tốc độ của Diệp Thần Phong tàn ảnh. Thương Bạch thiếu niên sắc mặt đại biến, mãnh liệt ở trong đầm nước nhảy lên, tưởng muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. Ô, ô, ô, NG. Khi hắn nhảy đến giữa không trung lập tức, một đạo vượt qua hắn tưởng tượng kiếm quang từ Nam Chí Bắc đánh xuống, đạo kiếm mang này mạnh, để cho hắn toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Hắn không chút nghi ngờ, một khi bị đạo kiếm mang này bổ trúng, chính mình sắp bị chém thành hai khúc bị mất mạng tại chỗ. Gần như sinh tử chi gian, Thương Bạch thiếu niên kích phát toàn thân tiềm lực, dùng một cái bất quy tắc hình thái, ở giữa không trung gỡ nẻo thân thể, mau né Diệp Thần Phong đánh rất kiếm quang. Ẩm. kịch liệt lăn lộn thác nước đầm lọt vào Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm chém ra kiếm quang công kích, lập tức đánh thành hai nửa, tại đáng sợ kiếm quang cắn nát dưới, một phân thành hai thác nước nước thật lâu không cách nào dung hợp vào một chỗ. Có bản lĩnh gì, đều khiến cho xuất hiện đi. Diệp Thần Phong nhìn xem mạo hiểm né tránh thương bạch thiếu niên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Thiên lôi kiếm trưởng. Thương bạch thiếu niên cắn răng một cái, kích ra kiếm tâm lực lượng, lấy tay ngự kiếm, không ngừng mà ấn ra từng đạo thiên lôi kiếm mang, mang theo đinh thai nhức óc tiếng sấm, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Lọt vào thương bạch thiếu niên không ngừng ấn ra thiên lôi kiếm trưởng công kích, hư đứng ở giữa không trung Diệp Thần Phong không tránh không né, không ngừng mà chỉ vào ngón tay, bắn ra từng đạo sắc bén chỉ mang, liên tục phá vỡ công kích của thương bạch thiếu niên. Huyết mạch thiêu đốt. Thương bạch thiếu niên không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần Phong đáng sợ như vậy, chính mình thi triển công kích cường đại nhất, đều không làm gì được hắn, bất quá hắn không có cam chịu số phận, càng không có cầu xin tha thứ, cắn răng một cái, cưỡng ép thiêu đốt huyết mạch chi lực, tăng thực lực lên làm lần gắng sức cuối cùng. Nhưng hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực lập tức, khóe miệng của hắn đột nhiên chảy ra một vòi máu tươi, mặt biến sắc được càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên thiêu đốt huyết mạch chi lực, để cho hắn thân thể nhận lấy cắn trả. Rầm rầm rầm. Mượn huyết mạch chi lực cưỡng ép tăng lên thực lực, thương bạch thiếu niên tiếp tục oanh ra từng đạo huy lực đáng sợ thiên lôi kiếm mang, không ngừng mà hoành kích lấy Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bước lui, sáng tạo một kia cơ hội chạy trốn. Ừ, thể chất cắn trả huyết mạch, tổn thương thân thể. Nhìn xem thiêu đốt huyết mạch chi lực nhưng cắn trả thân thể thương bạch thiếu niên, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn, thân thể hơi lóe lên, như một đạo sấm sét xuyên qua đuổi giết mà đến thiên lôi kiếm mang, xuất hiện tại trước mặt thương bạch thiếu niên. Cấm! Diệp Thần Phong rỗi ra một chỉ điểm tại ngực của hắn bên trên, mượn cường đại đạo ý chi lực, trực tiếp phong bế hắn thiêu đốt huyết mạch, cấm chế hồn lực của hắn. Đưa hắn từ giữa không trung dẫn tới thác nước bờ đàm. Chương 1231, Lưu Lạc Chu Gia. Ta thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ, trong lòng thương bạch thiếu niên cuối cùng một tia may mắn rách nát rồi, hắn mắt nhắm lại, có chút cam chịu số phận nói. Ngươi có muốn học hay không bản lãnh của ta? Ngay tại thương bạch thiếu niên có chút tuyệt vọng lúc, Diệp Thần Phong cởi ra trong thân thể của hắn cấm chế, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem hỏi hắn. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Thương bạch thiếu niên mãnh liệt mở mắt ra, nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt thanh tú, bất ngờ hỏi. Không, ta không có hứng thú thu học trò, bất quá nhưng đối với ngươi có chút hứng thú, nếu như ta không có nhận sai, ngươi là Chu gia người đi. Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, người rốt cuộc là người nào? Thương bạch thiếu niên trừng mắt, cảnh giác vấn đề. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, ta có thể tăng lên kiếm tâm của ngươi. Cảm giác được thương bạch thiếu niên trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết ta tu luyện thành kiếm tâm? Kiếm tâm là thương bạch thiếu niên bí mật lớn nhất. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên Diệp Thần Phong một cái nói ra kiếm tâm bí mật lúc, trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ta không đơn giản biết do ngươi tu thành kiếm tâm, còn biết bên trong cơ thể ngươi hóa xà huyết mạch cùng chân dương thể cắn trả lợi hại, tổn thương nghiêm trọng trong cơ thể kinh mạch và ngũ tạng lục phủ. Mà ngươi lại tiêu hao thân thể tu luyện, tiến thêm một bước tổn thương kinh mạch, nếu như ta đoán không tệ, mỗi đêm mưa tuyết thiên. Ngươi trái tim chốt đều sinh ra như kim đâm thống khổ. Diệp Thần Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy giật mình thương bạch thiếu niên, chậm rãi nói ra. Ngươi, nghe được Diệp Thần Phong không ngừng mà nói ra thân thể của mình bí mật, thương bạch thiếu niên há to miệng, lộ ra vẻ khó tin, cả kinh nói không ra lời. Tuy rằng ngươi dựa vào cường đại ý chí lực, chịu đựng lấy kinh mạch tổn thương mang tới thống khổ, nhưng theo thực lực của ngươi tăng lên, loại thống khổ này chẳng những sẽ không giảm xuống, ngược lại càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, phát triển đến cuối cùng nhất, đem ngươi bạo thể mà chết. Diệp Thần Phong tiếp tục nói. Ta, ta còn có thể cứu sao? Thương Bạch thiếu niên niết hầu lăn một vòng, có kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, hỏi. Ta nếu như có thể nhìn ra thân thể ngươi bệnh không tiện nói ra, tự nhiên có biện pháp trị hết. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, đi thôi, đi ngươi Chu gia rồi hay nói. Diệp Thần Phong mặc dù đối với Thương Bạch thiếu niên nổi lên lòng yêu tài, nhưng sẽ không tùy tiện truyền thụ cho hắn thần thông, hắn nhất định phải thông qua khảo nghiệm của chính mình. Nhìn xem Diệp Thần Phong quay người hướng núi rừng đi ra ngoài, Thương Bạch thiếu niên do dự một chút, lập tức đi theo lên, đã đi ra núi rừng đi ra phía ngoài, liếc nhìn mất tích mấy năm Chu Vũ Hàm. Vũ Hàm tỷ, nhìn đứng ở linh ngư bên người, đình đình ngọc lập Chu Vũ Hàm, Thương Bạch thiếu niên trừng lớn hai mắt, lộ ra một kia ngoài ý muốn. Chu Vũ Hàm một nhà mất tích bí ẩn, Chu gia từng tốn không ít nhân lực vật lực tìm, đều không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Suy đoán các nàng một nhà hẳn gặp nạn, có thể mấy năm thời gian qua đi, Chu Vũ Hàm nhưng đã trở về, cái này để cho Thương Bạch thiếu niên lập tức đi tới. Vũ Hàm tỷ, những năm này ngươi đã đi đâu, thúc thúc thẩm thẩm tại sao không có đi về cùng ngươi? Ta cha và mẹ cũng đã gặp nạn. Nhìn xem Thương Bạch thiếu niên, Chu Vũ Hàm lộ ra một tia kích động, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Vũ Hàm tỷ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là người nào làm? Thương Bạch thiếu niên lộ ra vẻ tức giận, phẫn nộ mà hỏi. Vũ Hàm kẻ thù đã báo, đi thôi, chúng ta quay về Chu gia nói. Diệp Thần Phong nói tiếp. Vũ Hàm tỷ, các ngươi quen biết. Thương Bạch thiếu niên trừng lớn hai mắt nói ra. Diệp công tử đối với ta có tái tạo cùng ân cứu mạng, nếu như không có Diệp công tử. Ta chẳng những không năng thủ giao cửu nhân báo thù cho cha mẹ, chỉ sợ đã bị chết. Chu Vũ Hàm tuy rằng bị mất bộ phận trí nhớ, nhưng là bảo lưu lại một ít trọng nguồn ký ức. Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Bởi vì Chu Vũ Hàm quan hệ, Thương Bạch thiếu niên cảnh giác đối với Diệp Thần Phong tâm đại giảm, hướng về phía hắn thật sâu bái, cảm kích nói. Được rồi, chúng ta vào thành đi. Nói xong. Một đoàn người đi vào tương bừng ồn ào, rồi giao chỉnh tề hồi tưởng Chu Thành, hướng tọa lạc tại hồi tưởng Chu Thành Đông Thành Chu Gia Phủ đi đến. Tiến về trước Chu Gia Phủ trên đường, Diệp Thần Phong biết Thương Bạch thiếu niên gọi Chu Thiên Giật là Chu Gia hiện nhiệm gia chủ thân tôn tử, mà Chu Gia Phủ tình huống gần đây thật không tốt, cùng Đông Hà Thị đã xảy ra mấy lần xung đột, mà xung đột ngọn nguồn, chính là Chu Gia trong lúc vô tình phát hiện một tòa kim lôi thạch quáng. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, một đạo tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mấy tên cưỡi rồng ngựa, thực lực không tầm thường cao thủ, tại đường đi huyên náo trên ngang ngược mà qua, đưa tới toàn bộ đường phố hỗn loạn. Đáng giận, là Đông Hà thị người, bọn hắn quá kiêu ngạo, vậy mà ở trên ngã tư đường phóng ngựa bay nhanh, hoàn toàn không đem ta Chu gia thành quy để vào mắt. Chu Thiên Giật nắm thật chặt nắm đấm, tức giận nói. Đi thôi. Chúng ta nhanh chóng đi ngươi Chu gia nhìn xem. Diệp Thần Phong đoán được, Đông Hà thị người đã đến, cũng còn là vì Chu gia phát hiện này tòa kim lôi thạch quáng, thoáng bước nhanh hơn, hướng Chu gia phủ đi đến. Làm Diệp Thần Phong một nhóm người tới Chu gia phủ lúc, phát hiện hai tên Chu gia đệ tử khỏe miệng trào máu té trên mặt đất, mà Chu gia đại môn tức thì bị người dùng man lực chấn vỡ, phần lớn mảnh vụn rơi lả tả đầy đất. Khinh người quá đáng, Đông Hà thị người khinh người quá đáng. Chu Thiên Giật tức giận nói, lập tức vọt vào trong Chu gia phủ, chứng kiến Chu gia gia chủ, mặc trường bào màu xám sớm, hai tóc mai hoa dâm Chu Thiện Long sắc mặt âm trầm ngồi ở trong chính đường. Mà hắn giấu ở trong tay háo tay trái, càng là không ngừng mà nhỏ ra máu tươi. Gia gia, ngươi bị thương. Nhìn xem Chu Thiện Long sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tay áo càng là bị máu tươi nhiễm đỏ, Chu Thiên Giật lập tức tiến lên hỏi. Chút thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Chu Thiện Long có chút cưng chiều nhìn thoáng qua Chu Thiên Giật, lắc đầu, nói ra. Ra ra, lần này Đông Hà thị người đến thăm, có phải hay không lại vì kim lôi thạch quáng? Chu Thiên Giật tức giận nói. Không, lần này Đông Hà thị người đến thăm, cũng không phải là bởi vì kim lôi thạch quáng. Mà là cho ngươi nhị tỷ Chu Tuyết. Chu Thiện Long hít sâu một hơi, nói ra, bọn hắn nói, nếu như ta Chu gia nguyện ý đưa ngươi nhị tỷ gả cho Đông Hà Vũ Kỳ làm tiểu thiếp, Kim Lôi Thạch Quáng chính là bọn họ xính lễ, bằng không bọn hắn đem cưỡng ép cướp đoạt Kim Lôi Thạch Quáng. Đám này hèn hạ chó chết, Đông Hà Vũ Kỳ là thứ gì, như thế nào xứng đôi nhị tỷ, còn lại để cho nhị tỷ làm tiểu thiếp của hắn, Đông Hà thị lấn hiếp người quá đáng. Chu Thiên Giật tức giận trên trán sụp đổ nổi lên từng đạo gân xanh, nổi trận lôi đình. Đông Hà thị biết nói chúng ta sẽ không đem Tuyết Nhi gả cho Đông Hà Vũ Kỳ tên rác rưởi kia, cho nên buộc chúng ta làm lựa chọn thứ hai, như vậy bọn hắn có thể ra binh phải có lý do xâm chiếm Kim Lôi Thạch Quáng, đến lúc đó chúng ta coi như là hình dáng bẩm báo Lôi tộc, bọn hắn cũng có lấy cớ. Chu Thiện Long hiểu rõ Đông Hà thị âm mưu, phẫn hận nói: bọn hắn thật hèn hạ, cùng lắm thì chúng ta đem Kim Lôi Thạch Quáng hiến cho Lôi tộc, để cho hắn Đông Hà thị một chút lợi lộc đều dính không đến. Chu Thiên Giật tức giận nói: ai, có lẽ đây là biện pháp giải quyết duy nhất. Chu Thiện Long nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bất quá hắn thật sự không nỡ bỏ Kim Lôi Thạch Quáng. Kỳ thật chuyện này không có phức tạp như vậy. Đột nhiên, một đạo thanh âm phong thả truyền vào không khí ngột ngạt Chu gia trong chính đường, Diệp Thần Phong mang theo Linh Ngư cùng Chu Vũ Hàm chậm rãi đi đến. Chương 1232, Chu gia tổ tiên. Vũ Hàm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Chu Vũ Hàm, Chu Thiện Long ngây ngẩn cả người, mà Chu Vũ Hàm ra ra Chu Thiện Khôn cũng lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chóng tại cái ghế đứng lên, đi tới. Đại gia gia, gia gia, Vũ Hàm đã trở về. Nhìn mình người thân nhất người, Chu Vũ Hàm hốc mắt đỏ lên, kích động nói ra: trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Chu Thiện Khôn nhẹ nhàng vì Chu Vũ Hàm trà lau sạch sẽ khỏe mắt treo nước mắt nói: Vũ Hàm, cha mẹ ngươi đâu rồi? Bọn hắn tại sao không có theo người trở về? Phụ thân mẫu thân đều gặp nạn. Chu Vũ Hàm nước nở, đem chuyện đã xảy ra nói ra, cũng đem Diệp Thần Phong báo thù cho nàng chuyện cũng nói ra. Cảm ơn các hạ cứu được Vũ Hàm, cho con ta, con dâu báo thù. Chu Thiện Khôn hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, nói cảm tạ: các hạ nói quá lời, ta cùng ngươi Chu gia tổ tiên có chút nguồn gốc, đáp ứng cùng ngươi Chu gia kết một cái thiện duyên. Diệp Thần Phong hai tay đỡ dậy Chu Thiện Khôn, khẽ mỉm cười nói: ta Chu gia tổ tiên. Chu Thiện Long khẽ cau mày, nhìn về phía Diệp Thần Phong tràn đầy hoài nghi, tính toán dụng tâm của hắn. Chu gia đã diệt vong vài vạn năm, mà Diệp Thần Phong niên kỷ lại quá nhẹ, như thế nào cũng không cách nào cùng Chu gia tổ tiên liên hệ tới. Chu gia chủ, ngọc giản này cho ngươi. Diệp Thần Phong bắt được đám người Chu Thiện Long trong ánh mắt vẻ nghi ngờ, cũng không thèm để ý, đem khắc thần thông bá cước tu luyện khẩu quyết ngọc giản giao cho Chu Thiện Long. Này chuyện này, làm Chu Thiện Long đem linh hồn lực thấm vào ngọc giản lúc, đồng tử lập tức biến lớn. Toàn bộ người giống như bị tình thiên phích lịch bổ chúng một dạng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem Chu Thiện Long thất thố bộ dáng, đám người Chu Thiện Khôn lập tức hỏi. Thiện Khôn, Vũ Hàm lưu lại, những người khác đi bên ngoài chờ đợi. Chu Thiện Long hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm khiếp sợ, không thể kháng cự ra lệnh. Ra ra, ta cùng Diệp công tử cũng nhận thức. Ta có thể hay không cũng lưu lại. Chu Thiên Giật nhìn xem Chu Thiện Long không ngừng biến hóa sắc mặt, chờ mong nói: được rồi, ngươi cũng lưu lại đi. Chu Thiện Long cực kỳ coi trọng Chu Thiên Giật, nhẹ gật đầu, đồng ý nói: đại ca, trong ngọc giản này đến cùng là cái gì? Đám người rời đi, Chu Thiện Long ở trong hành lang bày ra cách âm cấm chế, Chu Thiện Khôn tò mò hỏi: ngọc giản này là ta Chu gia cường thịnh thời kỳ đệ nhất thần thông, bá cước. Chu Thiện Long hít sâu một hơi nói: cái gì, thần thông bá cước? Đám người Chu Thiện Khôn hít vào một hơi, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong vậy mà đem thất truyền rất lâu thần thông bá cước dẫn theo trở về. Diệp công tử, thần thông bá cước này ngươi là từ chỗ nào được rồi? Tuy rằng trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng Chu Thiện Long vẫn như cũ không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong cùng Chu gia tổ tiên có quan hệ. Thần thông ba cước này là ngươi Chu gia tổ tiên cho ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Chẳng lẽ ta Chu gia có tổ tiên chưa chết? Trong lòng Chu Thiện Long đại hỉ, liền vội vàng hỏi. Chu gia sớm đã chán nản, nếu có Chu gia tổ tiên tọa chấn, tình huống kia liền không hề cùng dạng rồi. Không, các ngươi Chu gia tổ tiên đều đã rơi vào luân hồi, hôi phi yên diệt. Diệp Thần Phong lắc đầu, đem chính mình tìm được Chu gia di chỉ, nhìn thấy Chu gia thủy tổ trải qua nói ra. Nói như vậy, ta Chu gia ba đại trọng bảo đều đã rơi xuống công tử trên tay. Chu Thiện Long kiềm chế nội tâm cả kinh nói. Cổ thú phù không trên người ta, cửu giao đồ ở đây. Diệp Thần Phong chi tiết nói. Mà sở di hắn cứ nói bẩm báo, là muốn tìm kiếm Chu gia phẩm tính. Nếu như Chu gia phẩm tính không được, vậy hắn tiễn đưa Chu gia mấy bảo liền sẽ rời đi. Còn cửu giao đồ, hắn là vô luận như thế nào sẽ không trả lại cho Chu gia đấy. Diệp công tử, có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem cửu giao đồ. Chu Thiện Long nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong nói. Các ngươi tưởng muốn quay về cửu giao đồ. Diệp Thần Phong mỉm cười, thấp giọng hỏi. Không, tổ tiên nếu như đem cửu giao đồ cho công tử, chúng ta tự nhiên không dám vi phạm tổ tiên ý nguyện, một mình phải về cửu giao đồ. Huống chi công tử đem thần thông bá cước mang về, đã là đại ân, ta chỉ là muốn tận mắt nhìn xem, ta Chu gia năm đó để một kiện trí bảo hình dáng. Chu Thiện Long giải thích nói. Được, các ngươi xem đi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trung phẩm thánh bảo cửu giao đồ kêu gọi ra, đưa cho Chu Thiện Long. Cửu giao đồ, thật là cửu giao đồ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cửu giao đồ, Chu Thiện Long kích động không nói nên lời, đám người Chu Thiện Khôn đồng dạng xa vào đến trong sự kích động. Diệp công tử, không biết tổ tiên có lời gì nói rõ sao? Nhìn xuống kích động trong lòng, Chu Thiện Long đem cửu giao đồ trả lại cho Diệp Thần Phong, cung kính hỏi. Không, bọn hắn chẳng qua là để cho ta chiếu cố cho ngươi Chu gia, cùng các ngươi kết một cái thiện duyên. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra. Công tử kia có thể giúp ta Chu gia giữ được kim lôi thạch quán kia. Nghĩ đến Diệp Thần Phong ngay từ đầu, Chu Thiện Long kinh hỉ mà hỏi thăm. Đây chẳng qua là việc nhỏ. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, ta xem các ngươi tướng mạo cùng thân thể, các ngươi có phải hay không một mực không có thể giải quyết hóa xà huyết mạch cùng chân dương thể giúp nhau cắn trả vấn đề. Diệp công tử, ngươi có biện pháp. Đám người Chu Thiện Long trố mắt nhìn, trở nên càng thêm kích động. Ừ, ta đây có một chương đan phương, các ngươi nghĩ biện pháp gom đủ trên phương thuốc đồ vật, chỉ cần các ngươi có thể gom đủ. Ta liền khai lò cho các ngươi luyện đan, đến lúc đó các ngươi liền có thể giải quyết huyết mạch cùng thể chất lẫn nhau cắn trả vấn đề. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem một tờ đan phương đưa cho Chu Thiện Long. Chứng kiến trên phương thuốc, rậm rạp chẳng chịt hơn 30 loại luyện đan chi vật, Chu Thiện Long có chút há hốc mồm, bởi vì rất nhiều thứ hắn đều chưa từng nghe thấy. Bất quá hắn đối với bản lãnh của Diệp Thần Phong nhưng tin tưởng không nghi ngờ, đem chiết hảo. Thu vào ngực ở bên trong, chuẩn bị phát động Chu gia tất cả con đường tiến hành sưu tập tìm kiếm. Diệp công tử, đoạn thời gian gần nhất, ngươi và vị tiểu cô nương này sẽ ngủ ở ta Chu gia đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảnh giới không cao, nhưng Chu Thiện Long tin tưởng tổ tiên ánh mắt, nhiệt tình nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Thiên giật, nhanh chóng mang Diệp công tử, tiểu cô nương đi Tây Viện nghỉ ngơi. Không có có lệnh của ta, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu Diệp công tử bọn hắn nghỉ ngơi. Chu Thiện Long cố ý để cho Chu Thiên Giật cùng Diệp Thần Phong tiếp cận, ra lệnh. Vâng, ra ra. Thông minh Chu Thiên Giật gật đầu nói, mang theo Diệp Thần Phong hai người đã đi ra chủ nhà, đi đến U Tĩnh Tây Viện nghỉ ngơi. Đại ca, ngươi ý kiến gì người này? Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư sau khi rời đi. Chu Thiện Khôn thấp giọng hỏi, tổ tiên thì sẽ không nhìn lầm người, có lẽ hắn thực có thể cho ta Chu gia cơ hội quật khởi lần nữa. Chu Thiện Long hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ai, hy vọng đi. Chu Thiện Khôn cũng không rõ ràng lắm thực lực của Diệp Thần Phong cùng thủ đoạn, nghĩ đến cùng Đông Hà thị chính diện phát sinh xung đột hậu quả, có chút bận tâm. Diệp công tử, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Mang Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đi vào Tây Viện, Chu Thiên Giật khe khẽ cắn môi một cái, đột nhiên quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Ta nói, ta không có thu ngươi làm đồ ý định. Nhìn xem Chu Thiên Giật ánh mắt thất vọng nói, ngọc giản này cho ngươi, trong 10 ngày nếu như có thể hiểu thấu đáo, ta sẽ đưa ngươi cái ngọc giản thứ hai. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem một quả khắc vẽ lấy 10 đạo kiếm chi đạo văn ngọc giản đưa cho lộ ra vẻ mừng như điên Chu Thiên Giật, cùng Linh Ngư đi vào hoàn cảnh tao nhã, an tĩnh Tây Viện trong. Chương 1233, Thần Thông Kính Tượng. Ở lại về sau, Diệp Thần Phong cho Linh Ngư vài cọng vạn năm linh thảo, lấy ra một quả phong ấn đại lượng cấm chế ngọc giản, bắt đầu tu luyện Thần Thông Kính Tượng. Thần Thông Kính Tượng, nghe tên hư hư thực thực phụ trợ thần thông, nhưng Thần Thông Kính Tượng nhưng là chân chính công kích thần thông, chia làm tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, chia ra một cái kính tượng, có được bản thể ba thành thực lực. Đệ nhị trọng cảnh giới, chia ra hai cái kính tượng, có được bản thể lục thành thực lực. Đệ tam trọng cảnh giới, chia ra ba cái kính tượng, có được bản thể toàn bộ thực lực. Hiểu được Thần Thông Kính Tượng tam trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thần Thông Kính Tượng tuy rằng khó khăn khi tu luyện không nhỏ, nhưng là một số thập phần thực dụng thần thông. Nếu như đem tu luyện tới tối cao cảnh giới, có thể trong nháy mắt phân liệt ba cái chính mình, bộc phát gấp ba công kích, đủ để ở lúc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Bài trừ tạp niệm trong đầu, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, mượn phệ thần não cường đại suy diễn lực tu luyện Thần Thông Kính Tượng. Thần Thông Kính Tượng khó khăn khi tu luyện thật lớn, người bình thường không có mấy năm thời gian nghiên cứu, quyết không thể lĩnh ngộ nó chân lý, đem tu luyện tới nhất trọng cảnh giới. Nhưng phệ thần não quyển kinh qua một lần lột xác, trở nên hết sức nghịch thiên, Diệp Thần Phong tìm tới 9 ngày nhiều thời gian, thành công đem tu luyện tới nhất trọng cảnh giới. Thần Thông Kính Tượng. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân hồn lực lập tức bộc phát, trong thân thể chia ra một cỗ cùng hắn giống như lúc, thần thái giống như lúc thân ảnh. Không tệ không tệ, Thần Thông Kính Tượng này quá thần kỳ. Thật có thể dĩ giả loạn chân, liền khí tức đều cùng ta giống như đúc. Nhìn xem thi triển Thần Thông Kính Tượng chia ra kính tượng phân thân, Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười, nắm giữ lấy môn thần thông này, có thể thuận tiện hắn làm rất nhiều chuyện. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, trời đã sáng, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được Chu Thiên Giật đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa phòng, tại điều tức trong tỉnh lại, mở cửa phòng đi ra ngoài. Như thế nào? Hiểu thấu đáo ta cho thẻ ngọc của ngươi sao? Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt thành kính quỳ dưới đất Chu Thiên Giật, chậm rãi mà hỏi. Sư phụ truyền cho ta 10 đạo kiếm chi đạo văn, ta đã kể hết hiểu thấu đáo. Chu Thiên Giật biết rõ kiếm đạo truyền thừa chân quý, Diệp Thần Phong chịu vô tư truyền hắn kiếm đạo, để cho hắn đối với Diệp Thần Phong tràn đầy cảm kích. Nhớ kỹ, ta không phải là sư phụ ngươi, ta và ngươi không có thầy trò duyên phận. Ngày sau ngươi không được lại xưng hô sư phụ ta, nếu không ta sẽ không lại truyền thụ cho ngươi bất kỳ vật gì. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, uy nghiêm cảnh cáo nói. Vậy, ta đây nên xưng hô như thế nào tiền bối? Chu Thiên Giật lộ ra một tia thất vọng, không dám vi phạm cảnh cáo của Diệp Thần Phong, cung kính hỏi. Ta và ngươi niên kỷ không kém nhiều, ngày sau ngươi và Linh Ngư giống nhau, đều ta đại ca đi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Đây, như vậy sao được? Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn thu Chu Thiên Giật làm đồ đệ, nhưng ở trong lòng Chu Thiên Giật, sớm đã nhận thức Diệp Thần Phong vi sư, căn bản không dám lô mãng. Ta nói được là được. Diệp Thần Phong mắt hổ chừng nói, nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi liền đi đi thôi. Không không, ta nguyện ý, nguyện ý. Chu Thiên Giật sợ hãi nói. Thiên Giật, tuy rằng ngươi bây giờ cảnh giới không cao, nhưng ngươi tu thành kiếm tâm, ngày sau chắc chắn áp đảo trên vạn vạn người, cho nên ngươi không cần quá mức ti khiêm. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau ngươi vô luận lấy được hạng gì thành tựu, nhất định phải khắc thủ bản tâm, không nên bị dã tâm che đôi mắt. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Vâng, Thiên Giật nhanh ký đại ca. Chu Thiên Giật trịnh trọng nhẹ gật đầu, hứa hẹn. Ngọc giản này cho ngươi, 10 ngày còn sau cho ta. Diệp Thần Phong lại đưa cho Chu Thiên Giật một quả khắc 10 đạo kiếm chi đạo văn ngọc giản nói. Cảm ơn đại ca. Hai tay tiếp nhận Diệp Thần Phong ném tới ngọc giản, Chu Thiên Giật kích động nói. Chờ một chút, Đông Hà Thị người đến. Ngay tại Chu Thiên Giật tưởng phải đi về hiểu thấu đáo trong ngọc giản khắc kiếm chi đạo ý lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên kêu hắn lại. Đáng giận, Đông Hà Thị khinh người quá đáng, hắn thực đã cho ta Chu ra dễ khi dễ. Chu Thiên Giật nắm chắc hai đấm, tức giận nói. Thiên Giật, Đông Hà Thị người liền giao cho ngươi, nhớ rõ không yếu nhược ngươi rồi Chu ra huy phong. Diệp Thần Phong cố ý khảo nghiệm Chu Thiên Giật võ đạo chi tâm, chậm rãi nói ra. Yên tâm đi đại ca, ta tuyệt sẽ không cho Chu gia mất mặt. Chu Thiên Giật gật đầu lia lịa, lập tức đi đến Chu gia tiền viện. Lúc này, hơn 10 Đông Hà Thị cao thủ khí diễm phách lối xông vào, cùng Chu gia cao thủ đã xảy ra xung đột. Đông Hà Vũ Kỳ, ngươi đây là ý gì? Vì sao tự tiện xông vào ta Chu gia? Chu Thiện Long căm tức nhìn một tên mặc thủy lam sắc trường bào, dáng người cao ngất khôi ngô. Cao ngạo trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười đích nam tử trẻ tuổi, lớn tiếng trách móc nói. Chu gia chủ, ta lần này là đến cầu thân đấy, không biết làm sao ngươi Chu gia nuôi mấy con chó đối với ta nói năng lỗ mãng, không có cách nào ta chỉ có thể thay ngươi giáo huấn một chút bọn hắn, để cho bọn hắn biết, có ít người là bọn hắn không trêu chọc nổi. Được xưng Đông Hà Thị đệ nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ liền tu luyện tới ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Đông Hà Vũ Kỳ chắp hai tay sau lưng, coi thường Chu gia địch dí ánh mắt, lãnh ngạo nói. Khẩu khí thật lớn. Chu Thiện Long hai đầu lông mày lộ ra nồng nặc giận dữ nói, ngươi thật sự cho rằng Đông Hà Thị là lôi tộc, có thể khống chế lôi vực các đại thế lực. Ngươi không cần khích ta, ta Đông Hà Thị tự nhiên dùng lôi tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ta lấy Chu Tuyết quyết tâm. Đông Hà Vũ Kỳ bá đạo nói, Chu gia chủ, không biết ngươi suy tính như thế nào, có nguyện ý không đem Chu Tuyết gả cho ta làm tiểu thiếp. Mơ tưởng, như ngươi loại này cặn bã, như thế nào xứng với nhị tỷ. Một thanh âm phẫn nộ vang lên, Chu Thiên Giật vội vàng chạy đến, không chút khách khí khiển trách quát mắng. Tiểu xuất sinh, ngươi mang ai? Đông Hà Vũ Kỳ đồng tử co lại, trong con ngươi bắn ra xuất ra đạo đạo ánh sáng lạnh, sắc mặt âm trầm hỏi. Ta mắng tiểu xuất sinh. Chu Thiên Giật đối chọi tương đối gay gắt nói, Đông Hà Vũ Kỳ, ta Chu gia không chào đón ngươi, thức thời mau mau cút, nếu không ta Chu gia không khách khí với ngươi. Ha ha ha, không khách khí. Đông Hà Vũ Kỳ chắp hai tay sau lưng, cuồng ngạo cười lớn một tiếng nói, ta liền đứng ở chỗ này. Xem các ngươi như thế nào đối với ta không khách khí. Ô, ô, ô, NG. Đông Hà Vũ Kỳ vừa dứt lời, Chu Thiên Giật ánh sáng trắng trong tay lóe lên, một cây trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay hắn, mang theo chói hai tiếng xé gió, một kiếm đâm hướng ngực của Đông Hà Vũ Kỳ. Tự tìm cái chết. Ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Đông Hà Vũ Kỳ. Không nghĩ tới chính là nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới Chu Thiên Giật dám ra tay với hắn, trong mắt bắn ra nồng nặc sát ý, cao ngất trong thân thể hiện ra một con đáng sợ cổ thú hư ảnh, hướng về phía Chu Thiên Giật khàn giọng gào thét. Ô, ô, ô, NG. Đông Hà Vũ Kỳ cách không đánh ra một trường, cổ thú hư ảnh hóa thành vô tận lưu quang, tan vào trong lòng bàn tay của hắn. Như là cỗ sao trổi trưởng mang trực tiếp bẻ gãy Chu Thiên Giật đâm ra kiếm quang, uy lực còn lại không giảm ấn hướng về phía thân thể của hắn. Kiếm chi đạo văn. Chu Thiên Giật hít sâu một hơi, không có né tránh, hắn kích phát kiếm tâm chi lực, dung hợp 10 đạo kiếm chi đạo văn, tan ra vào trong tay cực phẩm thiên khí trường kiếm ở bên trong, một đạo địch nổi kiếm quang bắn ra mà ra, một kiếm đâm lên. Tạch tạch tạch. Tại một loạt giày đặc tiếng phá hủy ở bên trong, Chu Thiên Giật bị đẩy lui hơn 10 bước, nhưng hắn mượn nhờ kiếm tâm cùng kiếm chi đạo văn, phá hết Đông Hà Vũ Kỳ ấn ra một trường. Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản ta một trường công kích, xem ra ngươi Chu gia cũng không là phế vật. Đông Hà Vũ Kỳ hài hước nhìn liên tục bại lui, khoe miệng trào máu Chu Thiên Giật, thân thể lóe lên lần nữa hướng hắn phát động công kích, tưởng muốn một kích đưa hắn trọng thương, tại Chu gia lập uy. Chương 1234, Bá đạo linh ngư. Thiên Giật tránh mau. Chứng kiến Chu Thiên Giật gặp nguy hiểm, Chu Thiện Long, Chu Thiện Khôn hai người nội tâm cả kinh, đã nghĩ ra tay cứu viện. Nhưng lúc này, hai tên thực lực không hề yếu hơn bọn họ Đông Hà thị cao thủ một trái một phải đánh về phía bọn hắn, để cho hắn đám không rảnh ra tay cứu viện Chu Thiên Giật. Tiểu xuất sinh, lập tức ta thì sẽ để cho ngươi biết, đối nghịch với ta kết cục, ta muốn bóp nát xương cốt toàn thân ngươi, để cho ngươi như con chó nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đông Hà Vũ Kỳ trên mặt lãnh ý càng đậm, đáng sợ đạo ý tràn ra tay phải của hắn, hướng Chu Thiên Giật phát động nhất kích chí mệnh. Nghe được nhắc nhở của Chu Thiện Long âm thanh, Chu Thiên Giật hồn hải trong nhưng vang trở lại lời của Diệp Thần Phong, ta không thể cho Chu gia mất mặt, ta không thể lui về phía sau. Huyết mạch thiêu đốt, chân dương thể sống lại. Chu Thiên Giật cắn răng một cái, không để ý thân thể tổn thương, thiêu đốt huyết mạch, sống lại thể chất toàn lực liều mạng. Bất quá cảnh giới của hắn cùng Đông Hà Vũ Kỳ cách biệt quá xa, coi như là hắn đem hết toàn lực cũng ngăn cản không nổi Đông Hà Vũ Kỳ đại sát chiêu. Nhìn xem Đông Hà Vũ Kỳ phát động công kích càng ngày càng gần, Chu Thiên Giật cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt, nhưng ánh mắt hắn trong nhưng lóe ra vẻ kiên nghị, đem hết toàn lực đánh ra một kiếm, toàn lực đánh cược một lần. Đột nhiên, một cỗ vượt qua Đông Hà Vũ Kỳ thừa nhận mê muội lực tràn vào hồn của hắn trên biển, để cho hắn linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, phát động đại sát chiêu bị cứng rắn đã cắt đứt. Xuy. Chu Thiên Giật bổ ra kiếm quang từ Nam Chí Bắc hư không, lợi hại vô cùng bổ vào trên thân thể của hắn, trực tiếp thủng thân thể của hắn phòng ngự, một kiếm đưa hắn đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại phần lớn máu tươi. Thiếu chủ, ôm xem kịch vui ý niệm Đông Hà thị cao thủ, mắt thấy Đông Hà Vũ Kỳ bị Chu Thiên Giật một kiếm đánh bay, máu tươi chảy lênh láng một màn, trừng lớn hai mắt, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Giết, giết hắn cho ta. Đông Hà Vũ Kỳ lắc lắc đầu, xua tán đi trong đầu cảm giác hôn mê, bụng lấy chảy máu không ngừng ngực, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Đông Hà Vũ Kỳ, ba tên hung thần ác sát Đông Hà thị cao thủ nhau nhau dung hợp linh hồn thú, cầm trong tay uy lực đáng sợ đạo binh, vây công về phía Chu Thiên Giật, tưởng chặn đánh giết hắn, là bị thương Đông Hà Vũ Kỳ báo thủ. Bảo hộ Thiên Giật. Tình hôn lại Chu Thiện Long lớn tiếng ra lệnh, mệnh lệnh Chu gia cao thủ bảo hộ Chu Thiên Giật. Đại ca, mới vừa nhất định là đại ca âm thầm ra tay giúp ta. Nhìn xem bị chính mình một kiếm bổ thương Đông Hà Vũ Kỳ, Chu Thiên Giật nội tâm đại định, cầm trong tay hạ phẩm đạo kiếm xông về ba tên đằng đằng sát khí Đông Hà thị cao thủ. Thiên Giật, không thể lô mãng, nhanh chóng né tránh. Chứng kiến Chu Thiên Giật không sợ chết vọt tới, đám người Chu Thiện Long sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở. Tiểu xuất sinh, đi chết đi cho ta. Ba Đông Hà thị cao thủ lộ ra vẻ dữ tợn, nhao nhao thi triển đáng sợ sát chiêu, tưởng muốn hợp lực đánh chết Chu Thiên Giật. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện đáng sợ linh hồn lực, hóa thành ba cây búa tạ vậy mê muội chi thuật, hung hãn đánh vào ba người hồn hải ở bên trong, để cho hắn đám linh hồn run lên, óc xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Sau một khắc, một đạo kim sắc rung động tại trong hư không cực nhanh kéo dài, đáng sợ kiếm quang trực tiếp phân liệt ra không khí, bổ vào ba trên thân thể người. Một kiếm này, Chu Thiên Giật đem kiếm tâm cùng nhìn thấy chi lực phát huy đến cực hạn, cực kỳ đáng sợ, không gian đều tại một kiếm này công kích đến, kịch liệt lay động. Xuy xuy xuy. Từng đạo chói tai xé rách tiếng vang lên, thân thể của ba Đông Hà thị cao thủ phòng ngự, như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi, đáng sợ kiếm quang hung hãn bổ vào trên thân thể bọn họ, mổ ra thân thể của bọn hắn, đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là thực lực của bọn hắn không tầm thường, đạt đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Chu Thiên Giật này tối cường công kích một kiếm, đủ để bổ ra thân thể của bọn hắn, coi bọn họ như trận nháy mắt giết. Cái gì? Điều này sao có thể? nhìn xem ba tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ vây công Chu Thiên Giật, lại bị hắn một kiếm bổ tổn thương ném đi nửa cái mạng, Đông Hà thị cao thủ lộ ra vẻ khó tin, nhìn về phía Chu Thiên Giật đã xảy ra cực biến hóa lớn. Không đơn giản Đông Hà thị cao thủ bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, đã liền đám người Chu Thiện Long cũng lộ ra vẻ khó tin, không nghĩ ra Chu Thiên Giật vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Con mẹ nó, là ai ám toán chúng ta, có gan đứng ra cho ta. Đông Hà Vũ Kỳ bụm lấy bị thương ngực đứng lên, như một con tức giận sư tử mạnh mẽ, lớn tiếng rít gào nói. Vèo. Một bóng dáng mơ hồ ở trong mắt Đông Hà Vũ Kỳ lóe lên liền biến mất, mặc đáng yêu váy công chúa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giữ lại có thể gái hoa con nít đầu linh ngư đột nhiên xuất hiện tại Đông Hà Vũ Kỳ trước mắt, rối ra mập thù lù bàn tay nhỏ bé, hung hãn quất về phía hắn. Mặc dù đều là ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng linh ngư thực lực mạnh hơn Đông Hà Vũ Kỳ rất nhiều, không đều Đông Hà Vũ Kỳ có phản ứng thứ hai. Hắn chỉ cảm thấy một cố vượt qua tưởng tượng lực lượng hung hãn quất vào trên gương mặt của chính mình, nhất ba trưởng quất nát hai má của hắn cốt, đưa hắn nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài. Bành! Thân thể của Đông Hà Vũ Kỳ ở giữa không trung vứt lên một cái độ cong tuyệt vời, hung hãn nện xuống đất, phần lớn máu tươi cùng răng gãy khi hắn chảy máu không ngừng trong mồm chảy ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Thiếu chủ! Nhìn xem Đông Hà Vũ Kỳ bị người nhất ba trưởng bay đi, Đông Hà thị cao thủ lại càng hoảng sợ, nhao nhao buông tha cho cùng Chu gia cao thủ quần chiến, đem đôi má sụp đổ, thống khổ kêu rên Đông Hà Vũ Kỳ vây vào giữa. Giết, giết nàng cho ta. Đông Hà Vũ Kỳ thật sự sắp giận điên lên, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị Chu gia người dạy dỗ thảm như vậy, trừng mắt màu máu đỏ con mắt, nhìn xem xinh xắn đáng yêu. Hai tay chống nạnh linh ngư, tức giận ra lệnh. Chỉ bằng mấy người các ngươi binh tôm tướng cua. Linh ngư đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra vẻ tàn khốc, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, buộc phát ra gần ức cân chi lực, đánh về phía Đông Hà thị cao thủ. Giang giác giang giác. Từng đạo tiếng xương gãy vang lên, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Không đến 5 cái hô hấp. Mười hơn Đông Hà thị cao thủ tất cả đều bị linh ngư bùng nổ lực lượng cắt nát hai tay, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, nằm trên mặt đất không ngừng mà lăn qua lăn lại. Thật, thật mạnh. Mắt thấy linh ngư gió thu chạm giống như lá rụng trọng thương Đông Hà thị cao thủ một màn, đám người Chu Thiện Long bị thật sâu chấn nhức rồi. Bọn hắn thật không ngờ, nhìn như người vô hại và vật vô hại, khiến người ta thích linh ngư, thực lực càng như thế khủng bố. Mấy hơi thở liền quét ngang Đông Hà thị cao thủ. Chu Thiện Long, các ngươi có gan, vậy mà tìm tới cứu binh, bất quá chỉ bằng một nha đầu chết tiệt không cứu nổi ngươi Chu gia, các ngươi Chu gia tiểu đợi đến thừa nhận ta Đông Hà thị lửa giận đi. Tuy rằng Linh Ngư thực lực rất khủng bố, nhưng tuổi của nàng quá nhỏ, bị thua thiệt nhiều Đông Hà Vũ Kỳ cũng không có đưa nàng để vào mắt, lưu lại một câu ngoan thoại liền muốn rời đi. Ngươi mắng ai là nha đầu chết tiệt kia? Linh ngư thân thể hơi lóe lên, chặn đường lui của đám người Đông Hà Vũ Kỳ, đôi mắt to xinh đẹp trong bắn ra xuất ra đạo đạo chói mắt kim quang, lạnh lùng nói. Ta! Cảm thụ được linh ngư trong thân thể tản ra cuồng bạo chi khí, khí thế của Đông Hà Vũ Kỳ không khỏi yếu đi ba phần, không dám trả lời linh ngư lời nói. Ngươi sao không nói gì hả không thành? Ta hỏi ngươi! Ngươi mới vừa mắng ai? Linh ngư nhìn xem phát triển mặt đỏ, ánh mắt lấp lánh Đông Hà Vũ Kỳ, hùng hổ dọa người chất vấn. Ta không có chửi mắng ngươi. Nghĩ đến linh ngư thực lực, Đông Hà Vũ Kỳ chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, túi xuống cao quý chính là đầu, khuất nhục nói. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Linh ngư nhảy dựng lên chính là nhất ba trưởng. Hung hãn quất vào Đông Hà Vũ Kỳ trên má trái, nhất ba trưởng quất hắn bay tới, ngươi coi cô nại nại ngốc. Nghe không ra ngươi mắng ta. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đông Hà Vũ Kỳ khuất nhục nhìn xem Linh Ngư, nếu như không phải là thực lực sai biệt quá lớn, Đông Hà Vũ Kỳ đã sớm nhảy dựng lên liều mạng. Nguyên một đám cút ra Chu gia phủ, nếu không, ta đem bọn ngươi nguyên một đám xé cho ăn. Linh Ngư khí diễm phách lối nói, tức giận đến Đông Hà Vũ Kỳ phổi thiếu chút nữa nổ. Chương 1235, ta để cho ngươi biến, không phải là đi. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta Đông Hà thị không chết không thôi? Đã bị vô cùng nhục nhã Đông Hà Vũ Kỳ trừng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn Linh Ngư, thẹn quá thành giận rít gào nói. Thế nào, ngươi cảm thấy cô nãi nãi sợ ngươi Đông Hà thị? Linh Ngư hai tay chống nạnh nói, ngươi Đông Hà thị tưởng muốn không chết không thôi, cô nãi nãi phụng bồi là được. Ngươi! Đông Hà Vũ Kỳ bị coi trời bằng vung, Linh Ngư tức giận nói không ra lời. Cô nãi nãi ta kiên nhẫn có hạ, ta đếm tới ba, ai không cút ra chu ra, ta nguyên một đám bóp nát hắn xương cốt toàn thân. Linh Ngư tản mát ra vô cùng sát khí, như một chỉ lộ ra răng nanh thượng cổ man thú, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hảo, chúng ta cút. Đông Hà Vũ Kỳ gắt gao cắn hàm răng, ở trong kẽ răng nhớ lại mấy chữ, mang theo vết thương chồng chất Đông Hà thị cao thủ sẽ phải rời khỏi. Các ngươi thai điếc không thành, ta để cho các ngươi biến, không phải là đi. Linh Ngư ngăn cản mất hết mặt mũi Đông Hà Vũ Kỳ, lớn tiếng trách móc nói. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm sự tình tuyệt, một khi ta Đông Hà thị lao tổ đã đến, có ngươi quả đáng ăn. Một tên hai tóc mai hoa râm, trường bào dính đầy vết máu, hai tay bị bẻ gãy rủ xuống ở trước người Đông Hà thị lao giả chịu đựng không nổi khuất nhục, lạnh lùng cảnh cáo nói. Bành! Lời hắn vừa dứt, Linh Ngư một chân đạp tét mặt đất, hướng về phía hắn oanh đánh một quyền. Tràn ngập ức cân lực quyền mang hung hãn đánh vào trên thân thể của hắn, một quyền đưa hắn oanh kích ở giữa không trung. Còn chưa chờ hắn kêu rên một tiếng, hắn cả người đột nhiên nổ bùng, ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu. Ta xem các ngươi ai vẫn phí lời. Một quyền anh bạo trường bào lão giả, Linh Ngư nhìn xem sắc mặt đại biến, đã bị cực kỳ kinh hãi bị hù Đông Hà thị cao thủ, sắc ý lâm nhiên nói, ta đếm tới ba, ai không cút ra ngoài, hắn chính là kết quả của các ngươi. Thiếu chủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ chúng ta trở về, có thừa biện pháp đối phó này nha đầu chết tiệt, đối phó Chu gia. Nhìn xem hai đấm nắm chắc, trên trán sụp đổ nảy sinh từng đạo gân xanh, nội tâm cực không an tĩnh Đông Hà Vũ Kỳ, bị Linh Ngư thực lực hù sợ Đông Hà thị cao thủ nhao nhao truyền âm khuyên. Được, tốt, ngươi thắng. Đông Hà Vũ Kỳ gắt gao cắn run rẩy hàm răng, lan khỏi chỗ, tại Chu Thiện Long. Đám người Chu Thiên giật ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, như một con chó nhà có tang cút ra khỏi Chu gia phủ. Rất nhanh, phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi Chu gia phủ khôi phục bình tĩnh, bất quá tâm của đám người Chu Thiện Long làm thế nào cũng bình tĩnh không được, nhìn về phía Linh Ngư ánh mắt tràn đầy kính sợ. Linh Ngư, biểu hiện rất tốt. Lúc này, dấu ở phía sau màn Diệp Thần Phong chậm rãi đi ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, Thần Phong ca, ngươi vì cái gì không để cho ta giết tất cả bọn hắn rồi? Nếu như không phải là Diệp Thần Phong truyền âm, Linh Ngư sớm liền không nhịn được đem ngông cuồng đám người Đông Hà Vũ Kỳ giết chết. Bọn hắn chẳng qua là cá con mà thôi, ta muốn câu là cá lớn, phía sau màn cá lớn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cao thâm mặt chắc truyền âm nói. Diệp công tử, Linh tiểu thư. Cảm ơn các ngươi hôm nay trượng nghĩa tương trợ, cho ta Chu gia giải vây. Một tên thân mặc đồ trắng lăng la váy dài, dáng người cao gầy thướt tha, làn da trắng non như tuyết, một cặp mắt xếp lóe ra mê người sóng ánh sáng, khí chất thanh nhã, thập phần cô gái xinh đẹp từ trong đám người đi ra, hướng về phía Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư thật sâu bái, cảm kích nói. Mà tên nữ tử này, đúng là Đông Hà Vũ Kỳ một lòng tưởng muốn nạp thiếp Chu Tuyết. Nên phải đấy. Nhìn xem băng tuyết xinh đẹp Chu Tuyết, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Ai, hôm nay nguy cơ tuy rằng giải trừ, bất quá ta Chu gia cùng Đông Hà thị cũng chính thức quyết liệt. Hôm nay bọn hắn tại ta Chu gia bị thiệt thòi lần này, đây càng cho bọn hắn trắng trợn cướp đoạt kim lôi thạch quáng viện cớ. Chu Thiện Long có chút lo lắng nói. Yên tâm đi Chu gia chủ. Ta cam đoan với ngươi, không ai có thể cướp đi các ngươi kim lôi thạch quáng. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin hứa hẹn. Diệp công tử, các ngươi có biện pháp đối phó Niết Bàn Nhân Cảnh Đại Năng sao? Đông Hà Thị có thể là có hai tên Niết Bàn Nhân Cảnh Đại Năng tòa chấn. Chu Thiện Long nhắc nhở. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần bí nói. Vũ Kỳ, các ngươi làm sao sẽ thương nặng như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người Đông Hà Vũ Kỳ chật vật trở lại Đông Hà Thị lúc, tại Đông Hà Thị trong nhấc lên sóng to gió lớn, Đông Hà Thị tộc trưởng, phụ thân của Đông Hà Vũ Kỳ, nắm giữ Đông Hà Thị Đông Hà Bắc nhìn con mình thảm trạng, giận tím mặt, lớn tiếng hỏi. Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải trả thù cho chúng ta a? Bị người dắt díu lấy ngồi ở trên ghế bành Đông Hà Vũ Kỳ, khuất nhục đem tại Chu gia tao ngộ nói ra. Cái gì? Chu gia mời cường viện tới, các ngươi bị một cái nhìn như 14-15 tuổi tiểu cô nương gây thương tích. Nghe xong Đông Hà Vũ Kỳ giảng thuật, lông mày của Đông Hà Bắc chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, cảm nhận được không thể tưởng tượng. Vâng, cái kia nha đầu chết tiệt lực đại vô cùng, thực lực cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ đạt đến lục cấp chiến thú hoàng cực hạn. Nghĩ đến Linh Ngư mang đến cho chính mình khuất nhục, Đông Hà Vũ Kỳ liền hận đến hàm răng thẳng ngứa, hận không thể lập tức mang gia tộc cao thủ phản hồi Chu gia, đem Linh Ngư thiên đào vạn quả. Xem ra Chu gia thế tất yếu giữ được kim lôi thạch quán kia. Đông Hà bắt trong ánh mắt lóe ra từng đạo vẻ hung lệ nói, ngoại trừ tiểu cô nương kia, Chu gia còn mời tới những cao thủ kia. Chúng ta chỉ thấy được cái kia nha đầu chết tiệt, trừ nàng ra không thấy những cao thủ khác. Bất quá ta cùng Chu Thiên Giật tên phế vật kia lúc giao thủ, đã từng lọt vào một cô đáng sợ linh hồn lực công kích, bởi vậy bị tổn thất nặng, ta suy đoán Chu gia chỉ sợ còn giấu những cao thủ khác. Đông Hà Vũ Kỳ tiếp tục nói. Các ngươi thấy thế nào? Nghe xong Đông Hà Vũ Kỳ giảng thuật, Đông Hà bác ngón tay không ngừng mà đánh cổ bàn gỗ, trầm tư một chút hỏi. Chu gia không tiếc cùng ta Đông Hà Thị tan vỡ, mời đến cao thủ tòa chấn, cũng muốn giữ được kim lôi thạch quang kia, đủ để chứng minh kim lôi thạch quang kia ẩn chứa phong phú, là một chỗ mỏ dầu, ta Đông Hà Thị nhất định phải đoạt tới tay. Còn Chu gia mời tới cao thủ, ta cảm thấy không đủ gây sợ, nếu như bọn hắn mời tới cao thủ rất mạnh, ta nghĩ Vũ Kỳ bọn hắn tuyệt không mạng trở về. Đông Hà Thị đại trưởng lão Đông Hà Cảnh uống một ngụm phiêu tán nhàn nhạt linh khí nước trà, chậm rãi phân tích nói. Đại trưởng lão nói không sai, Chu gia tại lôi vực không có cái gì nhân mạch, căn bản không mời được cao thủ gì, tiểu nha đầu kia sở dĩ lợi hại như vậy, ta cảm thấy hẳn mượn đang lược, mà ta Đông Hà Thị chính dễ dàng cầm Vũ Kỳ bị thương lấy cớ, thảo phạt Chu gia chiếm lấy Chu gia phát hiện chỗ kia kim lôi thạch quáng. Đông Hà Thị mấy tên cao tầng nhao nhao phụ hòa nói. Tối nay, các ngươi ai tự nguyện xin đi giết giặc, đến cướp đoạt Chu gia kim lôi thạch quáng, tìm kiếm Chu gia át chủ bài. Đông Hà bác suy tư một chút, nói ra. Gia chủ, liền giao việc này cho lão phu đi, để cho ta chiếu cố Chu gia mời tới cao thủ. Thực lực đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạn Đông Hà Cảnh để trong tay xuống chén trà, thần thái nhẹ nhõm nói. Được, vậy làm phiền đại trưởng lão. Đông Hà bác nhẹ gật đầu, sắc ý lâm nhiên nói, giết sạch trong kim lôi thạch quáng tất cả Chu gia người, cho Chu gia một cái cảnh cáo. Yên tâm đi gia chủ, ta cam đoan lại để cho tối nay trở thành Chu gia ác mộng. Đông Hà Cảnh nhẹ gật đầu, lộ ra sâm nhiên dáng tươi cười. Chu gia, các ngươi tiểu đợi đến bị ta Đông Hà thị diệt môn đi. Chứng kiến Đông Hà Cảnh phải ra tay. Đông Hà Vũ Kỳ mắt lộ ra hung quang tại trong lòng mặc niệm nói, trong đầu hiện ra Chu gia máu chảy thành sông tình cảnh, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Chương 1236, diệt sạch. Cảnh ban đêm tịch liêu, ánh trăng lạnh như băng vùng vại ở giữa rừng, ngân quang điểm, khiến cho bóng tối trong núi rừng có đi một tí tầm nhìn. Lúc đêm khuya vắng người, từng đạo như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh ở cách hồi tưởng Chu Thành không núi xa xa trong rừng cực nhanh xuyên toa, đi tới nơi núi rừng sâu xa, Chu gia trong phạm vi thế lực kim lôi thạch quáng bên ngoài. Ừ, không ai. Kim lôi thạch quáng phụ cận vậy mà không có Chu gia cao thủ thủ hộ. Làm Đông Hà Cảnh dẫn đầu 20 hơn Đông Hà Thị tinh anh, tại đêm khuya đi vào kim lôi thạch quáng bên ngoài lúc, không có phát hiện một tên Chu gia cao thủ. lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Xem ra Chu gia đoán được ta Đông Hà thị sẽ mượn Vũ Kỳ bị thương lấy cớ, cưỡng ép cướp đoạt kim lôi thạch quáng sợ hãi, sớm rút lui gia tộc cao thủ. Có Đông Hà thị cao thủ suy đoán nói, vốn tưởng rằng Chu gia mời tới cao thủ sẽ ra mặt, không nghĩ tới cũng là con cọp giấy. Đông Hà Cảnh lộ ra một chút khinh thường nói, tối nay, chúng ta trước chiếm đoạt kim lôi thạch quáng này, tại khoáng thạch trong bố trí xuống cấm chế, ngày sau sẽ chậm rãi tìm Chu gia tính sổ. Nói xong, trên mặt lộ ra cao ngạo chi sắc Đông Hà Cảnh mang Đông Hà thị tinh anh, cưỡng ép thủng kim lôi thạch quáng cửa vào cấm chế, xông vào lóe ra kim quang nhàn nhạt trong kim lôi thạch quáng. Sột soạt sột soạt. Cấm chế phá vỡ lập tức, trong kim lôi thạch quáng vang lên đinh thai nhức óc tiếng lẩm bẩm, thanh âm cực lớn tựa như cửu thiên sấm sét, lại để cho không ít Đông Hà thị tinh anh cảm thấy màng nhĩ hơi lồi, thống khổ không thôi. Trong kim lôi thạch quáng này có đồ vật gì đó? Nghe như sấm rền tiếng lẩm bẩm, đám người Đông Hà Cảnh sắc mặt biến hóa, nhao nhao triệu hồi ra riêng mình đạo binh, đạo bảo che ở thân thể, cầm trong tay nguyệt quang thạch, cẩn thận hướng ở chỗ sâu trong kim lôi thạch quáng di động. Heo, nơi đây như thế nào xuất hiện một cái heo? Theo tiếng lẩm bẩm, đám người Đông Hà Cảnh chứng kiến, một đầu như ngọn núi nhỏ vậy, toàn thân xích hồng sắc, đầy người thịt béo quái vật khổng lồ đang nằm trong kim lôi thạch quáng ngủ, mà cái kia đinh thai nhức góc tiếng lẩm bẩm đúng là nó phát ra. Đại trưởng lão, chúng ta có muốn hay không trước đánh chết con heo này, lại bố cấm chế? Tuy rằng trước mắt quái vật nhìn như không dễ trọng, nhưng kim lôi thạch quáng bọn hắn tình thế bắt buộc, một tên Đông Hà thị trưởng lão truyền âm dò hỏi. Tất cả mọi người chuẩn bị, thừa dịp này đầu trách heo ngủ say thời khắc, khống chế đạo bảo diệt nó giết. Đông Hà Cảnh quyết định thật nhanh truyền âm nói. Động thủ. Theo Đông Hà Cảnh một tiếng mạng dưới, Đông Hà thị tinh anh nhao nhao hướng riêng mình đạo bảo, trong cổ đạo bảo rót vào phần lớn hồn lực. Kích ra uy lực của chúng, tựa như từng khối vạch phá đêm tối sao băng, đánh về phía trong ngủ mê quái vật. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo cự đại tiếng phá hủy vang lên, lực lượng đáng sợ tại quái vật như gò núi nhỏ thân hình mặt ngoài nổ tung, tạo thành vô biên sóng lớn, chấn động cả kim lôi thạch quáng run rẩy kịch liệt. Ngao. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa gào thét tiếng vang lên. Bị đến lượng lớn đạo bảo. Cổ đạo bảo công kích, rơi vào trạng thái ngủ say quái vật thức tỉnh, hướng về phía đám người Đông Hà Cảnh gào rú gào thét, đáng sợ sóng âm như tuôn trào không ngừng sông dài, cứng rắn động chết mấy tên khoảng cách nó thân cận quá Đông Hà thị tinh anh cao thủ. Mà chỉ như là heo giống vậy quái vật, đúng là khôi phục lại hạ cấp thánh thú cảnh giới hỗn độn thần thú. Cô, đây là cái gì heo, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Bị hỗn độn thần thú gầm một tiếng chấn thương linh hồn, bảy lỗ chảy máu Đông Hà thị trưởng lão lộ ra vẻ hoảng sợ nói. Con mẹ nó, ngươi mắng ai là heo, cả nhà các ngươi mới là heo. Hỗn độn thần thú vỡ ra miệng lớn dính máu, miệng nói tiếng người hùng hùng hổ hổ nói. Rút lui, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đông Hà Cảnh cũng bị thực lực của hỗn độn thần thú chấn nhiếp, sắc mặt biến đổi lớn. Không dám mỏi mòn chờ đợi đã nghĩ nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Làm cho tỉnh ra da của ngươi ngủ, còn muốn đi. Vừa nói, hỗn độn thần thú như núi đổi vậy thân hình mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng, trực tiếp xông về phía đám người Đông Hà Cảnh, tưởng muốn dựa vào cường đại thân hình, trực tiếp đưa bọn chúng nghiền ép chết. Công kích. Hỗn độn thần thú tựa như là núi tấn công tới. Hù dọa mất mật đám người Đông Hà Cảnh một bên không chế riêng mình đạo bảo, cổ đạo bảo công kích, một bên thi triển Đông Hà thị cường đại truyền thừa đạo kỹ, tưởng muốn đem hỗn độn thần thú bước lui. Không biết làm sao, thực lực của hỗn độn thần thú quá kinh khủng, thân thể trải qua thế giới chi lực tẩy lễ, càng là vô cùng đáng sợ, nghiền ép đạo bảo, cổ đạo bảo, trực tiếp đem mấy tên không né kịp Đông Hà thị cao thủ nghiền ép chết. Chạy mau. Đông Hà Cảnh không nghĩ tới hỗn độn thần thú như thế khủng bố, trong nháy mắt gần 10 Đông Hà thị tinh anh chết, nhao nhao thi triển tốc độ thần thông nhanh chóng trốn mau chạy. Hỗn độn ngũ hành quang. Hỗn độn thần thú nứt ra miệng lớn dính máu phun ra từng đạo sáng chói năm hành chi ánh sáng, như từng đạo đi ngang qua hoàn vũ thần quang, oanh kích lấy kinh hoàng mà chạy Đông Hà thị cao thủ, không ngừng nổ nát thân thể của bọn hắn, đưa bọn chúng đánh chết. Làm giống như chim sợ cành cong Đông Hà cảnh chạy tới kim lôi thạch quáng bên ngoài lúc, ngoại trừ những người khác hắn tất cả đều bị hỗn độn thần thú giết chết. Huyết độn chạy ra kim lôi thạch quáng, sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc Đông Hà cảnh không hề nghĩ ngợi, không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại khí huyết, tưởng muốn thi triển máu trốn chạy chạy. Nhưng tốc độ của hỗn độn thần thú vượt qua hắn quá nhiều, khi hắn hóa thành huyết quang chạy trốn lúc, đụng mạnh tại hỗn độn thần thú thân thể cao lớn bên trên, như là đụng vào một tòa nguy nga cự sơn, bị hung hăng đụng phải trở về đầu rơi máu chảy. Ngay tại bị đâm cho thất vân bát tố Đông Hà cảnh đứng lên muốn tiếp tục chạy trốn lúc, hỗn độn thần thú tựa như là núi chấn áp mà xuống, hung hãn đặt ở trên thân thể của hắn, đè hắn trên mặt đất. Theo từng đạo xương cốt nghiền nát tiếng vang lên, phần lớn máu tươi tại trong thân thể của Đông Hà cảnh chảy ra ngoài, đau hắn thống khổ kêu rên. Không, không nên, cầu van ngươi không nên giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu. Đối mặt cái chết, Đông Hà cảnh sợ vỡ mật, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi điểm này thân ra, còn muốn thỏa mãn ngươi hỗn độn ông nội yêu cầu. Hỗn độn thần thú lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Nói xong, hỗn độn thần thú thân thể cao lớn trong buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, tiếp tục nghiền ép Đông Hà cảnh, lực lượng đáng sợ không ngừng mà đập vụn thân thể của hắn, đau hắn trực tiếp đã bất tỉnh. Lúc này, ẩn núp trong bóng tối Diệp Thần Phong xuất hiện, đi tới máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh Đông Hà cảnh bên cạnh, mượn phệ thần não lực lượng đối với hắn tiến hành siêu hồn. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp, Diệp Thần Phong biết được không ít Đông Hà cảnh linh hồn ký ức, vận chuyển phệ hồn bí quyết thôn phệ linh hồn thú của hắn, chấm dứt cánh mạng của hắn. Đem Đông Hà thị địch tới đánh toàn bộ giết chết, Diệp Thần Phong hủy thi diệt tích sau không hề rời đi, mà là mượn phệ thần não bắt chước Đông Hà cảnh linh hồn ba động, thông qua truyền tấn châu cho Đông Hà Bắc truyền đạt một cái tin tức. Tiếp đó, hắn triệu hoán ra hơn 100 lá cờ trận, tại trên không kim lôi thạch quáng bày ra một tòa sắt trận, che lại kim lôi thạch quáng mới rời khỏi. Mà lúc này, nhận được Diệp Thần Phong bắt chước Đông Hà cảnh linh hồn ba động truyền đạt tin tức, mới vừa ôm mới nhập tiểu thiếp trần chuồng thân thể chìm vào giấc ngủ Đông Hà Bác bị bừng tỉnh. Cái gì? Thánh thú? Trong kim lôi thạch quáng có một cái thánh thú, tiến đến cướp đoạt Đông Hà thị cao thủ kim lôi thạch quáng toàn quân bị diệt rồi. Nghe được truyền tấn châu trong truyền đạt tin tức, đầy người sát khi Đông Hà Bác mạnh mẽ ngồi dậy, tại tiểu thiếp ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, vội vã mặc vào quần áo, đem Đông Hà thị cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ, thương nghị. Chương 1237, lôi tộc đã đến. Các ngươi như thế nào xem chuyện này? Sắc mặt âm trầm như nước Đông Hà Bác, nhìn xem từng tên một im lặng không nói Đông Hà thị cao thủ, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Chuyện này khá là quái dị, toàn bộ lôi vực, ngoại trừ lôi tộc thánh thú lôi bằng, còn chưa nghe qua xuất hiện đệ nhị con thánh thú, hơn nữa cái kia thánh thú còn xuất hiện ở chu gia trong kim lôi thạch quáng, cái này rất không tầm thường. Đông Hà thị nhị trưởng lão hít sâu một hơi, phân tích nói. Nhị trưởng lão, ý tứ của ngươi, cái kia thánh thú cùng chu gia có quan hệ. Đông Hà Bác khẽ cau mày nói. Tuy rằng này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta cảm thấy giữa bọn họ tất có liên hệ. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cảm thấy khả năng này không tồn tại, trừ phi lôi tộc bực này quái vật khổng lồ, không bình thường thế lực làm sao có thể thu phục một con thánh thú. Hơn nữa chu gia nếu quả như thật có thánh thú chỗ dựa, còn có thể khắp nơi chịu đựng để cho ta Đông Hà thị. Có Đông Hà thị trưởng lão phản bác. Tộc trưởng, ngươi lại liên hệ đại trưởng lão ấy ư, hắn thực như vậy là sao? Nhị trưởng lão trầm tư một chút, hỏi. Ai, đại trưởng lão đã liên lạc không được, nếu như ta đoán không tệ, đại trưởng lão hẳn gặp nạn. Đông Hà Bác sắc mặt âm trầm nói. Tộc trưởng, ngươi nói có thể hay không chu ra đem kim lôi thạch quáng hiến tặng cho lôi tộc, đã nhận được lôi tộc che chở, trong kim lôi thạch quáng kia thánh thú chính là lôi bằng. Dáng người nhỏ gầy, giữ lại một đám tròm râu dê rừng, trong mắt lóe ra cơ trí tia sáng lôi tộc đại hộ pháp nói chuyện nói. Ừ, đại hộ pháp cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi, tại tuyệt lộ dưới tình huống, Chu gia quả thật có thể đem kim lôi thạch quáng hiến cho lôi tộc, tìm kiếm bọn họ che chở. Đông Hà Bắc gật đầu nói, nếu như lôi tộc thật sự che chở Chu gia, vậy làm phiền có thể to lắm. Nghe được lời của Đông Hà Bắc, toàn bộ đại đường bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, Đông Hà thị cao tầng sắc mặt cũng lộ ra thật sâu ngưng trọng. Mọi người trước không nên hốt hoảng, đây hết thảy đều là suy đoán của chính chúng ta. Hôm nay ta đi bái phỏng lôi minh hộ pháp, tìm kiếm lôi minh hộ pháp ý, mới quyết định. Đông Hà Bắc hít sâu một hơi, lo lắng nói. Nếu như Chu gia trong xuất hiện cao thủ thần bí đến từ chính lôi tộc thật sự vì Chu gia chỗ dựa, kia đối với Đông Hà thị mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Diệp công tử, tình huống thế nào? Tối nay Đông Hà thị người tập kích ta Chu gia kim lôi thạch quáng sao? Làm Diệp Thần Phong một thân một mình phản hồi Chu gia phủ lúc, một đêm không ngủ đau khổ chờ đợi đám người Chu Thiện Long lập tức từ trong đại đường đi ra, khẩn trương hỏi. Tối nay Đông Hà thị người tập kích kim lôi thạch quáng, bất quá đều bị ta giết chết rồi. Diệp Thần Phong hời hợt nói. Giết tất cả. Đông Hà thị chỉnh thể thực lực hơn xa Chu gia, trong tiềm thức, Chu gia cũng không muốn cùng Đông Hà thị chính thức khai chiến. Biết được Diệp Thần Phong đánh chết Chu gia cao thủ sự tình, Chu Thiện Long lộ ra vẻ lo lắng. Chu gia chủ lo lắng Đông Hà thị trả thù. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Diệp công tử có thể không sợ Đông Hà thị, nhưng ta Chu gia nhưng lại không thể không sợ. Chu Thiện Long hít sâu một hơi nói. Hiện nay, Chu gia có Diệp Thần Phong, Linh Ngư tọa chấn, không sợ Đông Hà thị trả thù, nhưng Chu Thiện Long biết. Diệp Thần Phong bọn hắn không có khả năng một chờ một mạch tại Chu gia, nhất định bọn hắn ly khai, Chu gia tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Yên tâm đi Chu gia chủ, coi như là ta cùng Linh Ngư ly khai, cũng sẽ xử lý thích đáng tốt hết thảy, sẽ không để lại cho các ngươi phiền toái. Diệp Thần Phong mỉm cười, bảo đảm nói. Diệp công tử, sự tình chỉ sợ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như là Đông Hà thị sợ hãi thực lực của ngươi, không dám chính diện trả thù, nhưng Đông Hà Bắc là một kiêu hùng, thủ đoạn rất đáng sợ, hắn tuyệt đối có biện pháp mượn lôi tộc tay đối với trả cho chúng ta. Chu Thiện Long cũng không rõ ràng lắm năng lượng của Diệp Thần Phong quan hệ với Hắc Điện Vương, lo lắng nói. Chu gia chủ, các ngươi chỉ cần mở rộng lòng, coi như là lôi tộc ra mặt cũng vô dụng. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói. Diệp công tử, ngươi biết lôi tộc người. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói chứa đầy hàm ý, Chu Thiện Long trố mắt nhìn, kinh ngạc vui mừng nhìn phía Diệp Thần Phong. Lôi tộc ta ngược lại thật ra nhận thức một người. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Diệp công tử, không biết ngươi biết lôi tộc cái kia nhân vật lớn. Chu Thiện Long kỳ vọng mà hỏi. Nếu như Diệp Thần Phong nhận thức lôi tộc cao tầng, cũng hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Ta biết Hắc Điện Vương. Diệp Thần Phong chậm rãi nói. Hắc Điện Vương. Lôi tộc có người này. Đám người Chu Thiện Long nhìn nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt lạ lẫm. Bọn hắn chưa bao giờ tại lôi tộc nghe qua Hắc Điện Vương cái tên này. Nhìn xem đám người Chu Thiện Long trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Diệp Thần Phong suy đoán toàn bộ lôi vực hẳn có rất ít người biết thân phận của Hắc Điện Vương, mà hắn cũng không biết tên thật của Hắc Điện Vương. Cũng không có giải thích quá nhiều. Tốt rồi Chu gia chủ, các ngươi cũng chờ một đêm đều mệt không? Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cam đoan Chu gia vô sự. Nói xong, Diệp Thần Phong tại đám người Chu Thiện Long muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn chăm chú, mang theo Linh Ngư về tới Tây Viện nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất trời sắp sáng. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ loáng thoáng ánh sáng. Diệp Thần Phong lấy ra truyền tấn trận bản chừa cho Hắc Điện Vương nói, xin hắn hỗ trợ cũng để cho hắn nhất định giấu giếm thân phận của chính mình. Tiếp đó, Diệp Thần Phong bắt đầu bế quan, tu luyện hắn từ Thánh Hỏa Cốc thắng được thần thông Thiên Hỏa Tam Trọng Biến. Đột nhiên, Chu gia phủ tiền viện đã xảy ra một hồi rối loạn, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn xuyên thấu qua cách âm cấm chế, cảm giác được hơn 10 tên khí tức bất phàm cao thủ khí thế hung hăng xông vào trong Chu gia phủ. Tới rất nhanh đi. Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, đình chỉ tu luyện, cùng Linh Ngư đi đến tiền viện. Lôi hộ pháp, ngài sao lại tới đây? Lúc này, Chu gia loạn thành hỗn loạn, Chu gia gia chủ Chu Thiện Long sợ hãi đứng ở một tên mặc màu xanh đậm vân vân trường bào, chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ ngạo mạn nam tử trước người, túi đầu cung kính hỏi. Mà người này ngạo mạn nam tử, đúng là Lôi tộc hộ pháp Lôi Minh. Tuy rằng Lôi Minh không có chuyển tu niết bàn nhân cảnh, nhưng cũng là lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa hắn đứng sau lưng Lôi tộc con vật khổng lồ này, tại Thanh Lôi quận ở bên trong, coi như là một ít thế lực lao tổ nhìn thấy hắn, đều lễ độ cung kính không dám đắc tội. Đang vang rền sau lưng, đứng đấy một tên dáng người khôi ngô, lộ ra không có hảo ý chi sắc nam tử, hắn đúng là Đông Hà thị tộc trưởng Đông Hà Bác. Thế nào? Ta không thể tới sao? Lôi tộc hộ pháp sấm sét cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Chu Thiện Long nói. Không không, Lôi hộ pháp ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là ý tứ này. Chu Thiện Long ánh mắt xéo qua chứng kiến Đông Hà Bác trên mặt mang cười lạnh, bất an trong lòng càng đậm, vội vàng nói. Đem ngươi Chu ra rửa kêu đi ra, để cho ta nhìn xem là người nào gan to như vậy, dám can đảm nhúng tay Thanh Lôi quận sự tình. Lôi Minh không thể kháng cự ra lệnh. Này chuyện này. Chu Thiện Long lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Thế nào, ngươi Chu gia đã có dựa, liền dám không nghe lời của ta rồi hả? Lôi Minh sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, có tin ta hay không để cho ngươi Chu gia tại Thanh Lôi quận xóa tên. Lôi hộ pháp bất giận, ta Chu gia không có mạo phạm Lôi tộc ý tứ, chẳng qua là, chỉ là nghe được Lôi Minh cảnh cáo. Trong lòng Chu Thiện Long tràn đầy khủng hoảng, liền vội vàng giải thích. Người tìm ta. Lúc này một đạo bằng phẳng cũng không phải thanh âm bá đạo tại đè nén trong Chu gia phủ vang lên. Diệp Thần Phong tại Linh Ngư cùng Chu Thiên Giật cùng đi, chậm rãi đã đi tới. Chương 1238, Lôi tộc cũng đánh. Ừ. Nhìn xem chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, Lôi Minh đồng tử co lại. Trên người Diệp Thần Phong ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Bất quá tại Lôi vực, coi như là đối mặt niết bàn nhân cảnh đại năng, hắn cũng không chỗ nào e ngại, trong con mắt bắn ra xuất ra đạo đạo vẻ tàn nhẫn. Ngươi không là ta Lôi vực người đi. Cảm giác đến trên người Diệp Thần Phong không có một chút kim lôi thuộc tính khí tức, Lôi Minh sắc mặt âm trầm chất vấn. Đúng thì sao, không đúng thì sao, này có quan hệ với ngươi sao? Diệp Thần Phong hoàn toàn không có cho Lôi Minh một điểm tình cảm, không chút nào khách khí nói. Thật can đảm, các ngươi thực cho là có thánh thú chỗ dựa, có thể không đem ta Lôi tộc để ở trong mắt sao. Nói cho ngươi biết, ta Lôi tộc cũng có thánh thú, hơn nữa tại ta Lôi tộc ở bên trong, có thể giết chết thánh thú cao thủ cũng không ít. Lôi Minh đồng tử co lại, xâm nhiên cảnh cáo nói. Thánh thú. Đám người Chu Thiện Long nội tâm máy động, vội vàng nhìn phía Diệp Thần Phong. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại thu phục một cái thánh thú. Bất quá nghĩ đến Lôi tộc thực lực, trong lòng đám người Chu Thiện Long hay vẫn là kỳ vọng tình thế không nên chuyển biến xấu xuống dưới. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể đại biểu Lôi tộc. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng nói, tại ta không có nổi giận trước, các ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa. Nếu không đừng trách ta không cho ngươi Lôi tộc mặt mũi. Diệp Thần Phong lời nói vừa dứt, một hồi xôn xao. Chu Thiện Long cùng Chu gia mọi người lộ ra khủng hoảng chi sắc, mà đám người Đông Hà Bắc cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này quả nhiên là một kẻ lỗ mãng, không biết đắc tội Lôi tộc hậu quả đáng sợ cỡ nào. Cái này được rồi, không cần ta châm ngòi thổi gió, Lôi tộc thì có thể đưa hắn đã diệt. Không có tiểu tử này cùng thánh thú chỗ dựa, ta xem Chu gia như thế nào cùng ta Đông Hà thị đối nghịch. Đông Hà Bác lộ ra một tia âm lãnh chi sắc, tại trong lòng mặc niệm nói. Con mẹ nó, ta xem ngươi muốn chết. Với tư cách Lôi tộc hộ pháp, một mực bị người cung phụng Lôi Minh chưa từng bị người trước mặt mọi người nhục mạ, từng đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ vang tại trong thân thể của hắn vang lên. phần lớn lôi quang tại trong thân thể của hắn phun ra nuốt vào, xé rách chung quanh thân thể hắn không khí. Lôi hộ pháp ngươi bất giận, Diệp công tử không biết ngài, có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi. Chu Thiện Long không nghĩ tới Diệp Thần Phong trước mặt mọi người mạo phạm Lôi Minh, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, liền vội vàng giải thích, tưởng muốn dẹp loạn Lôi Minh lửa giận. Một khi chọc giận Lôi Minh, dẫn phát cùng lôi tộc xung đột, Chu gia thì xong rồi. Biến, nói nhảm nữa, lao tử trước tiêu diệt người Chu gia. Lôi Minh như một con sói hung ác, căm tức nhìn Chu Thiện Long, hung tợn mắng to. Ta. Đụng vào Lôi Minh hung tàn ánh mắt, Chu Thiện Long yết hầu lăn một vòng, càng thêm khủng hoảng, không biết làm sao. Chu gia chủ, nơi đây giao cho ta đi. Diệp Thần Phong mỉm cười, coi thường Lôi Minh thả ra khí tức đáng sợ, thản nhiên nói. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội sống, ngoan ngoãn quỳ xuống hướng ta dập đầu bồi tội, lại đem thánh thú hiến cho ta lôi tộc, ta có thể làm chủ tha ngươi một mạng, nếu không ngươi còn có Chu gia, đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Lôi Minh trong con ngươi không ngừng mà lóe ra đạo tia chớp, dùng cấp trên khẩu khí nói ra. Lôi Minh sở dĩ vì Đông Hà thị chỗ dựa, đến đây Chu gia tìm phiền toái, cũng không phải là vừa ý Chu gia kim lôi thạch quáng, mà là coi trọng thánh thú. Nếu như hắn có thể đem một con thánh thú hiến cho lôi tộc, hắn tin tưởng mình tại lôi tộc địa vị đem tăng lên rất nhiều, chính là đặc biệt trở thành quận vương cũng không phải là không được. Lôi Minh vừa dứt lời, đám người Chu Thiện Long sắc mặt đại biến. Ma khí chất đạm nhã Chu Tuyết, cũng bị một màn trước mắt bị sợ phá, thật chặt cắn môi, nhìn phía Diệp Thần Phong, muốn biết hắn sẽ dùng phương thức gì giải quyết phiền toái trước mắt. Nói thật, ta thật sự không muốn cùng lôi tộc là địch, nhưng rất tiếc, lôi tộc xuất hiện loại người như ngươi bại hoại. Diệp Thần Phong cũng không tức giận, thản nhiên nói, Linh Ngư, vả miệng. Bạch. Diệp Thần Phong lời nói vừa dứt, Linh Ngư chân đạp thần viên tám ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Lôi Minh trước người, không đợi hắn làm ra phản ứng thứ hai, mập thù lù bàn tay nhỏ bé hung hãn quất vào trên gương mặt của hắn. Giang giác. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên, Linh Ngư bàn tay trong tràn ngập ước cân chi lực trực tiếp vỡ vụn Lôi Minh gò má, đưa hắn nhất ba trưởng tát bay ra ngoài. Toàn bộ Chu gia tiền viện hoàn toàn yên tĩnh. Lớn mật, các ngươi lại dám đả thương lôi hộ pháp. Trong lòng Đông Hà bác đại hỉ, lớn tiếng ra lệnh, đều ngớ ra làm cái gì, còn không mau mau ra tay đem mấy cái ác tặc bắt lại, đã diệt coi trời bằng vùng Chu gia. Ô! Ô, ô, NG. Đông Hà bác vừa dứt lời, một tên dáng người khô gầy, đầu tóc bạc trắng lao giả di chuyển. Khi hắn di động ở giữa, một đạo bạch quang tại trong thân thể của hắn bắn ra mà ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Linh Ngư. Hừ, chính là đạo bảo cũng muốn thương tổn người cô nãi nãi. Linh Ngư lạnh rên một tiếng, thần viên huyết mạch thiêu đốt, nàng lực lượng trong cơ thể lập tức vượt qua ước cân. Huy động tràn ngập lực lượng, bạch quang lấp lánh nắm tay nhỏ nên đón tiếp lấy. Giang giác. Một đạo thanh thúy nghiền nát tiếng vang lên. Bạch phát lao giả đánh ra đạo bảo bị Linh Ngư một quyền nổ tan. Linh Ngư một cước đạp vỡ mặt đất dưới chân, mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng. Nhích tới gần quá sợ hãi bạch phát lao giả, một quyền đánh về phía ngực của hắn. Tuy rằng bạch phát lão giả cảm giác được nguy hiểm dốc sức liều mạng phòng ngự, nhưng vẫn như cũ không thể chống lại Linh Ngư vượt qua ước cân lực một quyền công kích. Hắn toàn bộ ngực sâu rơi vào trong thân thể, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, ở giữa không trung kéo lê một đường vòng cung duyên dáng, nặng nề té ra Chu gia phủ, hai mắt tối sầm không rõ sống chết. Một quyền đánh bay bạch phát lão giả, Linh Ngư chân đạp thần viên tám ảnh, hướng vào trong đám người, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, thi triển thần viên nhất tộc truyền thừa thần thông, hung mãnh công kích, không ngừng trọng thương từng tên một lôi tộc, Đông Hà thị cao thủ. Tuy rằng thực lực của lôi tộc cao thủ vượt qua người bình thường, nhưng Linh Ngư thực lực quá kinh khủng, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, cả trong Chu gia phủ vang lên liên tiếp tiếng kêu rên, ngoại trừ đôi má nát bấy, chảy máu không ngừng sấm sét cùng sắc mặt biến hóa, thối lui đến đám người phía sau Đông Hà Bắc bên ngoài, những người khác tất cả đều bị Linh Ngư trọng thương, thống khổ ngã trong vũng máu đánh mất chiến đấu lực. Tuy rằng một màn trước mắt tuy rằng vượt qua Đông Hà Bắc tưởng tượng, nhưng trong lòng hắn cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Linh Ngư trước mặt mọi người đánh lôi tộc cao thủ, tương đương với khiêu khích lôi tộc hùng vĩ, đem Chu Gia đưa vào tuyệt lộ. Hắn tin tưởng không bao lâu, Chu Gia liền đem từ Thanh Lôi quận xóa tên, mà Đông Hà Thị liền có thể thừa cơ thôn phệ Chu Gia địa bàn, chiếm lấy Kim Lôi Thạch Quáng. 3. Đông Hà Bác Sa vào đến tốt đẹp chính là ảo giác bên trong lúc, Linh Ngư một cái lắc mình xuất hiện tại trước mặt hắn, tràn ngập ức cân lực một cước quét về hai chân của hắn, một khi bị một cước này quét trúng, Đông Hà Bác hai chân sắp bị quét gãy. Thời khắc mấu chốt, Đông Hà Bác buộc phát ra thực lực kinh người, hai đại đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, ngăn tại trước người của hắn, ngạnh hám Linh Ngư vượt qua quét tới một chân. Giang giác! Đông Hà Bắc ngưng tụ hai đại đạo đồ nghiền nát, nhưng hắn cũng lợi dụng hai đại đạo đồ ngăn trở thời cơ, hướng một bên tránh đi. Trích tinh quyền. Linh Ngư trong ánh mắt bán tán loạn kim quang đã tập trung vào chật vật né tránh Đông Hà Bắc, toàn thân khí huyết cùng lực lượng nhanh chóng giao hòa, một viên nắm cực lớn hình thành bàn tay lớn như hoa phá thương khung sao băng, hung hãn đánh về phía Đông Hà Bắc. Huyết độn. Đối mặt một quyền này, Đông Hà Bác ngửi được nồng nặc tử vong nguy hiếp, không chút do dự thiêu đốt khí huyết, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu tiến hành né tránh. Ẩm. Tất cả mặt đất run rẩy kịch liệt một cái dưới, tại Linh Ngư thi triển trích tinh quyền công kích đến, phương viên một dặm mặt đất xuất hiện sụp đổ, mà thi triển huyết độn Đông Hà Bác tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng vẫn như cũ bị đáng sợ uy lực còn lại chấn động khí huyết quay cuồng, thống khổ không thôi. Lúc này, mục đích đạt đến Đông Hà Bắc không dám mỏi mòn chờ đợi, thi triển huyết độn nhanh chóng rời đi rồi. Ngươi thật to gan, ngay cả ta lôi tộc người cũng dám đánh, ta lôi tộc cùng ngươi không chết không thôi. Kiến thức đến Linh Ngư đáng sợ, đôi má sụp đổ Lôi Minh không ngừng mà lui về phía sau, chuyển ra lôi tộc cho đám người Diệp Thần Phong tạo áp lực. Không nên hồ giả hồ huy, chỉ bằng ngươi loại này tiểu nhân vật, lôi tộc vừa nắm một bó to, đánh cho cũng đánh liền. Huống chi, chuyện này chúng ta tự hỏi không sai, mà ta tin tưởng lôi tộc sẽ có phân rõ phải trái chi nhân. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, lần này thì thôi, nếu như các người dám. Nữa khiêu khích Chu gia, ta tất sát người đám, cút đi, không nên để cho ta nhìn thấy các người nữa. Bởi vì quan hệ của Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong không muốn cùng lôi tộc huyên náo quá căng, cũng không muốn tùy ý phá hư lôi vực bố cục, không để cho Linh Ngư đại khai sát giới. Hảo hảo, mày lì. Bị Linh Ngư thực lực dọa sợ Lôi Minh không có mỏi mòn chờ đợi, bị thương không nhẹ lôi tộc mọi người hảo náo đã đi ra. Về phần cảnh cáo của Diệp Thần Phong, hắn căn bản không có để ở trong lòng, nhưng hắn không biết, nếu như không phải là bởi vì Hắc Điện Vương, bọn hắn sớm đã biến thành mỗi một cỗ thi thể. Chương 1239, Chu gia quyết định. Diệp công tử, Linh Ngư tiểu cô nương, người, các ngươi như thế nào đem lôi tộc người cũng đánh cho, ngươi cũng biết chuyện này hậu quả đáng sợ, lôi tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn xem Lôi Minh đám người chật vật ly khai, cả Chu gia phủ một mảnh yên tĩnh, sắc mặt trắng nếu Chu Thiện Long thanh âm run rẩy nói. Mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, đánh cho cũng đánh liền. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc ung dung nói, cũng không lo lắng lôi tộc trả thù. Diệp công tử, ngươi vừa tới lôi vực, có thể không biết lôi tộc đáng sợ cỡ nào, coi như là trung ương thế giới ba đại thần quốc, đều không muốn chính diện cùng lôi tộc phát sinh xung đột, mà đồn đại lôi tộc có hai đại niết bàn thiên cảnh lão tổ tọa chấn, thực lực của bọn hắn thông thiên, không người có thể địch. Chu Thiện Khôn nhẹ nhàng than thở một tiếng, đem lôi tộc đáng sợ nói ra. Yên tâm đi, Chu gia không có việc gì. Diệp Thần Phong tự tin nói. Chu gia bởi vì Diệp Thần Phong cùng lôi tộc xung đột, xa vào đến vẻ lo lắng bên trong, biết được Lôi Minh đám người tao ngộ, Thanh Lôi quận lôi tộc bị hoàn toàn chọc giận. Lôi tộc sừng sững ở lôi vực trăm vạn năm ở bên trong, còn không có người khiêu chiến uy tín của bọn hắn. huống chi Chu gia hay vẫn là lôi vực mà tốc độ dòng chảy lực. Điều này làm cho lôi tộc cảm nhận được vô cùng nhục nhã, lập tức triệu tập cao thủ đi đến Chu gia, là lôi minh đám người đòi công đạo. Chu Thiện Long, lần này các ngươi có thể ép sai rồi bảo. Mà biết được lôi tộc quận vương chính mang cao thủ tiến về trước Chu gia, thiêu đốt khí huyết, chật vật trốn về Đông Hà thị Đông Hà Bắc lộ ra thâm độc dáng tươi cười. Hắn cảm giác Chu gia đã xong, tuyệt không có lật bàn khả năng, bắt đầu tập trung nhân thủ, chuẩn bị tùy thời chiếm đoạt Chu gia thế lực, chiếm lấy này tòa để cho hắn đám đỏ con mắt kim lôi thạch quáng. Không tốt gia chủ, căn cứ ánh mắt tin tức truyền đến, Lôi Xuyên Vương dẫn đầu chúng lôi tộc cao thủ chính hướng hồi tưởng Chu Thành chạy đến. Biết được lôi tộc hướng đi, Chu gia ánh mắt trước tiên truyền tin tức đã đến Chu Thiện Long trong thai. Cái gì? Biết được tin tức này, Chu Thiện Long như quả cầu ra xì hơi, đặt mông ngồi xuống ghế, trên trán toát ra phần lớn mồ hôi lạnh. Không đơn giản Chu Thiện Long bị tin tức này sợ vỡ mật, đám người Chu Thiện Khôn đồng dạng xa vào đến trong khủng hoảng, trong đầu đã dự cảm thấy Chu gia cách diệt môn không xa. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sắc mặt trắng liếu Chu Thiện Long thất hồn lạc phách ở trong miệng lẩm bẩm. Chu gia chỉnh thể thực lực cùng lôi tộc so sánh với, trên lệch giống như thiên địa, lôi tộc nếu như muốn diệt hắn Chu gia đem chạy trời không khỏi nắng. Gia chủ, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ. Một Chu gia trưởng lão nhanh cắn môi một cái nói. Cái gì sinh cơ? Ánh mắt của đám người Chu Thiện Long đồng loạt quăng bắn về phía Chu gia trưởng lão này. Đem đầu sỏ gây nên Diệp Thần Phong giao ra. Sau đó dâng ra kim lôi thạch quáng có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chu gia trưởng lao hít sâu một hơi nói. Không sai, khiêu khích lôi tộc cũng không phải là ta Chu gia, mà là Diệp Thần Phong cùng cái kia Linh Ngư. Chỉ cần đám chúng ta cùng hắn phân rõ quan hệ, lại dâng đại lễ, nhất định có thể được lôi tộc tha thứ. Không ít Chu gia cao thủ nhao nhao phụ hòa nói. Cái này, nghe được tất cả trưởng lão từng nói, Chu Thiện Long xa vào đến trong trầm tư, tuy rằng đây là duy nhất có thể làm cho Chu gia trốn quá lớn kiếp phương pháp xử lý, nhưng hắn lại không muốn làm như thế. Cuối cùng Diệp Thần Phong đối với Chu gia có ân, Diệp Thần Phong sở dĩ cùng lôi tộc phát sinh xung đột, cũng là vì hắn Chu gia xuất đầu. Huống chi, khi hắn trong tiềm thức, hắn cảm giác Diệp Thần Phong còn có ngăn cơn sóng dữ át chủ bài, bất quá khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Không được, ta không đồng ý. Chu Thiên Giật ở trên ghế đứng lên, lớn tiếng phản bác, Diệp đại ca đối với ta Chu gia có ân, chúng ta không thể làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Ta thừa nhận Diệp Thần Phong kia đối với ta Chu gia có ân, nhưng hôm nay, bởi vì sự lô mãng của hắn ngu ngốc, nhưng đem ta Chu gia đẩy về phía vạn trượng thâm uyên, hắn một lòng tự tìm cái chết, chẳng lẽ còn có lôi kéo ta Chu gia chôn cùng. Không sai, ta đồng ý lời của tứ trưởng lão, đây là ta Chu gia duy nhất mạng sống cơ hội. Chu gia chư trưởng lão nhao nhao phụ hòa nói. Chư vị trưởng lão, lắng nghe Tuyết Nhi một câu. Lúc này, im lặng không nói Chu Tuyết nhẹ cắn môi một cái nói, Diệp công tử thế nhưng là Chu gia thủy tổ ta mời tới giúp ta Chu gia vượt qua cửa ải khó chi nhân, ta nghĩ hắn nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa Chu gia thủy tổ ta còn đem ta Chu gia đệ một kiện chí bảo cửu giao đồ cho hắn, ta nghĩ thủy tổ tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Huống chi, theo lôi tộc nói, Diệp công tử còn hư hư thực thực thu phục một cái thánh thú, ta nghĩ hắn dám khiêu khích lôi tộc, một chắc chắn chỗ ỷ lại. Cái này, đúng rồi, Diệp đại ca không phải nói, hắn nhận thức lôi tộc người, ta nghĩ hắn dám trước mặt mọi người giáo huấn lôi hộ pháp đám người. Người hắn quen biết nhất định so với lôi hộ pháp kinh khủng hơn. Chu Thiên Giật nói tiếp. Ai, Diệp công tử nói hắn nhận thức Hắc Điện Vương, nhưng ta thông qua quan hệ bên cạnh hỏi thăm một chút, lôi tộc thật giống như không có người này. Chu Thiện Long nhẹ nhàng than thở một tiếng, lo lắng nói, bất quá ta đồng ý Tuyết Nhi, Thiên Giật mà nói, chúng ta không thể làm vong ân phụ nghĩa sự tình, ta quyết định cùng Diệp công tử bọn hắn kể vai chiến đấu. Gia chủ, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem Chu gia nhảy vào giường sưởi. Đám người tứ trưởng lão lập tức nóng nảy, lớn tiếng nói. Chuyện này ta tâm ý đã quyết, các ngươi không cần khuyên ta, bất quá ta sẽ không bức mọi người cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Ai muốn rời đi Chu gia, bây giờ còn có thời gian. Chu Thiện Long hít sâu một hơi, dùng hết khí lực cuối cùng nói ra. Mà sở dĩ hắn làm ra quyết định này, là vì Chu Tuyết một phen đả động hắn, hắn tin tưởng ánh mắt của Chu gia thủy tổ, quyết định mạo hiểm nhất đổ. Gia chủ thứ lỗi, chúng ta thật sự không cách nào trơ mắt nhìn xem một nhà già trẻ chết tại Lôi tộc trong tay. Tứ trưởng lão và ba người truyền âm cho nhau trao đổi thoáng một phát, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía đám người Chu Thiện Long thật sâu bái, lập tức đã đi ra đại đường, mang theo bọn hắn nhất mạch tộc nhân nhanh chóng rời đi bị vẻ lo lắng bao phủ Chu gia phủ. Còn có người phải đi sao? Sắc mặt tái nhợt Chu Thiện Long vô lực ngồi ở trên ghế bành, chậm rãi nói ra. Gia chủ, chúng ta nguyện ý cùng Chu gia cùng tồn vong. Đám người Chu Thiện Khôn hít sâu một hơi, nhao nhao đứng ra tỏ thái độ nói. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đi thôi, chúng ta ra ngoài chờ đợi Lôi Xuyên Vương bọn hắn. Nói xong, Chu Thiện Long chậm rãi đứng dậy, mang theo ánh mắt kiên nghị đám người Chu Thiện Khôn đi tới đại đường, ở trước sân chờ đợi Lôi tộc cao thủ đã đến. Chu gia, các ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, tại đám người Chu Thiện Long ở đại sảnh đều nghị luận lúc, Diệp Thần Phong liền đem đối thoại của bọn hắn toàn bộ thu nhập đến trong tai. Về phần Lôi tộc uy hiếp, hắn cũng không để ở trong lòng, ngay vừa mới rồi, hắn đã có liên lạc Hắc Điện Vương, đem chuyện phát sinh nói cho hắn biết. Biết được Lôi tộc người muốn đối phó Diệp Thần Phong, Hắc Điện Vương giận tím mặt, lập tức hướng hắn cam đoan sẽ xử lý thích đáng chuyện này. Đã có cam đoan của Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong yên lòng, an tĩnh trong phòng điều tức tu luyện, chờ đợi trước đến thảo phạt Lôi tộc cao thủ. Chương 1240, Lôi Xuyên Vương. Siêu siêu siêu. Từng đạo chói hai tiếng xé gió tại yên tĩnh trên không Chu gia phủ vang lên. Ngay sau đó, một cỗ vượt qua đám người Chu Thiện Long thừa bị tức hơi thở xuất hiện, như một núi cao nguy nga chèn ép xuống, cỗ khí tức này mạnh. Để cho đám người Chu Thiện Long hai chân phát run, mơ hồ đứng không vững. Mà Chu Thiên Giật, Chu Tuyết đám tiểu bối, tức thì bị này cổ khí tức kinh khủng ép tới gần ngồi dưới đất, mặt không có chút máu. Ngay tại đám người Chu Thiện Long tiếp xúc sắp bị này cổ càng ngày càng lớn mạnh khí tức đáng sợ áp ngã xuống đất lúc, Chu gia phủ Tây Viện trong đột nhiên xuất hiện dài mấy trượng ngón tay màu trắng, chỉ một cái pha không. Trực tiếp đem bao phủ Chu gia phủ khí tức đáng sợ điểm phá. Chu Thiện Long, ta nói ngươi Chu gia như thế nào dám cùng ta Lôi tộc đối nghịch, nguyên lai các ngươi mời cao thủ tới, bất quá hôm nay chính là Thiên Vương lão tử ở chỗ này, cũng không thể nào cứu được ngươi Chu gia. Một tên mặc trường bào màu lam đậm, bộ mặt như được đao khắc vậy góc cạnh rõ ràng. Thân thể khôi ngô lóe ra đạo đạo điện mang trung niên nam tử mang theo một đám Lôi tộc cao thủ, xuất hiện ở Chu gia phủ bên ngoài, dùng cấp trên khẩu khí khiển trách quát mắng. Mà Lam Y Lìa nam tử này, đúng là Thanh Lôi quận đệ nhất nhân, Lôi tộc quận vương Lôi Xuyên Vương, một thân tu vị đạt đến niết bàn nhân cảnh đỉnh phong. Lôi Xuyên Vương, ngươi nghe ta giải thích, sự tình cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy. Chu Thiện Long kiên trì đứng ra tưởng muốn giải thích. Không có gì để giải thích. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết, khiêu khích ta Lôi tộc kết cục. Lôi Xuyên Vương trong ánh mắt lóe ra đạo tia chớp, sắc ý nghiêm nghị nói. Lôi Xuyên Vương, ta Chu gia nguyện ý dâng lên mới khám phá một chỗ kim lôi thạch quáng, cầu quận vương mở một mặt lưới, cho ta Chu gia lưu đường sống. Cảm thụ được trên thân Lôi Xuyên Vương tản ra khí tức đáng sợ. Chu Thiện Long nội tâm run lên, túi đầu sợ hãi giải thích nói. Hừ, kim lôi thạch quáng. Sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra từng đạo vẻ âm tàn lôi minh hộ pháp nói ra, các ngươi cho rằng một tòa kim lôi thạch quáng có thể đền bù các ngươi khiêu khích ta Lôi tộc, đã thương tội của Lôi tộc cao thủ ta. Hôm nay ta Lôi tộc liền bắt các ngươi khai đao, lại để cho Lôi vực các đại thế lực biết rõ khiêu khích ta Lôi tộc kết cục. Lôi Minh, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Lúc này, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư xuất hiện. Làm Lôi Minh chứng kiến Diệp Thần Phong hai người lúc, đồng tử co lại, khí thế trên người rõ ràng yếu đi ba phần, bất quá nghĩ đến thực lực của Lôi Xuyên Vương, hắn lập tức đã có lực lượng, dùng hắn mắt tam giác trừng mắt cho hắn đi vào vô tận khuất nhục Diệp Thần Phong. Hai có người nói, tiểu tử, ta đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết. Lôi Minh, ta vốn định tha ngươi một mạng, không biết làm sao ngươi quá không quý trọng cơ hội này. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên mơ hồ, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xông về đồng tử hơi co lại, ngửi được nồng đậm tử vong uy hiếp Lôi Minh. Tự tìm cái chết. Lôi Xuyên Vương không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, trước mặt của hắn còn dám đánh chết Lôi tộc hộ pháp, giận tím mặt, vô tận lôi quang tại trong thân thể của hắn lập lòe, như từng đạo điện xà, oanh đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn đánh chết. Thanh đồng kiếm hồn, diệt. Đối mặt Lôi Xuyên Vương bính phát lôi điện công kích, Diệp Thần Phong không tránh không né trực tiếp xuống tới, dựa vào lực lượng tuyệt đối, sẽ toang cuồng lôi đuổi giết, hướng về phía Lôi Minh điểm ra chỉ một cái. Một ngón tay đưa ra, thanh đồng kiếm hồn bắn ra mà ra, giống như không gì không phá thần quang, xuyên thấu công kích của Lôi Xuyên Vương, xuyên thủng bị sợ ngây ngô Lôi Minh đầu. Bành! Lôi Minh đầu văng lên một đóa hoa máu, cho đến chết đi hắn vẫn như cũ không thể tin được, Diệp Thần Phong thật sự dám giết hắn. Ngươi hảo đại gan chó! Chơ mắt nhìn xem Lôi Minh bị Diệp Thần Phong xuyên thủng đầu mà chết, một câu ngút trời lửa giận tại trong thân thể của Lôi Xuyên Vương bạo phát đi ra, hắn hoàn toàn buộc phát ra niết bàn nhân cảnh đỉnh phong thực lực, triệu hoán ra một cây lưu động đại lượng lôi quang, đặt tới cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương, muốn đánh chết Diệp Thần Phong, là chết đi Lôi Minh báo thủ. Thần Phong ca, để cho ta để đối phó hắn đi, kiểm nghiệm hạ ta thực lực chân chính. Linh Ngư chân đạp thần viên tám ảnh xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, đôi mắt to xinh đẹp trong thiêu đốt lên ý chí chiến đấu dày đặc, xin đi giết giặc nói. Được. Diệp Thần Phong cũng muốn biết Linh Ngư chiến lực chân chính, thân thể lóe lên, tránh thoát Lôi Xuyên Vương đâm tới từng tia chớp vậy quyền mang, lui trở về đám người Chu Thiện Long bên người. Lao ra hỏa, ăn ngươi Linh Ngư cô nãi nãi một côn. Linh Ngư chợt quát một tiếng, sử dụng cực phẩm đạo khí Thiên Vẫn Đạo Côn, bộc phát ra lực lượng đáng sợ một côn đập về phía Lôi Xuyên Vương, cùng hắn đâm tới Lôi Đình đạo thương đánh vào nhau. Ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Hai đại đạo bảo đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, chấn đắc không khí xuất hiện từng đạo gợn nước. Đạp đạp. Ngạnh hám Lôi Xuyên Vương nhất thương công kích, Linh Ngư bị chấn động lần lượt tháo chạy. Mà nàng mỗi lui lại một bước, đều muốn mặt đất dâm nát, đủ thấy Lôi Xuyên Vương một phát này kinh khủng cỡ nào. Làm sao có thể, tiểu nha đầu này làm sao sẽ lợi hại như vậy? Cảm giác được cánh tay truyền tới một tia cảm giác tê dại, trong lòng Lôi Xuyên Vương nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn không thể tin được, nhìn như còn vị thành niên Linh Ngư lại đáng sợ như vậy. Nhưng Linh Ngư kế tiếp một câu, nhưng hoàn toàn đốt lên trong lòng hắn lửa giận. Lao ra hỏa, ngươi cũng không tệ lắm, đáng giá để cho ta cố gắng hết sức ra tay toàn lực. Chân thần huyết mạch, thiêu đốt. Vừa nói, Linh Ngư thiêu đốt nàng nắm giữ cơ bản loại thứ hai huyết mạch, một cỗ vượt qua mọi người tưởng tượng huyết mạch chi lực tại nàng nhỏ thó trong thân thể bạo phát đi ra. Mà này cổ huyết mạch chi lực mạnh, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ sinh ra mãnh liệt cảm giác hít thở không thông, cũng không ít thực lực không đủ người. Sinh ra cúng bái chi tâm. Đây là huyết mạch gì? Lôi Xuyên Vương trừng lớn hai mắt, nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng cất cao, thân thể càng ngày càng đấy đà, tóc dài đen nhanh chóng sinh trưởng, che lại ngạo nghệ ưỡn lên mông đít nhỏ Linh Ngư, nội tâm càng thêm khiếp sợ. Tuy rằng hắn không biết Linh Ngư đến cùng huyết mạch gì, nhưng hắn lại hết sức khẳng định, Linh Ngư các loại huyết mạch cấp vượt xa hắn. Giang giác. Thiêu đốt chân thần huyết mạch, đặt đến thực lực cực hạn, Linh Ngư buộc phát ra 2 tỷ cân lực lượng, cầm trong tay Thiên Vẫn Đạo Côn đập về phía Lôi Xuyên Vương. Một côn nện xuống, không khí bạo động, một côn này kích, giống như một tòa nguy nga núi lớn rơi đập, làm cho người ta nghẹt thở, làm cho người ta tuyệt vọng. Sấm sét nhất thương. Đối mặt Linh Ngư nện xuống một côn này, Lôi Xuyên Vương cũng không dám khinh thường. Lôi chi đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hắn đâm ra một thương, vạn trượng sấm sét mà động, tụ tập ở trên mũi thương, ngạnh hám Linh Ngư công kích. Ẩm. Sấm sét bạo động, không gian hỗn loạn, hủy diệt phong bạo vét sạch cả cái không gian. Hai đại đạo bảo lần thứ hai va chạm, đã tạo thành cực đại lực phá, cả Chu gia phủ đều tại một kích này công kích đến, run rẩy kịch liệt. Dựa vào cường đại thân thể phong ngự, Linh Ngư cầm trong tay Thiên Vẫn Đạo Côn, trực tiếp vọt vào hủy diệt phong bạo ở bên trong, cùng Lôi Xuyên Vương kịch liệt chém giết. Tuy rằng thực lực của Lôi Xuyên Vương chỉ sợ, đạt đến niết bàn nhân cảnh cực hạ, lại nắm giữ lấy không ít thần thông át chủ bài, nhưng chân thần huyết mạch càng thêm nghịch tiên, hơn nữa đáng sợ huyết mạch truyền thừa, Linh Ngư cùng Lôi Xuyên Vương kịch chiến, cũng không rơi vào hạ phong. Này cái này, Linh Ngư tiểu cô nương như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhìn xem từ không trung đánh tới mặt đất, từ mặt đất lại đạt tới bầu trời Linh Ngư cùng Lôi Xuyên Vương, đám người Chu Thiện Long bị Linh Ngư thực lực thật sâu chấn nhiếp rồi. Bất quá khiếp sợ ngoài, trong lòng đám người Chu Thiện Long càng thêm lo lắng, nếu như Lôi Xuyên Vương bị tổn thất nặng, bị Linh Ngư kích thương, vậy thật liền chọc thủng trời rồi. Chương 1241, Diệp Thần Phong ra tay. Hám thần quyền. Linh Ngư cùng Lôi Xuyên Vương kịch liệt chém giết mấy nghìn chiêu lúc, nàng dựa vào lực lượng tuyệt đối, đã ngăn được Lôi Xuyên Vương thi triển đại sát chiêu, hướng về phía bộ ngực hắn oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, không gian bạo động, đáng sợ hám thần quyền tựa như tận thế thai hương, hung hãn đánh vào Lôi Xuyên Vương trên thân thể, đưa hắn chấn động lần lượt tháo chạy, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Lôi Xuyên Vương bị thương. Nhìn xem khỏe miệng trào máu Lôi Xuyên Vương, tất cả mọi người tại chỗ bị sợ ngây người, nhìn về phía Linh Ngư ánh mắt đã xảy ra cực biến hóa lớn. Hảo hảo hảo, bổn vương đều quên bao nhiêu năm không có có thụ thương rồi. Lôi Xuyên Vương trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, căm tức nhìn Linh Ngư nói, hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút, bổn vương chân chính át chủ bài đi. Vừa nói, Lôi Xuyên Vương thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, một cô đáng sợ linh hồn lực lượng tại trong thân thể của hắn thức tỉnh. Mượn nhờ cường đại huyết mạch chi lực cùng này cổ tỉnh lại linh hồn lực lượng, thực lực của Lôi Xuyên Vương lập tức vượt qua niết bàn nhân cảnh, thời gian ngắn đã có được niết bàn địa cảnh thực lực. Thực lực tăng vọt, Lôi Xuyên Vương lực công kích lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ, dùng ưu thế áp đảo, chế trụ Linh Ngư công kích, bước bách nàng liên tiếp bại lui. Này cái này, đây nên kết cuộc như thế nào? Chứng kiến Linh Ngư bước ra lá bài tẩy của Lôi Xuyên Vương, liều chết kích chiến, đám người Chu Thiện Long lập tức sợ hoảng hốt, có chút không biết làm sao, nhao nhao nhìn phía Diệp Thần Phong. Chu gia chủ, các ngươi không nên hốt hoảng, ta cam đoan ngươi Chu gia không có việc gì. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn xem nội tâm hốt hoảng đám người Chu Thiện Long, chậm rãi nói ra. Hắn dựa rốt cuộc là cái gì chứ? Nhìn xem Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh gương mặt, Chu Tuyết bất an trong lòng đột nhiên biến mất, nàng chớp mắt to, không ngừng tại trong lòng suy tư, Diệp Thần Phong biết dùng gì các loại thủ đoạn, giải Chu ra nguy cơ. Lôi đình tam kích. Dựa vào thực lực tuyệt đối ngăn chặn Linh Ngư thế công, Lôi Xuyên Vương đột nhiên thi triển đại sát chiêu, trong nháy mắt hướng Linh Ngư phát động nhất trọng cao hơn nhất trọng chí mạng sát chiêu. Rất nhanh xoay tròn Lôi chi đạo đồ, càng là hóa thành vô biên nước chảy, chạy đánh út về phía Linh Ngư, tưởng muốn đem nàng đuổi giết. Tinh chìm thiên diệt. Đối mặt Lôi Xuyên Vương thi triển đại sát chiêu, Linh Ngư không có né tránh, mà là thi triển chuyển thừa thần thông tiến hành đón đánh. Nàng đem chân thần huyết mạch cùng với quần quận lực lượng triển khai đến mức tận cùng, đánh ra đủ để hoành lạc tinh thần vậy một kích, cùng tuân trào không ngừng lôi đỉnh tam kích đánh vào nhau. Dầm dầm dầm. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại trên không Chu gia phủ vang lên, thanh âm đáng sợ như lôi thần lửa giận, làm cho người ta tâm sinh sợ hãi. Nổ mạnh qua đi, vẫn còn như núi lửa bộc phát vậy lực lượng ở giữa không trung nở rộ, vô cùng hung hãn đánh vào Linh Ngư cùng Lôi Xuyên Vương trên thân thể, phá hư thân thể bọn họ phòng ngự, tổn thương lấy thực lực của bọn hắn. Linh ngư thực lực tuy mạnh, có thể chiến niết bàn nhân cảnh đỉnh phong đại năng, nhưng đối mặt vận dụng át chủ bài, tăng lên tới niết bàn địa cảnh lôi xuyên vương, nàng còn chưa địch, bị đáng sợ hủy diệt chi lực chấn thương. Đi chết đi! Bắt lấy linh ngư bị thương, thân thể mất khống chế thời cơ, một thanh cổ đạo bảo đẳng cấp trường cung xuất hiện ở lôi xuyên vương trong tay. Hắn khống chế quần quận hồn lực cùng đạo ý tan vào trong cổ đạo bảo trường cung, kéo cung bắn tên, hướng về phía linh ngư bắn ra chí mạng một kiếm. Thanh đồng kiếm hồn, phá. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn bay ra hồn hải, như một vòng hàn tinh, cùng lôi xuyên vương bắn ra mũi tên ánh sáng đánh vào nhau, phá hết hắn nhất kích chí mệnh, cứu linh ngư. Linh ngư, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong nhìn xem trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng tái nhợt linh ngư, nhanh chóng đem một viên đại đạo đan nhét vào trong miệng của nàng, quan tâm hỏi. Ta không sao Thần Phong ca, ta còn có thể tái chiến. Linh ngư lắc đầu, không chịu thua nói ra. Linh ngư, đem hắn giao cho ta đi, ta tới trả thù cho ngươi. Diệp Thần Phong không muốn linh ngư mạo hiểm nữa, chậm rãi nói ra. Vậy được rồi, Thần Phong ca. Cho ta hung hãn giáo hơn hắn. Linh ngư nhẹ gật đầu, phẫn hận nói. Yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn trả giá bằng máu. Mới vừa lôi xuyên vương tưởng muốn bắn chết linh ngư, hoàn toàn chạm đến nghịch lần của Diệp Thần Phong, để cho hắn đối với lôi xuyên vương sinh ra sát nghiệm. Nói xong, Diệp Thần Phong sử dụng cực phẩm đạo khí băng long kiếm, hóa thành một đạo cực nhanh kiếm quang, một kiếm đâm về phía lôi xuyên vương. Siêu siêu siêu. Diệp Thần Phong cực nhanh tấn công tới, lôi xuyên vương lập tức kéo di chuyển cổ đạo bảo trường cung, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bắn chết. Lưu viêm huyền giáp. Từng đạo phong tỏa hư không mũi tên ánh sáng tấn công tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, đem chuẩn thánh khí đẳng cấp lưu viêm huyền giáp kêu gọi ra, che ở cả người, ngạnh hám từng đạo mũi tên ánh sáng. Tạch tạch tạch. Hơn 10 đạo mũi tên ánh sáng bắn trúng lưu viêm huyền giáp lúc, lập tức bị lưu viêm huyền giáp sinh ra lực phản chấn chấn vỡ, tiêu tán ở giữa không trung. Cái gì? Đây là chuẩn thánh khí chiến y hề. Nhìn xem hiện ra Diệp Thần Phong thân thể lưu viêm huyền giáp, lôi xuyên vương trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn biết rõ chuẩn thánh khí chiến y hề giá trị, coi như là hắn lôi tộc, chuẩn thánh khí chiến y hề cũng là rất bảo vật chân quý. Chỉ có bọn hắn tộc trưởng hoặc là mấy vị tây còn lại quả to thái thượng trưởng lão mới có tư cách mặc, cái này để cho hắn phỏng đoán nảy sinh thân phận của Diệp Thần Phong. Mê muội thuật. Ngay tại hắn phân tâm thời khắc, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội chi lực đánh vào hồn của hắn trên biển, để cho hắn linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Thần thông bá cước. Diệp Thần Phong một bước lăng không. Xuất hiện ở lôi xuyên vương đỉnh đầu, một cước bức ra, ước cân lực bộc phát, tạo thành đáng sợ dấu chân to, chấn áp thiên địa, hung hãn đạp về đầu của lôi xuyên vương. Cảm giác được nguy hiểm, lôi xuyên vương nhanh chóng phòng ngự, dựa vào thực lực tuyệt đối ngăn cản Diệp Thần Phong đạp ba cước. Ẩm. Lôi xuyên vương thân thể run lên, bị tràn ngập ước cân lực một chân đạp hướng về phía mặt đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Tuy rằng lôi xuyên vương dựa vào thực lực tuyệt đối, hóa giải đại bộ phận bá cước công kích, nhưng đáng sợ uy lực còn lại hay vẫn là để cho hắn bị thương, mà hắn lòng tự trọng càng là nhận lấy cực đại đả kích. Lôi đình tam kích. Đầy bùi đất, khoe miệng trào máu lôi xuyên vương làm vỡ nát địa tầng, cầm trong tay lôi đình đạo thương đã phát động ra công kích chí mạng, tưởng chặn đánh giết Diệp Thần Phong, dùng máu của hắn đến rửa sạch sỉ nhục. Càn khôn kiếm trận. Lôi xuyên vương điều động vô tận lôi đỉnh chi lực tấn công tới, Diệp Thần Phong nhất niệm thành trận toàn lực đòn đánh. 81 đạo cực phẩm đạo kiếm bay ra thân thể của hắn, ngưng kết thành đáng sợ càn khôn kiếm đồ, chắn Diệp Thần Phong trước người, cùng đánh tới chớp nhoáng lôi đỉnh tam kích ở giữa không trung kịch liệt đối với khiển trách. 81 thanh cực phẩm đạo kiếm, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cảm giác được 81 thanh càn khôn chi kiếm đẳng cấp, trong lòng lôi xuyên vương càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tuy rằng hắn là lôi tộc quân vương, cũng chỉ có một kiện cổ đạo bảo, có một kiện cực phẩm đạo khí. mà ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, không chỉ có chuẩn thánh khí chiến y, còn có được 81 thanh cực phẩm đạo kiếm. Cái này để cho hắn hoài nghi, Diệp Thần Phong có phải là hay không thần quốc hoàng tử? Càn khôn kiếm trận hợp nhất, càn khôn nhất kích. Mượn càn khôn kiếm trận ngăn cản được lôi đình tam kích, Diệp Thần Phong cùng lôi xuyên vương ở giữa không trung kịch liệt chém giết, làm trong cơ thể hắn thần bí linh hồn lực lượng cực nhanh biến mất, thực lực bắt đầu hạ thấp lúc. Diệp Thần Phong khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành càn khôn cự kiếm, nhất kiếm chạm hướng về phía lôi xuyên vương. Lôi xuyên vương liên tục phát động sát chiêu bị càn khôn nhất kích chạm bạo, tràn ngập hủy diệt chi lực, đủ để chém vỡ núi cao sông ngòi. Càn khôn cự kiếm hung hãn chém vào lôi xuyên vương ngăn cản lên đỉnh đầu trên lôi đình đạo thương, nhất kiếm chạm đã đoạn cực phẩm đạo khí đẳng cấp lôi đình đạo thương. Đem lôi xuyên vương từ giữa không trung chạm rơi xuống đất, lại bị thương nặng. Chương 1242, hình pháp trưởng lão. Dừng tay. Tại Diệp Thần Phong trọng thương lôi xuyên vương lúc, một đạo động trời thanh âm xa xa truyền đến, tại trên không chu gia phủ vang lên, thật lâu không tiêu tan. Sau một khắc, một chiếc tốc độ cực nhanh linh thuyền vạch phá cửu thiên, xuất hiện tại trên không chu gia phủ. Hình pháp trưởng lão. Nhìn xem bay ra linh thuyền, mặc tử kim sắc kỳ lân văn trường bào, lông mi tròm râu tuyết trắng, làn da ngăm đen, lộ ra không giận mà uy khí thế lao giả, người bị thương nặng lôi xuyên vương lộ ra vẻ mừng như điên, không để ý thân thể thương thế la lớn. Lôi tộc có hai tên hình pháp trưởng lão, bọn hắn tại lôi tộc địa vị cực cao, mà hai vị hình pháp trưởng lao thực lực, càng là đạt đến niết bàn địa cảnh. Nắm giữ lấy lôi tộc rất nhiều đáng sợ thần thông đạo kỹ. Tuy rằng lôi xuyên vương không rõ ràng lắm địa vị cao thượng hình pháp trưởng lão tại sao lại đến hồi tưởng Chu Thành, nhưng sự xuất hiện của hắn có thể trực tiếp tuyên cáo tử hình của Diệp Thần Phong. Lôi tộc hình pháp trưởng lão biết được bay ra linh thuyền chi nhân dĩ nhiên là lôi tộc nắm giữ hình pháp trưởng lão, tâm của đám người Chu Thiện lòng trực tiếp ngã vào đã đến vạn trượng thâm nguyên. Liên liên đối Diệp Thần Phong sùng bái mù quáng Chu Thiên Giật, Chu Tuyết hai người, cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thử sơ thánh lôi. Liên tại tất cả người bị khống chế linh thuyền mà đến hình pháp trưởng lao chấn nhấp lúc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đột nhiên ra hiện tại thân bị thương nặng lôi xuyên vương trước người, đáng sợ tử sơ thánh lôi phun ra, mang theo tan vỡ hết thể lực lượng, oanh đánh tới lôi xuyên vương. Ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức óc tiếng phá hủy vang lên, lôi xuyên vương thân thể phòng ngự trực tiếp bị tử sơ thánh lôi phá vỡ, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Ta để cho ngươi dừng tay. Hình pháp trưởng lão không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, trước mặt của chính mình còn dám trọng thương lôi xuyên vương, lập tức nổi giận, vô tận cuồng lôi đã tuôn ra thân thể của hắn, hóa thành một cái đáng sợ lôi đình đại thủ, mai một lấy hư không. Chụp tới Diệp Thần Phong. Thanh đồng kiếm hồn, diệt cho ta. Lôi xuyên vương mới vừa muốn giết Linh Ngư, hoàn toàn chạm đến nghịch lần của Diệp Thần Phong, cho nên lôi tộc hình pháp trưởng lao xuất hiện, Diệp Thần Phong cũng không định buông tha hắn. A, một đạo kiếm quang tại lôi xuyên vương trước mắt sẽ qua, thế như trẻ che thanh đồng kiếm hồn trực tiếp cắt lấy hai chân của lôi xuyên vương. Phần lớn tươi sống máu phun như suối đồng dạng tại hắn chỗ gãy chân điên cuồng phun ra ngoài, to lớn đau đớn thiếu chút nữa để cho lôi xuyên vương đau hôn mê bất tỉnh. Điên rồi, Diệp Thần Phong này lá gan quá lớn, đang tại hình pháp trưởng lao trước mặt, còn dám cắt lấy hai chân của lôi xuyên vương, hắn chết chắc rồi. Mắt thấy Diệp Thần Phong chặt đứt lôi xuyên vương hai chân một màn, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Để cho hắn đám không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Hình pháp trưởng lão thân thể lóe lên, xuất hiện ở hai chân bị cắt lấy, chảy máu không ngừng lôi xuyên vương trước người, phóng thích đạo lực phong ấn chặt hai chân của hắn miệng vết thương, cho hắn đút vào một khỏa đan dược, nhìn hằm hằm hướng về phía Diệp Thần Phong, tức giận hét lên, ngươi thật to gan, ở trước mặt lão phu, còn dám tổn thương lôi tộc quận vương ta. Ta không giết hắn. Đã cho lôi tộc mặt mũi, nếu như hắn không phải là lôi tộc người, hắn hiện tại đã biến thành thi thể. Diệp Thần Phong coi thường hình pháp trưởng lao ánh mắt phẫn nộ, bá đạo đáp lại. cuồng vọng, hảo cuồng vọng tiểu tử, hình pháp trưởng lão, giết hắn đi, báo thủ cho Lôi Xuyên Vương. Lời của Diệp Thần Phong như một quả lựu đạn, dẫn bạo trong lòng lôi tộc cao thủ lửa giận, bọn hắn căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Ngươi đừng tưởng rằng có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể không có sợ hãi, Lôi Xuyên Vương chính là ta lôi tộc quần vương, ngươi đã đoạn hai người bọn họ bắp chân, phải cho ta lôi tộc một cái công đạo. Hình pháp trưởng lão cũng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong quan hệ với Hắc Điện Vương, càng không biết lai lịch của hắn, chẳng qua là nhận được mệnh lệnh giải quyết Chu gia phiền toái. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, trước mặt của hắn, chặt đứt hai chân của Lôi Xuyên Vương, còn chém giết hộ pháp Lôi Minh, đây hoàn toàn chọc giận hắn. Nói rõ, không biết các hạ nghĩ muốn cái gì nói rõ. Diệp Thần Phong coi thường hình pháp trưởng lão trong thân thể tản ra khí tức đáng sợ, thản nhiên nói. Tuy rằng hình pháp trưởng lão thực lực rất mạnh, vượt qua Diệp Thần Phong quá nhiều, nhưng hắn tưởng đánh bại Diệp Thần Phong cũng không dễ dàng. Hơn nữa Diệp Thần Phong không sợ làm lớn chuyện, dùng ân tình của hắn đối với Hắc Điện Vương, hắn tin tưởng coi như mình đánh chết Lôi Xuyên Vương, lôi tộc cũng không làm gì được chính mình. Ngươi đoạn Lôi Xuyên Vương hai bắp chân, ta cũng muốn đoạn hai ngươi bắp chân. Hình pháp trưởng lão lạnh lạnh nói. Một cỗ vượt qua mọi người tưởng tượng khí tức khi hắn giả nua trong thân thể phát ra, tạo thành một cỗ ác liệt lưỡi dao gió, chém về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, tạo thành nhức cân chi lực trải rộng toàn thân, ngạnh hám hình pháp trưởng lao thả ra khí thế lưỡi dao gió. Ẩm! Khí thế lưỡi dao gió cùng Diệp Thần Phong bùng nổ lực lượng đối với va vào nhau, tạo thành một cỗ cường đại sóng khí. Cuốn hết về phía bốn phía. Thực lực không tệ, bất quá tại lôi vực, coi như là một con chân long, cũng phải cho ta bàn chứ. Hình pháp trưởng lão sau lưng hiện ra một con đáng sợ cổ thú, khi hắn cùng cổ thú hư ảnh dung hợp vào một chỗ lúc, mấy vạn tia chớp phun trào khỏi thân thể của hắn, giống như lôi thần hàng lâm phàm trần vậy. Đúng không? Vậy để cho ta lĩnh giáo hạ lôi tộc đỉnh cấp cao thủ thực lực đi. Đối mặt thực lực tăng vọt hình pháp trưởng lão, Diệp Thần Phong không có lùi bước, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần ma huyết mạch thiêu đốt, cả người không ngừng mà cất cao, toàn thân làn da biến thành xích hồng sắc giống như thép đúc một dạng mà hắn sức mạnh của bản thân cũng vượt qua bình thường thánh thú, đạt đến 2 tỷ cân chi lực. Không nghĩ tới ngươi còn có lá bài tẩy này, bất quá đảm nhiệm thực lực của ngươi thông thiên, hôm nay đều khó sửa đổi vận mệnh. Vừa nói, hình pháp trưởng lão trong tay hiện ra một thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp, che kín cổ xưa văn lộ màu thủy lam dài 6 thước kiếm. Mà thanh kiếm này, tên là hình pháp kiếm, có thể chạm lôi tộc quần vương, hộ pháp, coi như bình thường trưởng lão nhìn thấy thanh kiếm này đều sợ 2-3 phần. Hôm nay hai chân của ngươi, lão phu chắc chắn phải có được. Vừa nói, hình pháp trưởng lão chém ra một kiếm, nhất kiếm chẳng ra, cuốn sạch thiên địa. Đáng sợ kiếm ý bao phủ Diệp Thần Phong, để cho hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Chu gia mọi người cảm thấy hình pháp trưởng lão một kiếm này, càng là toát ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn không chút nghi ngờ, này uy thế của một kiếm, đủ để nắm giữ sinh tử của bọn hắn. Càn khôn kiếm trận. Đối mặt niết bàn địa cảnh hình pháp trưởng lão, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, ý niệm phía dưới, 9981 đem càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn. Ngưng kết thành càn khôn kiếm đồ, ngăn cản hình pháp trưởng lão một kiếm này. Ầm. Càn khôn kiếm đồ kịch liệt run một cái, một đạo vết nứt tại kiếm đồ mặt ngoài lan tràn. Thừa nhận hình pháp trưởng lão một kiếm công kích, bền chắc không thể gãy càn khôn kiếm đồ vậy mà xuất hiện vỡ tan, cái này để cho Diệp Thần Phong giật mình hắn lực công kích. Càn khôn kiếm trận, giết. Cưỡng ép ngăn cản được hình pháp trưởng lão công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế từng thanh càn khôn chi kiếm bay vút mà ra, hóa thành một mảnh dày đặc kiếm vũ, đánh về phía hình pháp trưởng lão. Ngân vũ lôi kinh. 81 thanh càn khôn chi kiếm cận thân, hình pháp trưởng lão lập tức thi triển lôi tộc truyền thừa đạo kỹ, phần lớn lôi điện phun trào khỏi thân thể của hắn, hóa thành như lông vũ cùng lôi, oanh kích lấy càn khôn chi kiếm, ở giữa không trung kịch liệt đối công. Càn khôn kiếm trận chính là thánh cấp thần thông, mà 81 thanh càn khôn chi kiếm cũng đều là cực phẩm đạo khí, uy lực cực kỳ khủng bố, niết bàn nhân cảnh đại năng bị nhốt, cũng rất khó thoát khốn mà ra. Nhưng hình pháp trưởng lao nắm giữ lôi tộc hình pháp, thực lực thao thiên, ngân vũ lôi kinh lại là lôi tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm đỉnh cấp đạo kỹ. Mỗi một đạo lôi vũ công kích, đều vượt qua cực phẩm đạo khí một kích mạnh nhất, cùng càn khôn kiếm trận đối với khiển trách, mang đến cho Diệp Thần Phong áp lực thực lớn cùng uy hiếp. Dần dần, thế công của Diệp Thần Phong bị hình pháp trưởng lao khắc chế, lần lượt tháo chạy. Chương 1243, Già Thiên Đại Thủ. Phá. Theo hình pháp trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ngân vũ lôi kinh dung hòa lẫn nhau, tạo thành vô biên biển sấm sét, trực tiếp tiêu diệt càn khôn kiếm trận, thôn phệ về phía Diệp Thần Phong. Diệp đại ca. Chứng kiến Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, Chu Thiên Giật lập tức khẩn trương quát to lên. Mà Chu Tuyết càng là dọa nhắm mắt lại, không dám tiếp tục xem tiếp. Đáng đời, mạo phạm ta lôi tộc, cái này là kết cục. Lôi tộc cao thủ cũng lộ ra nụ cười lạnh như băng, chờ đợi Diệp Thần Phong đầu lìa khỏi xác một màn xuất hiện. Lạc hồn trung. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Hắc Điện Vương tặng cho hắn lạc hồn trung, bao phủ thân thể, ngạnh hám ngân vũ lôi kinh công kích. Ô, ô, ô, NG. Lạc hồn trung bị vô biên biển sấm sét nuốt hết, lập tức phát ra đáng sợ tiếng chuông vang, chấn động khắp nơi. Không ngừng mà nát bấy biển sấm sét, thừa nhận công kích. Lạc hồn trung, ta lôi tộc chuẩn thánh bảo làm sao sẽ trên tay ngươi. Nhìn xem bao lại Diệp Thần Phong thân thể, che kín cổ xưa đường vân, vang đi lại đáng sợ tiếng chuông vang lạc hồn trung. Hình pháp trưởng lão lập tức nhận ra lai lịch của nó, trừng lớn hai mắt, màu đen trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Càn khôn chi kiếm, càn khôn nhất kích. Diệp Thần Phong không để ý đến hình pháp trưởng lao tiếng kinh hô, tại lạc hồn trung ngăn cản được ngân vũ lôi kinh lập tức, Diệp Thần Phong khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, đem thanh đồng kiếm hồn tan ra vào bên trong đó, chém gió rẽ sóng một dạng bổ về phía hình pháp trưởng lao. Nhất kiếm chạm ra, dường như thiên địa đều có thể chém thành hai khúc, tại vô số người trong con mắt, ánh bắn ra một đạo thông thiên triệt địa màu vàng ánh sáng. Thùng từng đạo ngân lôi, hung hãn chém về phía hình pháp trưởng lão, bước bách hắn không thể không hướng một bên né tránh. Nhất tự kiếm chạm. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang, một kiếm kinh khủng, một kiếm kinh tiên. Một kiếm này, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến làm cho không người nào có thể dùng mắt thường bắt. Một kiếm này dường như đâm thủng sáu đạo, nhật nguyệt đều ảm đạm vô quang. Suy. Từng đạo chói mắt ánh lửa tại hình pháp trưởng lão người mặc chiến y gì trên bắn tung tóe, đáng sợ kiếm uy xuyên thấu qua chiến y gì, truyền vào hình pháp trưởng lão thân thể, thương tổn tới nhục thể của hắn, một đám vòi máu tươi xuyên thấu qua chiến y gì vết rách thẩm thấu ra ngoài. Cái gì? Hình pháp trưởng lão bị thương? Điều này sao có thể? Tiểu tử kia rõ ràng chỉ có ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực. Làm sao có thể kích thương hình pháp trưởng lão, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đâm tổn thương hình pháp trưởng lão một màn, thật sâu chấn nhiếp rồi lôi tộc cao thủ, lại để cho trong lòng bọn hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, không thể tin được chứng kiến phát sinh trước mắt một màn. Thật không nghĩ tới, dùng thực lực của ngươi, có thể kích thương ta, xem ra ngươi đáng giá ta di chuyển dùng toàn lực công kích. Hình pháp trưởng lão màu đen trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hai đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, khơi thông đáng sợ đạo ý, tăng lên thực lực của hắn. Đọc truyện tại. Tại hai đại đạo đồ biên độ sóng dưới, hình pháp trưởng lão thực lực tăng thêm một bước, mà hắn mặt ngoài thân thể lôi quang càng mạnh hơn, dao động chung quanh thân thể hắn không gian đều run rẩy lên. Có lẽ kết quả sẽ để cho người thất vọng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, kiếm chi đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, như bốn viên mặt trời nắng gắt chói chang, treo ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu. Bốn đại đạo đồ, hắn vậy mà ngưng tụ ra bốn đại đạo đồ. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra bốn đại đạo đồ một màn, cả kinh mọi người trong mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống, hỗn loạn bốn phía không ngừng vang lên hít vào âm thanh. Ngươi thực rất không tệ, dùng tuổi của ngươi cùng thực lực, vậy mà ngưng tụ ra bốn đại đạo đồ, bất quá này vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi. Hình pháp trưởng lão con mắt đục ngầu trong lộ ra đạo vẻ kinh dị, hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong đối với đạo ý linh ngộ, vậy mà vượt qua hắn, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Huyết mạch thiêu đốt. Hình pháp trưởng lão hoàn toàn thu hồi ý nghĩ khinh địch, thiêu đốt đáng sợ huyết mạch chi lực, tăng thêm một bước thực lực. Lúc này, hình pháp trưởng lão cho người cảm giác, chính là một tòa lôi đỉnh cự sơn, ẩn chứa đủ để hủy diệt đất trời lực lượng, chủ tay nắm hết thể sinh linh sinh tử. Long chi huyết mạch, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt thực lực tăng vọt hình pháp trưởng lão, Diệp Thần Phong cũng không có dấu dốt, nhanh chóng thiêu đốt hai đại huyết mạch chi lực, cũng triệu hoán ra huyết ma đồ, cùng hắn dung hợp đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Ma khí, ngươi là người của Bát Kỳ Thần Quốc. Cảm giác được Diệp Thần Phong cùng huyết ma đồ dung hợp, tuyên tiết ra đáng sợ ma khí, hình pháp trưởng lao đã hiểu lầm thân phận của Diệp Thần Phong, trong mắt lộ ra hàn quang càng thêm mãnh liệt, đối với Diệp Thần Phong nổi lên sát tâm. Ầm ầm. Theo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm rền vang lên, hình pháp trưởng lao mang theo đáng sợ thiên lôi chi lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngân vũ lôi kinh. Thực lực tăng vọt, hình pháp trưởng lao thi triển ngân vũ lôi kinh uy lực càng thêm đáng sợ. Từng đạo màu bạc cuồng lôi bao phủ một dặm phạm vi, cả Chu gia phủ đều tại hình pháp trưởng lão toàn lực công kích đến, run rẩy kịch liệt. Cửu giao đồ, phá. Vô biên ngân lôi từ bốn phương tám hướng cuốn tới, Diệp Thần Phong lập tức đem cửu giao đồ kêu gọi ra, khống chế bốn đại đạo đồ tuyên tiết ra phần lớn đạo văn, tan vào trong cửu giao đồ, tăng lên cửu giao đồ uy lực, ngưng tụ ra chín đại giao long chi linh, phong tỏa hư không. Xé rách ngân vũ lôi kinh công kích. Cổ Minh Khúc. Tại Diệp Thần Phong không chế bốn đại đạo đồ thổ lộ đạo ý, cung cấp cửu giao đồ lúc công kích, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, hóa thành đáng sợ đại đạo chi âm, khẽ cổ Minh Khúc, đánh về phía hình pháp trưởng lão linh hồn, chỉ hoan lấy công kích của hắn. Hỏa nhãn hoàng lôi. Lọt vào cổ Minh Khúc công kích. Hồn hải trong sinh ra mãnh liệt cảm giác đau nhói, hình pháp trưởng lao hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên trán xuất hiện một cái hỏa mắt dọc màu đỏ. Khi này con mắt nhỏ mở ra lúc, từng đạo ám kim sắc, đẳng cấp cực nhanh hoàng lôi đuổi giết mà ra, xé cổ Minh Khúc, như một mảnh dài hẹp điên cuồng gào thét lôi long, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong nổ nát. Thần phạt chi nộ, phá cho ta. Hình pháp trưởng lão thi triển thần thông tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Tử Sơ Thánh Lôi, Phần Thiên Thánh Hỏa, Lưỡng Cực Cổ Thiên Thủy dung hợp vào một chỗ, hóa thành đáng sợ thần phạt, như tuôn trào không ngừng thần phạt chi hà, quan xuyên qua hư không, nên hướng từng đạo điên cuồng gào thét mà đến hoàng lôi. Ầm ầm. Hai đại thần thông đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, vặn vẹo lên diện tích lớn không gian, lại để cho không gian xa vào đến trong hỗn loạn. Tuy rằng Chu gia thật sớm mở ra hộ tộc đại trận, nhưng Diệp Thần Phong cùng hình pháp trưởng lão giao thủ hình thành lực phá hoại thật đáng sợ. Chu gia hộ tộc đại trận căn bản không chịu nổi, bị chấn bể từng đạo vết rách. Chân Long Biến. Diệp Thần Phong dựa vào có thể so với chuẩn thánh khí đẳng cấp thân thể cùng Lưu Viêm huyền giáp ngăn cản được Bài Sơn đảo hải cuốn tới hủy diệt lực lượng, thi triển Long tộc chi thứ thần thông. Tại hình pháp trưởng lão ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú. Hóa thành một cái dài chừng 10 trượng, toàn thân đỏ như máu, phóng thích ra đáng sợ long uy chân long, dãy rủa thân thể cao lớn, sẽ hủy diệt không gian, đánh về phía hình pháp trưởng lão. Rầm rầm rầm. Hình pháp trưởng lão sau lưng hai đại đạo đồ hóa thành vô biên nước chảy, tan vào hắn song trưởng ở bên trong, hắn trong nháy mắt, liên tục cấn ra từng đạo đáng sợ đại thủ ấn, liên tục dung chuyển đánh tới chân long biến, dùng lực lượng tuyệt đối ngăn cản Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu. Ra ra, ngươi nói Diệp đại ca có thể hay không thắng. Nắm chắc hai đấm, lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, Chu Thiên Giật nhìn phía sắc mặt hơi có chút tái nhợt Chu Thiện Long, khẩn trương hỏi. Ta không biết ai có thể thắng, nhưng ta biết ta Chu gia đã xong. Chu Thiện Long cười khổ một tiếng, tuyệt vọng nói ra. Chu gia liền Lôi Xuyên Vương đều không đắc tội nổi, huống chi tại Lôi tộc ở bên trong, khống chế hình pháp, cầm giữ có đáng sợ quyền uy hình pháp trưởng lão, vô luận thắng bại, Chu gia đều muốn thừa nhận Lôi tộc lửa giận, bị Lôi tộc hủy diệt. Tiểu bối, ngươi thực rất không tệ, nếu như ngươi có thể tiếp ta chiêu này bất tử, ta hôm nay tha ngươi một mạng. Ngăn cản được chân long biến, hai tay chảy máu không ngừng hình pháp trưởng lão bạo hống một tiếng, muốn thi triển rất sát chiêu cường đại, đối với Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh, lấy tính mệnh của hắn. Đột nhiên, tầng mây dày đặc run một cái, hỗn loạn trong hư không xuất hiện một bàn tay lớn che trời, bao phủ chu vi mấy dặm không gian, như một tòa sơn nhạc nguy nga, chấn áp xuống, mò về hỗn loạn trong không gian Diệp Thần Phong hai người. Chương 1244, hết thể đều kết thúc. Ẩm. Gia thiên đại thủ mò xuống, hỗn loạn không gian lập tức xa vào đến trong yên tĩnh, thời gian dường như đều tại thời khắc này định dạng hoàn chỉnh. Sau một khắc, gia thiên đại thủ biến mất, càng ngày càng nghiêm trọng phong bạo cũng biến mất theo rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, hình pháp trưởng lão đâu rồi, lão nhân gia hắn tại sao không thấy? Khói lửa tàn đi, mọi người giống như bị tình thiên phích lịch bổ chúng bình thường, tất cả đều mắt choáng váng. Bọn hắn chứng kiến, Lôi tộc hình pháp trưởng lão cùng gia thiên đại thủ cùng một chỗ quỷ dị biến mất, che kín vết rách trong không gian, chỉ có cao ngạo lập, uy vũ bất khuất Diệp Thần Phong. Thật là đáng sợ bàn tay lớn, cái này là niết bàn thiên cảnh đại năng thực lực chân chính sao? Nghĩ lại tới giả thiên đại thủ như chảo hài đồng một dạng đem hình pháp trưởng lão bắt đi một màn, Diệp Thần Phong nội tâm liền rung động không thôi. Dùng thực lực của hắn cùng át chủ bài, tuy rằng có thể cùng bình thường niết bàn địa cảnh đại năng kịch chiến một phen, nhưng ở niết bàn thiên cảnh đại năng trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Lôi Xuyên Vương, lần này ta cho các ngươi Lôi tộc mặt mũi, tha ngươi một mạng, nhưng ngày sau nếu như ngươi còn dám trêu chọc ta, không ai có thể không có bảo vệ tính mệnh của ngươi. Diệp Thần Phong mắt nhìn xuống trừng lớn hai mắt, trong tim run rẩy Lôi Xuyên Vương, cao ngạo cảnh cáo nói. Chúng ta đi. Lôi Xuyên Vương tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là niết bàn nhân cảnh đại năng. Xuyên thấu qua hủy diệt phong bạo thấy được gia thiên đại thủ bắt đi hình pháp trưởng lão một màn. Có thể cách không ngưng tụ ra gia thiên đại thủ, bắt đi hình pháp trưởng lão người. Toàn bộ Lôi tộc không cao hơn ba người, hơn nữa Diệp Thần Phong không ai bị nổi tư thái, để cho hắn đối với thân phận của Diệp Thần Phong sinh ra sợ hãi, không dám mỏi mòn chờ đợi, lại không dám lại trả thù, mang theo chân gãy của mình, nhảy đến dừng lại ở giữa không trung linh thuyền trên. Người bị thương nặng Lôi Xuyên Vương đều sợ hãi Diệp Thần Phong rời đi, còn dư lại Lôi tộc cao thủ lại không dám mỏi mòn chờ đợi, nhao nhao nhảy đến trên linh thuyền. Chật vật rời đi. Đại ca, mới vừa xảy ra chuyện gì? Hình pháp trưởng lão đi nơi nào? Cái kia giả thiên đại thủ thì là người nào ngưng tụ ra? Nhìn xem Lôi tộc cao thủ chật vật ly khai, Chu Thiên giật đi tới Diệp Thần Phong bên người, kính sợ mà hỏi. Hình pháp trưởng lão bị người bắt đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. À, rốt cuộc là người nào có bực này thần thông? Thậm chí ngay cả hình pháp trưởng lão cũng dám chảo. Chu Thiên giật tiết hầu lăn một vòng, kinh hãi mà hỏi. Chu gia chủ, mới vừa nhất chiến tướng ngươi Chu gia phá hư thành cái dạng này thật sự băn khoăn. Bất quá từ hôm nay trở đi, Lôi tộc hẳn sẽ không làm khó dễ ngươi Chu gia. Diệp Thần Phong không có trả lời lời của Chu Thiên giật, đưa mắt bắn về phía Chu Thiện Long, chậm rãi nói ra. Diệp công tử đại ân. Ta Chu gia suốt đời khó quên. Chu Thiện Long hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, cảm kích nói. Đây là ta đáp ứng các ngươi tổ tiên, tự nhiên sẽ che chở các ngươi đến cùng. Diệp Thần Phong mỉm cười, chậm rãi nói ra, được rồi, ta cùng Linh Ngư về nghỉ ngơi, xây lại sự tình liền giao cho các ngươi. Đúng rồi Chu gia chủ, hôm nay chuyện phát sinh tận lực không nên tuyên dương ra ngoài. Nếu để cho ngoại giới biết rõ hôm nay chuyện phát sinh, rất có thể đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư, tại Chu gia mọi người ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú đã đi ra. Đại ca, ngươi nói ta Chu gia nguy cơ thật sự giải trừ sao? Cho tới bây giờ, Chu Thiện Khôn còn chưa muốn tin mới vừa phát sinh một màn, có một loại cảm giác nằm mộng. Chúng ta xem nhẹ Diệp công tử rồi, bối cảnh của hắn thật không đơn giản, vậy mà vận dụng lực lượng sau lưng, mời đến lôi tộc đại năng, bắt đi hình pháp trưởng lão. Chu Thiện Long hít sâu một hơi nói. Đại ca, ngươi nói ngưng tụ giả thiên đại thủ người, là Diệp công tử mời tới. Chu Thiện Khôn hít vào một hơi nói. Ngươi cứ nói đi. Ngoại trừ Diệp công tử, ai còn sẽ giúp ta Chu ra? Chu Thiện Long nói ra, được rồi, phong tỏa hôm nay tin tức, bất kỳ người nào không được đem hôm nay phát sinh sự tình nói ra, ai dám tiết lộ, ra pháp đối đãi. Ra ra, ta Chu ra phong tỏa tin tức hữu dụng không? Ta sợ lôi tộc sẽ đem hôm nay chuyện phát sinh tiết lộ ra ngoài. Chu Thiên Giật nói ra, Thiên Giật, ngươi chính là quá trẻ tuổi. Lôi tộc hôm nay bị thiệt nhiều như vậy, hận không thể phong tỏa hết thảy tin tức, còn có thể trắng trợn tuyên dương sao. Chu Thiện Long Dung lắc đầu nói, có lẽ mượn lực lượng của Diệp công tử, ta Chu ra thật sự có đông sơn tái khởi một ngày. Như thế nào, hồi tưởng Chu Thành tình huống như thế nào, bọn hắn có không có bị lôi xuyên vương bọn hắn tiêu diệt. Lôi tộc rời đi, hồi tưởng Chu Thành khôi phục lại bình tĩnh lúc. Đông Hà Bắc lập tức hô quay về Đông Hà Thị ánh mắt, muốn biết Chu ra tình huống. Hồi bẩm tộc trưởng, lôi tộc đã rời đi, bất quá Chu Thiện Long bọn hắn không chết, Chu ra cũng không có bị lôi tộc tiêu diệt. Đông Hà Thị ánh mắt bẩm báo nói. Cái gì? Chu ra không có việc gì. Đông Hà Bắc trứng mắt, lớn tiếng hỏi, ngươi xác định Chu Thiện Long bọn hắn còn sống. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Chu gia tại Chu Thiện Long chỉ huy dưới, đang tại xây dựng lại, mà Chu Thiện Long, Chu Thiện Khôn bọn hắn đều còn sống, nhưng lôi minh hộ pháp giống như đã chết. Đông Hà Thị ánh mắt nói, tại sao có thể như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi tộc làm sao sẽ buông tha Chu gia? Đông Hà Bắc lông mày nhíu chặt lại với nhau, khổ khổ suy tư về. Có thể nói kết quả này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Để cho hắn trăm phương ngàn kế kế hoạch rơi vào khoảng không, càng làm rối loạn hắn tất cả bố trí. Lúc ấy Chu gia phủ chung quanh bị lôi tộc cao thủ phong tỏa, chúng ta cũng không rõ ràng lắm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, mà ta Đông Hà Thị đánh vào Chu gia gian tế, cũng đi theo Chu gia tứ trưởng lão sách rời đi trước, không cách nào được biết tin tức. Đông Hà Thị cao thủ nói ra, chẳng lẽ Chu gia đem cái kia đầu sỏ gây nên giao cho lôi tộc, cũng dâng ra kim lôi thạch quáng, đổi lấy lôi tộc tha thứ. Sắc mặt âm trầm như nước Đông Hà Bắc không ngừng ở trong đại điện đi qua đi lại, nghĩ tới một cái để cho hắn có thể tiếp thụ khả năng. Tộc trưởng, chúng ta còn muốn hay không đối phó Chu gia? Đông Hà Thị nhị trưởng lão mở miệng hỏi. Hủy bỏ tất cả đối với giao Chu gia kế hoạch. Chờ ta xác minh chân tướng mới quyết định. Đông Hà Bắc ngửi được một tia khí tức không tầm thường, mở miệng ra lệnh. Nguy cơ giải trừ, Chu gia một lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà biết được tin tức Chu gia đám người tứ trưởng lao hối hận không thôi, mặt dày mày dạn tưởng muốn phản hồi Chu gia. Bất quá nhận được Diệp Thần Phong đưa tin, Chu Thiện Long cũng không có nhận nạp tâm trí không kiên, vì tư lợi đám người tứ trưởng lão, cho bọn hắn một ít tiền tài. Để cho hắn đám đã đi ra. Thiên Giật, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Năm đó ta được đến thanh kiếm này lúc, chủ nhân của thanh kiếm này từng báo cho ta biết, nếu như có một ngày ta không cần kiếm này rồi, phải đưa hắn chuyển cho kế tiếp hưu duyên nhân. Hiện tại ta đưa hắn chuyển cho ngươi. Diệp Thần Phong đem luyện chế lại một lần một phen, đặt tới thượng phẩm đạo khí đẳng cấp vương giả chi binh đưa cho Chu Thiên Giật. Cảm ơn đại ca, ta nhất định sẽ không bôi nhọ kiếm này. Chu Thiên Giật hai tay cung kính nhận lấy vương giả chi binh, vô ngực bảo đảm nói. Được rồi, đi tu luyện đi, hy vọng tại ta ly khai Chu gia trước, thực lực của ngươi có thể được rõ ràng tăng lên. Thông qua trước đó vài ngày chuyện phát sinh, Diệp Thần Phong đối với Chu Thiên Giật rất là thỏa mãn, quyết định hảo hảo tài bồi hắn, tặng cho hắn hai viên cổ đạo đan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đánh với lôi tộc hình pháp trưởng lão một trận về sau, Diệp Thần Phong vẫn tại Chu gia bế quan, nghiên cứu thiên hỏa tam trọng biến. Bất quá bởi vì Diệp Thần Phong đem thu phục tất cả đại hỏa diễm tan ra hợp lại cùng nhau, tạo thành đốt thiên chi hỏa, cho nên hắn không có con dư hỏa diễm thi triển thiên hỏa tam trọng biến. Xem ngày sau sau phải nghĩ biện pháp lại thu phục hai loại thánh hỏa rồi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, trong đầu không khỏi hiện ra trong thánh hỏa cốc đoàn kia thánh hỏa. Chương 1245, cổ mộ đấu giá mộ phần. Diệp công tử, chúng ta thông qua đủ loại con đường, bỏ ra cực giá tiền rất lớn, cũng không có thể tìm tới âm quả cùng tam dương thảo. Bất quá mặt khác chi vật chúng ta ngược lại là gọp đủ mấy phần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Chu gia nguy cơ sau khi giải trừ, Chu Thiện Long lập tức thông qua đủ loại con đường, sưu tập Diệp Thần Phong phương thuốc lên thiên địa linh vật. Chỉ có từ trên căn bản giải quyết xong Chu gia đệ tử trong tu luyện chỗ thiếu hụt, Chu gia mới có quật khởi hy vọng. Bất quá âm quả cùng tam dương thảo quá thưa thớt, Chu gia khai ra giá cao treo giải thưởng, cũng không có thể tìm tới hai loại linh vật. Âm quả cùng tam dương thảo sắc thực so sánh thưa thớt, các ngươi tìm không thấy cũng là bình thường. Diệp Thần Phong nói, Diệp công tử, không biết mặt khác linh vật có thể thay thế âm quả cùng tam dương thảo sao? Chu Thiện Long hỏi, không được, nay âm quả cùng tam dương thảo là luyện chế âm dương túc sinh đan chủ dược, dùng mặt khác linh vật thay thế, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, vậy chúng ta lại đi nghĩ một chút biện pháp đi. Chu Thiện Long hít sâu một hơi nói, Chu gia chủ, không biết gần nhất Thanh Lôi quận có hay không chuẩn bị mở quán cổ mộ. Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi, cổ mộ, chẳng lẽ trong cổ mộ có âm quả? Chu Thiện Long lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng run rẩy một cái nói, không sai, âm quả là chí âm chí hàn chi vật, ưa thích nương theo một ít xác ướp cổ mà sống. Nếu như Thanh Lôi quận có những năm kia phần lâu đời cổ mộ, bên trong rất có thể sinh trưởng âm quả. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra, Diệp công tử, chúng ta cái này phái người đi Địa Âm Tông tìm hiểu tin tức, Địa Âm Tông thích nhất cùng cổ mộ giao tiếp, bọn hắn nên biết nơi đó có cổ mộ sắp mở quán. Chu Thiện Long nói, hai ngày trôi qua, Chu Thiện Long lại đi tới Tây Viện bái kiến Diệp Thần Phong. Diệp công tử, theo Địa Âm Tông nói, bọn hắn tại Thanh Mạch núi bờ phát hiện một tòa năm lâu đời cổ mộ, mà căn cứ trong cổ mộ đủ loại dấu vết đến xem, cổ mộ kia hẳn tồn tại ba lâu và năm. Chu Thiện Long cung kính nói ra, mấy ngày gần đây, Địa Âm Tông muốn mở quán, tiến hành đấu giá mộ phần, đấu giá trong cổ mộ bồi táng phẩm. Ba vạn năm cổ mộ, vận khí tốt, trong mộ hẳn sinh trưởng ấm quả. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Chu gia chủ, các ngươi tiếp tục tìm hiểu Tam Dương Thảo tin tức, ta mang thiên giật đi Thanh Mạch núi bờ nhìn xem, nếu có âm quả, ta giúp các ngươi cầm trở về. Diệp Thần Phong lộ ra một chút hứng thú nói, được, vậy thì ta đi hô thiên giật. Chu Thiện Long hết sức vui vẻ để cho Chu thiên giật đi theo Diệp Thần Phong bên người, để cho hắn đi theo Diệp Thần Phong học thêm một ít gì đó. Địa Âm Tông cả đời đều cùng cổ mộ giao tiếp, mà đấu giá mộ phần là bọn hắn thích nhất một loại mua bán phương thức. Thông qua đấu giá người chết chi vật, Địa Âm Tông giao dịch đến không ít để cho Niết Bàn cảnh đại năng chịu đỏ con mắt bảo vật, càng tích lũy phần lớn tài nguyên. Mà bằng vào những tư nguyên này, Địa Âm Tông chỉnh thể thực lực không ngừng mà nâng cao, mơ hồ phát triển trở thành lôi vực lớn thứ 4 thế lực, gần với Lôi tộc, Kính Nguyệt Tông cùng với Nam Cung gia tộc. Đan Dê nhập để đọc truyện, mặc dù có vài người chơ chén Địa Âm Tông một truyền hình trực tiếp chết nhân tài, nhưng mở quán cổ mộ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như là truyền thừa hơn 10 vạn năm Địa Âm Tông, cũng thường xuyên đang đào móc trong cổ mộ hao tổn cao thủ. Biết được Địa Âm Tông sắp tại Thanh Mạch núi bờ cử hành đấu giá mộ phần tin tức, không ít thế lực lộ ra hứng thú nồng hậu, nhao nhao chạy tới Thanh Mạch núi bờ, tưởng muốn cạnh tranh trong cổ mộ xuất thổ chôn cùng chi vật, cường tráng đại tông môn thế lực. Diệp đại ca, phía trước chính là Thanh Mạch núi bờ rồi. Mặc màu tuyết trắng váy dài, làn da như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, khí tức cao nhã, ngũ quan tinh xảo Chu Tuyết đứng ở linh thuyền trên mũi thuyền, chỉ vào phương xa một tòa như cự long vẻ xanh biếc rạng rỡ, bao phủ trong mây mù sơn mạch, thanh âm dễ nghe nói. Vốn, Diệp Thần Phong chỉ muốn mang Chu Thiên Giật đến xem xét các mặt của xã hội, nhưng không chịu nổi Chu Tuyết khổ sở năn nỉ, không thể không đem nàng cũng mang ra ngoài. Thật là đáng sợ âm khí, này thanh mạch núi bờ cổ mộ, sợ sợ không chỉ tồn tại ba lâu và năm. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, khi hắn đem linh hồn lực thả ra ngoài lúc, phát hiện thanh mạch núi bờ tràn ngập một cỗ thập phần đáng sợ âm khí. Mà cổ âm khí mạnh, có thể trong nháy mắt lại để cho tuyệt đại vương giả chết bất đắc kỳ tử. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, cùng Linh Ngư, Chu Thiên Giật, Chu Tuyết ba người đi bộ hướng thanh mạch núi bờ đi đến. Lúc này, một tòa bị đào móc ra diện mạo chân thực cổ mộ xuất hiện ở thanh mạch núi bờ. Rất nhiều sớm đã đến tu sĩ, tụ tập tại cổ mộ bốn phía, chờ đợi cổ mộ mở quán. Đấu giá mộ phần sở dĩ hấp dẫn người, là vì đấu giá mộ phần không giống đấu giá hội, đấu giá mộ phần sửa mái nhà dột tỷ lệ cực cao. Không ít người dựa vào sắc bén nhãn lực, hoa rất ít giá tiền tại đấu giá mộ phần trong lấy được trọng bảo. Có thể nói, đấu giá mộ phần là đúng một người nhãn lực, kinh nghiệm thử thách cực lớn, bất quá cũng có rất nhiều đại có thể ở đấu giá mộ phần trong nhìn lầm, vô tới phế phẩm. Nhị tỷ ngươi xem, là Đông Hà Vũ Kỳ, hắn vậy mà cũng tới. Diệp Thần Phong một nhóm người tới cổ mộ bốn phía lúc, một người vóc dáng cao ngất, mặc hoa lệ áo quần nam tử khắc sâu vào đến mọi người tầm mắt, mà người nam tử này, đúng là Tưởng Nạp Chu Tuyết làm thiếp, bị Linh Ngư đánh ra Chu gia Đông Hà Vũ Kỳ. Chu Thiên Giật phát hiện Đông Hà Vũ Kỳ, Đông Hà Vũ Kỳ cũng phát hiện Diệp Thần Phong một đoàn người, khỏe mắt cơ bắp không khỏi nhảy lên một cái, mặt biến sắc được cực kỳ khó coi. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư thực lực, Đông Hà Vũ Kỳ không ở trước mặt mọi người khiêu khích, lặng lặng chờ phần mộ đẩy ra mới. Hoan nghênh mọi người trước tới tham gia đấu giá mộ phần. Theo chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, một tên thân mặc màu đen sườn xám, ngực mở ra một cái dụ lòng của người ta hình, bộ ngực cực đại, bờ mông kiều đĩnh, bị sườn xám bao quanh tư thái linh lung hấp dẫn, mê người nữ tử tại hai tên niết bàn nhân cảnh lão giả cùng đi xuất hiện. Mà người này cực kỳ cám dỗ sườn xám nữ tử, đúng là Địa Âm tông chủ Âm Nhược Khê. Tuy rằng Âm Nhược Khê vũ mị xinh đẹp, nhưng nàng thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe, mười phần mang hoa hồng gai, lôi vực có rất ít người dám đánh chú ý của nàng. Âm tông chủ, không biết quý tông điều tra ra này mộ địa chủ nhân lai lịch sao? Một tên mặc trường bào màu xám sẫm, tóc bạc hoa dâm lão giả chắp hai tay sau lưng, thanh âm hùng hậu nói. Tên lão giả này tên là Bạch Ông, chính là lôi vực tán tu, một thân tu vị đạt đến niết bàn nhân cảnh đỉnh phong, có được đối kháng niết bàn địa cảnh đại năng vô liếng. Chúng ta còn chưa mở ra chủ hòm quan tài, cũng không rõ ràng lắm cổ mộ này chủ thân phận của người, nhưng theo chúng ta chiều sâu điều tra, cổ mộ này tồn tại thời gian vượt qua năm và năm, trong đó không ít bồi táng phẩm chất bất phàm, cam đoan để cho chư vị không uổng công việc này. Âm Nhược Khê mê người cười cười, thanh âm dễ nghe nói. Năm và năm. Chờ đợi đấu giá mộ phần mọi người lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem tràn ngập âm khí cổ mộ lộ ra màu nhiệt huyết. Càng lâu đời cổ mộ, trong huyệt mộ bồi táng phẩm càng chân quý, nhất là một ít cổ dược, trải qua năm vạn năm thời gian sinh trưởng, giá trị càng là xa xỉ, đủ để cho niết bàn nhân cảnh đại năng ra tay tranh đoạt. Được rồi, mọi người kiên nhẫn chờ một hồi. Chờ lúc xế trưa, dương khí rất lúc nặng, tiến hành mở quán. Nhìn xem mọi người hứng thú được thành công phát thảo động, Âm Nhược Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ừ, kiếm ý, vì cái gì ta tại trong cổ mộ này cảm giác được mãnh liệt kiếm ý. Diệp Thần Phong kiên nhẫn chờ đợi lúc, một mực khống chế phệ thần não suy diễn, tại trong quan tài cổ cảm giác được kiếm ý tồn tại. Buổi trưa đã đến, phá cấm mở quán. Đã chờ đợi một hồi, Âm Nhược Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua dắt trời cao mặt trời nắng gắt chói chang, lớn tiếng ra lệnh. Tạch tạch tạch. Từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, tại Địa Âm tông cao thủ cầm trong tay phá cấm âm bản công kích đến, phong ấn hơn 5 vạn năm cổ mộ cấm chế rách nát rồi, lộ ra sâu không thấy đáy huyệt mộ. Cuồn cuộn âm khí không bị khống chế xuyên thấu qua huyệt mộ bắt đầu khởi động mà ra, cả cái không gian trở nên lạnh lạnh đáng sợ. Chương 1246, Nam Viên Phế Đan. Buổi trưa là một ngày nóng nhất thời gian. Tại trí cương trí dương ánh sáng mặt trời ăn mòn, trong huyệt mộ âm khí nhanh chóng tiêu tán. Làm trong huyệt mộ âm khí trở nên mỏng manh lúc, mấy địa âm tông cao thủ tiến vào trong huyệt mộ, thi triển địa âm tông truyền thừa thủ pháp, nhanh chóng đào xới huyệt mộ. Rất nhanh, sâu không thấy đáy huyệt mộ càng lúc càng lớn, xuyên thấu qua trong huyệt mộ nguyệt quang thạch chiếu ra ánh sáng, mọi người thấy trải qua không nhiều năm tháng. Do đại lượng kim cương chỗ thế trong cổ mộ cấu. Kiếm ý, thật là mạnh kiếm ý, cổ mộ này chẳng lẽ là một vị kiếm tu đại năng huyệt mộ. Tốc độ cao thôi diễn vệ thần não kéo dài đến trong cổ mộ, càng thêm rõ ràng ở trong mộ huyệt cảm thấy mãnh liệt kiếm ý. Lúc này, lẻn vào đến trong huyệt mộ địa âm tông cao thủ, toàn lực phá giải trong huyệt mộ cấm chế, đem từng kiện chân quý chôn cùng chi vật rời ra. Giao cho trong tay của Âm Nhược Khê. Được rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành đấu giá mộ phần, quy củ giống như thường ngày, người trả giá cao được. Âm Nhược Khê cầm trong tay một thanh dị sét loang lổ, kiếm văn mơ hồ, nhưng làm cho người ta rất mạnh khắc nghiệt cảm giác, không cách nào phân biệt rõ đẳng cấp trường kiếm, lớn tiếng tuyên bố. Diệp đại ca, ngươi nói thanh kiếm này như thế nào đây? Nhìn xem Âm Nhược Khê trong tay sinh tú trường kiếm, Chu Thiên Giật không có phát hiện chỗ đặc biệt, truyền âm hỏi. Thanh kiếm này phẩm chất không tệ, nếu như ta cảm giác không tệ, thanh kiếm này hẳn là một thanh cực phẩm đạo kiếm. Tuy rằng thanh kiếm này bị tuế nguyệt ăn mòn rất lợi hại, ở đây tu sĩ trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra cấp bậc của nó, nhưng có phệ thần não Diệp Thần Phong, hay vẫn là cảm giác được một cách rõ ràng thanh kiếm này đẳng cấp. Truyền âm báo biết rõ. Cực phẩm đạo kiếm. Chu Thiên Giật hít vào một hơi, hắn bái kiến đẳng cấp cao nhất kiếm, chính là Diệp Thần Phong luyện chế lại một lần một phen, tặng cho vua của hắn người chi binh, biết được này đệ nhất phần đập chi vật chính là cực phẩm đạo kiếm, ánh mắt hắn trong lập tức toát ra màu nhiệt huyết. Diệp đại ca, ta có thể đem cực phẩm đạo kiếm này chụp xuống sao? Chu Thiên Giật mong đợi truyền âm hỏi. Có thể. Bất quá thanh kiếm này bị âm khí ăn mòn quá lợi hại, coi như là chữa trị, cũng tối đa có thể phát huy điên phong kỳ chừng 5 thành công kích, cho nên giá trị của nó, ở giữa 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh, cao cũng không cần phải ra giá. Diệp Thần Phong truyền âm nói, ta biết rồi. Chu Thiên Giật nhẹ gật đầu, tại các tu sĩ quan sát Âm Nhược Khê trong tay sinh tú trường kiếm lúc, Chu Thiên Giật cái thứ nhất kêu giá nói. 500 vạn thượng phẩm hồn tinh. 500 vạn. Nghe được Chu Thiên Giật kêu giá, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiếp đó, không ít đối với thanh kiếm này cảm thấy hứng thú tu sĩ nhao nhao kêu giá nói. Rất nhanh, trôi này sinh tú trường kiếm giá cả nhảy lên tới 900 vạn thượng phẩm hồn tinh. 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Tuy rằng lâm lúc đến, Chu Thiện Long cho Chu Thiên Giật không ít thượng phẩm hồn tinh. Nhưng Chu gia tài lực có hạn, giai đoạn trước sưu tập Diệp Thần Phong phương thuốc lên thiên địa linh tài, lại tiêu hao phần lớn hồn tinh, cho nên trên thân Chu Thiên Giật chỉ có hơn 3.000 mai thượng phẩm hồn tinh. 1.100 vạn thượng phẩm hồn tinh. Đông Hà Vũ Kỳ căm ghét nhìn một cái đám người Diệp Thần Phong, cùng Đông Hà thị cao thủ truyền âm trao đổi thoáng một phát, cố ý báo ra nói. Thiên Giật, không nên cùng bọn hắn đã đoạn. Nghe được Đông Hà Vũ Kỳ báo ra giá cả, vượt ra khỏi sinh tú trường kiếm bản giá trị con người ô vông, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm nói. 1.100 vạn thượng phẩm hồn tinh, còn có tăng giá sao? Nghe được Đông Hà Vũ Kỳ báo giá, Âm Nhược Khê tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt nói. Nếu như không, cái này đệ nhất kiện đấu giá mộ phần chi vật, liền về Đông Hà công tử tất cả. Đã chờ đợi một hồi. Âm Nhược Khê chứng kiến không người tăng giá, thanh âm dễ nghe tuyên bố. Ngượng ngùng. Thanh toán xong thượng phẩm hồn tinh, Đông Hà Vũ Kỳ cố ý lộ ra dáng tươi cười nhìn phía đám người Diệp Thần Phong, có chút khoe khoang nói. Hoa 1.100 vạn thượng phẩm hồn tinh chụp được một thanh phá kiếm, cũng đáng được khoe khoang, ngươi là náo tàn đây hay vẫn là náo tàn đây? Dung Diệp thần phong luyện thuật, cũng vẹn vẹn có khả năng đem bị âm khí ăn mòn nghiêm trọng, khí văn hư hại cực phẩm đạo kiếm khôi phục lại năm thành tất cả công kích, mà không có cao thâm luyện khí thuật, thanh kiếm này thật sự cùng rách dưới không giống. Kiếm mẻ! Ta xem các ngươi là ghen ghét đi. Vừa nói, Đông Hà Vũ Kỳ tại tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một loại hỏa hồng sắc, độ ấm cực cao chất lỏng, tưới lên cái thanh này dỉ sắc nghiêm trọng đạo kiếm bên trên, mượn nhờ nhiệt độ cao cực nóng, dựa đi đạo kiếm mặt ngoài dỉ xét. Bất quá dỉ xét bị hỏa chất lỏng màu đỏ một chút tẩy đi lúc, Đông Hà Vũ Kỳ nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn phát hiện, cái thanh này đạo kiếm trong khí văn trên cơ bản toàn bộ hư hao, không có khí văn, thanh kiếm này không có chút giá trị. Đông Hà Vũ Kỳ, ngươi bây giờ là không thật là muốn quất mặt của chính mình à, bất quá này cũng không trách ngươi, như ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, nhìn lầm số thực bình thường. Nhìn xem Đông Hà Vũ Kỳ âm trầm như nước gương mặt, Chu Thiên giật trong bụng nở hoa, lại đi trên vết thương của hắn gắn một nắm muối, để cho hắn tức giận không thôi. Chu Thiên giật, ngươi có tin ta hay không để cho các ngươi một món bảo vật cũng không chụp được. Đông Hà Vũ Kỳ cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Không tin. Không đợi Chu Thiên giật nói chuyện, Diệp Thần Phong nói tiếp. Đông Hà Thị mặc dù có tiền, nhưng một đường sát phạt Diệp Thần Phong càng có tiền, dùng tài lực của Diệp Thần Phong, năm cái Đông Hà Thị cũng kém hơn. Được, cái kia chúng ta đi nhìn. Đông Hà Vũ Kỳ không cùng Diệp Thần Phong đấu khẩu, bất quá hắn thầm hạ quyết tâm, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn chặn đánh đám người Diệp Thần Phong, để cho hắn đám không thu hoạch được gì. Mà đối với Đông Hà Thị cùng Chu gia ở giữa xung đột, Âm Nhược Khê chẳng những không có ngăn cản, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, bởi vì này cùng xung đột, vô cùng có khả năng tăng lên rất nhiều đấu giá mộ phần giá trị, để cho nàng đám thu hoạch lớn hơn. Nay đệ nhị kiện đấu giá mộ phần chi vật, là một bình sứ, mà bình sứ ở bên trong, có 5 viên phẩm chất không thấp cổ đạo đan. Vừa nói, Âm Nhược Khê từ bình sứ trong lấy ra một viên ảm đạm vô quang, nhưng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc ám hoàng sắc đan dược. Cổ đạo đan. Nhìn xem Âm Nhược Khê trong tay cổ đạo đan, tâm tình của mọi người lập tức bị điều động. Cổ đạo đan tại lôi vực giá trị cực cao, vận dụng làm. 5 viên cổ đạo đan này, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được 5 tên đỉnh cấp cao thủ. Diệp đại ca, trên thân ngươi có bao nhiêu thượng phẩm hồn tinh, có thể hay không cho ta mượn một ít, ta nghĩ cạnh tranh 5 viên cổ đạo đan này. Chu gia tối cường giả Chu Thiện Long, mới vẹn vẹn ngũ cấp chiến thu hoàng cảnh giới, mà nếu như hắn có thể chụp được này 5 viên dựng dục hơn 5 vạn năm cổ đạo đan, Chu Thiện Long, Chu Thiện Khôn đều muốn phá tan cuối cùng gông xiềng, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Đây là 5 viên phế đan, không đáng một đồng. Diệp Thần Phong đem ánh mắt từ trên cổ đạo đan lấy đi, truyền âm nói ra. Không thể nào, cổ đạo đan này mùi thuốc như thế nồng hậu dày đặc, thế nào lại là phế đan? Chu Thiên giật nghi ngờ nói. Con này là giả tượng, chờ 5 viên cổ đạo đan này mùi thuốc hoàn toàn tan đi. 5 viên cổ đạo đan này dược hiệu cũng sắp biến mất, biến thành phế đan. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Nói xong, hắn nhưng chính mình kêu ra nói, 5.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Đại ca ngươi Chu Thiên giật không hiểu hỏi. Bấy một cái Đông Hà Thị người, để cho hắn đám biết điều một chút. Diệp Thần Phong mỉm cười, truyền âm nói. Chương 1247, lừa thảm rồi. Hừ, ta nói. Ta hôm nay phải để cho các ngươi không thu hoạch được gì. Đông Hà Vũ Kỳ nghe được Diệp Thần Phong báo giá, tại trong lòng lạnh rên một tiếng nói, 6.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. 7.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Đông Hà Vũ Kỳ vừa dứt lời, Niết Bàn Nhân Cảnh Bạch Ông báo giá nói. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể được này 5 viên mới vừa xuất thổ cổ đạo đan, hắn hoàn toàn có khả năng vượt qua vượt cảnh giới gông xiềng. Đi Thái Thanh Thiên khiêu chiến diệt thế lôi sơn, chuyển tu niết bàn địa cảnh. 5 viên cổ đạo đan sức hấp dẫn quá lớn, không đơn giản Bạch Ông ra tay cạnh tranh, những người khác cũng nhao nhao tăng giá cạnh tranh. Rất nhanh, 5 viên cổ đạo đan này giá cả đã bị mọi người xào đã đến 1 ước thượng phẩm hồn tinh. 1 ước thượng phẩm hồn tinh, còn có tiếp tục tăng giá sao? Âm Nhược Khê lộ ra diêm dúa loẹ loẹt dáng tươi cười, nói ra. 1 ước 2.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong ra vẻ trầm tư suy tư một hồi, báo giá nói. Ừ. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, lông mày của Đông Hà Vũ Kỳ không tự chủ nhíu xuống. Hắn mới vừa sở dĩ dám khoe khoang khoác lác, là bởi vì hắn đối với Chu gia tài lực có chút hiểu, biết rõ bọn hắn không cầm ra quá nhiều thượng phẩm hồn tinh tiến hành đấu giá mộ phần. Về phần Diệp Thần Phong, hắn cũng không có để ở trong mắt, hắn căn bản không tin tưởng, một người tài lực có thể so với một cái gia tộc còn nhiều. 1 ước 3.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Đông Hà Vũ Kỳ cắn răng một cái, tiếp tục tăng giá nói. 1 ước 5.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Vì đột phá đến niết bàn địa cảnh, tán tu Bạch Ông cũng liều mạng, trên diện rộng tăng giá nói. Đại ca, ta cảm thấy xong hết rồi, đừng đến cuối cùng, này 5 viên phế đan nện vào trên tay chúng ta. 5 khỏa đan dược giá cả xào đã đến 1 ước 5.000 vạn thượng phẩm hồn tinh, khiến cho Chu Thiên Giật có chút khẩn trương lên, cẩn thận truyền âm nói. Phải biết, nắm giữ hồi tưởng Chu Thành Chu gia, một năm mới có thể kiếm 300 triệu tả hữu thượng phẩm hồn tinh, một khi này 5 viên phế đan đập chúng trên tay bọn họ, sẽ làm bị thương Chu gia nguyên khí. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não một mực đang quan sát nét mặt của Đông Hà Vũ Kỳ biến hóa. Thông qua nét mặt của hắn, Diệp Thần Phong xác định, Đông Hà Vũ Kỳ đối với 5 khỏa đan dược này hứng thú thật lớn, trực tiếp báo giá nói, 2 ước thượng phẩm hồn tinh. Mà 2 tỷ giá cả vừa ra, toàn bộ cổ mộ chung quanh một mảnh xôn xao, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía thần sắc lạnh nhạt Diệp Thần Phong. Các ngươi không nên phô trương thanh thế. Chỉ bằng các ngươi làm sao có thể mang theo 2 ước thượng phẩm hồn tinh. 2 tỷ giá cả vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của Đông Hà Vũ Kỳ, để cho hắn đối với Diệp Thần Phong báo giá sinh ra nghi vấn, sắc mặt tái xanh la lớn. Có thể hay không mua được, là chuyện của chúng ta, nếu như ngươi không có tiền, liền ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem, không nên mất mặt xấu hổ, giống ý nghĩa như chó gọi bậy. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười chế nhạo, cố ý kích thích hắn. Ngươi! Đông Hà Vũ Kỳ lộ ra vẻ âm tàn, do dự có muốn tiếp tục hay không tăng giá. Mà Chu Thiên Giật, Chu Tuyết Lòng cũng tại thời khắc này nắm chắc, sợ Đông Hà Vũ Kỳ sẽ buông tha cho, đem 5 viên phế đan nện tại bọn họ trên tay. Thiếu chủ, giá tiền này có chút cao. Một tên tóc bạc hoa dâm láo giả truyền âm nói. Nếu như 5 viên cổ đạo đan này phẩm chất cực tốt, 2 ước thượng phẩm hồn tinh giá cả chỉ thấp không cao. Hơn nữa ta quyết không thể lại để cho Chu ra được 5 viên cổ đạo đan này, để tránh bọn hắn lợi dụng 5 viên cổ đạo đan này làm mưu đồ lớn, uy hiếp ta Đông Hà thị địa vị. Đông Hà Vũ Kỳ hít sâu một hơi, tăng giá nói, 2 ước 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. 2 ước 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh, còn có tăng giá sao? 5 viên mới vừa xuất thủ cổ đạo đan giá cả hoàn toàn ra khỏi Âm Nhược Khê mong muốn, để cho nàng nụ cười trên mặt càng đậm, hỏi nhỏ. Lúc này, Diệp Thần Phong không có lại tiếp tục tăng giá, đêm này 5 viên dược lực rất nhanh chạy mất cổ đạo đan nhường cho Đông Hà Vũ Kỳ. Mà sắc mặt âm trầm Bạch Ông cũng không khỏi không buông tha cho, bất quá hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong cùng Đông Hà Vũ Kỳ càng ấm lãnh. Được, nếu như không ai tăng giá, viên cổ đạo đan này kia liền do Đông Hà công tử lấy được. Âm Nhược Khê lớn tiếng tuyên bố, đem chứa 5 viên cổ đạo đan bình sứ giao cho thủ hạ, để cho hắn cùng Đông Hà Vũ Kỳ hoàn thành giao dịch. Các ngươi tranh giành bất quá ta, hay vẫn là ngoan ngoãn buông tha đi. Như nguyện lấy được 5 viên cổ đạo đan, Đông Hà Vũ Kỳ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục khiêu khích nói. Đông Hà Vũ Kỳ, ta không biết ngươi là thật khờ hay là giảng đốc. Hoa hơn 2 ước thượng phẩm hồn tinh, lấy được 5 viên phế đan, còn vui thành như vậy, ta muốn là cha ngươi, cần phải đánh chết ngươi không thể. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt đắc ý Đông Hà Vũ Kỳ, khí ngược nói. Ngươi nói phế đan liền phế đan, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đông Hà Vũ Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, không tin nói. Nếu như ngươi không tin, có thể đem bình sứ trong cổ đạo đan cầm ra xem một chút, nhìn xem cổ đạo đan dược lực có phải hay không đã trôi mất một nửa. Diệp Thần Phong không cho là đúng nói ra. Đây, tại sao có thể như vậy? Nửa tin nửa ngờ Đông Hà Vũ Kỳ từ bình sứ trong xuất ra một viên cổ đạo đan, phóng thích linh hồn lực cảm ứng lúc, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hiện tại ngươi tin tưởng lời của ta rồi a? Nhìn xem giống như bị tình thiên phích lịch bổ trúng, hoàn toàn mắt choáng váng Đông Hà Vũ Kỳ, Diệp Thần Phong khẽ cười nói. Mới vừa ngươi đang ở đây âm ta. Nghĩ đến mới vừa Diệp Thần Phong không ngừng tăng giá, cùng mình đấu giá, Đông Hà Vũ Kỳ chỉ cảm thấy một khâu ngút trời lửa giận tại trong lồng ngực hắn bộc phát, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thần Phong, tức giận hét lên. Không sai, ta chính là âm ngươi, ai bảo ngươi ngốc, dễ dàng như vậy lừa gạt chứ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Ngươi! Đông Hà Vũ Kỳ thiếu chút nữa bị tức điên rồi. Cả thân thể đều tức giận run rẩy. Thế nào, ngươi muốn đánh nhau phải không? Đụng vào Đông Hà Vũ Kỳ ánh mắt phẫn nộ, Linh Ngư một bước tiến lên, hai tay chống nạnh, chiến ý dâng cao nói, nếu như ngươi muốn đánh, ta phụng bồi. Đông Hà Vũ Kỳ sớm đã bị Linh Ngư sợ, đối mặt khiêu chiến của nàng, Đông Hà Vũ Kỳ căn bản không dám ứng chiến, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Các hạ có thể đoán được đấu giá mộ phần chi vật hư thật. Chứng kiến Diệp Thần Phong tiếp nói liên tục đúng đấu giá mộ phần bảo vật hư thật, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên nóng như lửa, đã liền Âm Nhược Khê đều nhìn nhiều Diệp Thần Phong vài lần, như có điều suy nghĩ. Âm Tông Chủ, có hay không có thể tiếp tục nữa? Diệp Thần Phong không để ý đến mọi người hỏi thăm, đưa mắt về phía Âm Nhược Khê nói ra. Được, đấu giá mộ phần tiếp tục. Âm Nhược Khê hướng về phía Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại từ chôn cùng vật trong lấy ra một kiện bảo vật tiến hành đấu giá mộ phần. Bởi vì cái phần mộ này tồn tại thời gian quá xa xưa, rất nhiều bảo vật bị âm khí ăn mòn nghiêm trọng, đại đại phá hư bản thân giá trị, hơn nữa trong cổ mộ không có thiên địa linh thảo xuất hiện, cho nên Diệp Thần Phong một mực chưa từng ra tay cạnh tranh. Này ba quả trái cây, chính là ba viên âm quả. Mà bởi vì này tòa cổ mộ có được hơn 5 vạn năm lịch sử, này ba viên âm quả hấp thu phần lớn âm khí, cho nên giá trị của chúng cực cao. Chí âm chí hàn thể chất cao thủ nếu như có thể luyện hóa này ba viên âm quả, thực lực bản thân nhất định sẽ có bay vọt về trước. Âm Nhược Khê từ một tên thủ hạ trong tay tiếp nhận ba viên toàn thân màu sáng thẫm, tản ra nồng đậm âm khí, hình thái có chút quái dị trái cây, chậm rãi giới thiệu nói. Âm quả, trong cổ mộ này quả nhiên dựng dục ra âm quả. Nhìn xem Âm Nhược Khê trên tay ba viên âm quả, Chu Thiên Giật, Chu Tuyết hai người lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, mà bọn hắn mừng như điên biểu lộ bị thẹn quá hóa giận, bị thua thiệt nhiều Đông Hà Vũ Kỳ bị bắt được, lộ ra âm lãnh chi sắc. Chương 1248, Thần Bí Chủ Hòm Quan Tài. Ba ước thượng phẩm hồn tinh. Bị bắt được ánh mắt của Đông Hà Vũ Kỳ, Diệp Thần Phong không để bụng, không đám người báo giá, gọi ra một cái để cho tất cả mọi người giật mình giá cả. Phải biết, đấu giá mộ phần cũng không phải chính quy đấu giá hội, tính ngẫu nhiên quá lớn, hơi không cẩn thận đều có thể gà bay trứng vỡ. Huống chi, âm quả tuy rằng chân quý, nhưng người bình thường phục dụng chẳng những vô dụng ngược lại sẽ bị âm khí gây thương tích. Cho nên ba ước thượng phẩm hồn tinh vượt xa bản thân nó giá trị. 300 triệu. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Đông Hà Vũ Kỳ khỏe mắt cơ bắp nhảy lên một cái, báo giá thanh âm cắm ở cổ họng, không dám kêu đi ra. Trước sau mua xuống hai kiện vật vô dụng, trên thân Đông Hà Vũ Kỳ thượng phẩm hồn tinh đã không nhiều lắm, hơn nữa Diệp Thần Phong ra giá đã vượt qua âm quả bản thân, để cho hắn không xác định Diệp Thần Phong hay không còn đáy chậu hắn. Húng chi, Diệp Thần Phong báo giá về sau, Chu Thiên Giật, Chu Tuyết rõ ràng khẩn trương, hiển nhiên, bọn hắn không có đầy đủ thượng phẩm hồn tinh. Ba ước thượng phẩm hồn tinh, còn có tăng giá sao? Âm Nhược Khê nhìn sâu một cái thần thái tự nhiên, làm cho không người nào có thể xem thấu hắn ý tưởng chân thật Diệp Thần Phong, thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi. Nếu như không ai tăng giá, này ba viên âm quả liền do vị công tử này lấy được. Đã chờ đợi một hồi, Âm Nhược Khê chứng kiến không người tăng giá nữa, nhẹ giọng tuyên bố. Diệp đại ca, ngươi thật sự có 3 ước thượng phẩm hồn tinh. Chu Thiên giật khẩn trương hỏi, nếu như Diệp Thần Phong loạn kêu giá, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Chính là 3 ước thượng phẩm hồn tinh mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc ung dung nói, đem một mai càn khôn giới chỉ đưa cho Địa Âm Tông cao thủ, từ trong tay hắn mua 3 viên âm quả. Con mẹ nó, tên kia rốt cuộc là ai, làm sao sẽ có tiền như vậy? Nếu như không phải là Diệp Thần Phong, Đông Hà Thị sớm đã đem Chu gia đẩy vào đến tuyệt cảnh. Huống chi, hắn đối với Chu Tuyết thèm thuồng đã lâu, có thể đây hết thảy đều bị Diệp Thần Phong phá hủy. Cái này để cho Đông Hà Vũ Kỳ cảm giác, Diệp Thần Phong chính là khắc tinh của hắn. Diệp Thần Phong chụp được 3 viên âm quả, Âm Nhược Khê lại liên tiếp tại trong các vật bồi táng lấy ra vài cọng có giá trị không nhỏ thiên địa linh thảo. Bất quá mấy vạn năm thiên địa linh thảo đã vô pháp khiến cho Diệp Thần Phong hứng thú, hắn không xuất thủ tiếp, lặng lặng chờ đợi càng bảo vật chân quý xuất hiện. Mấy giờ qua đi, đấu giá mộ phần cũng tới gần khâu cuối cùng, bất quá không có một người ly khai, bởi vì bọn hắn biết, tiết mục cuối cùng lập tức sẽ diễn ra. Tất cả mọi người nóng lòng chờ đi, bây giờ bắt đầu tiến hành chủ hòm quan tài đấu giá. Nhìn xem mọi người nóng lòng muốn thử, Âm Nhược Khê mê người cười cười, ra lệnh cho 4 Địa Âm Tông cao thủ, mang nặng đến mấy vạn cân thanh đồng cổ quan từ trong huyệt mộ bay ra, đặt ở gồ ghề không bằng phẳng trên mặt đất. Âm Tông chủ, ta đối với này quan tài cổ rất có hứng thú, muốn chỉnh thể mua xuống, Âm Tông chủ nói cái giá đi. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng thoáng một phát thanh đồng cổ quan, trong mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, thấp giọng hỏi. Ha ha ha, nếu như là bình thường người, ta ngược lại thật ra rất vui lòng đem cả tòa quan tài cổ bán ra, nhưng công tử không phải là thường nhân, cho nên vì để tránh cho bồi thường tiền, ta không cách nào đem cả tòa quan tài cổ bán ra cho công tử. Âm Nhược Khê xinh đẹp cười cười, mị thái 10 phần. 20 ước thượng phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong chắp 2 tay sau lưng, thản nhiên nói. 2 tỷ, hắn có tiền như vậy. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, mọi người một mảnh xôn xao, nhao nhao suy đoán nảy sinh thân phận của Diệp Thần Phong. Cuối cùng có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 2 tỷ tiến hành đấu giá mộ phần người, toàn bộ lôi vực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xin lỗi, 20. 50 ước thượng phẩm hồn tinh. Không đều Âm Nhược Khê nói dứt lời, Diệp Thần Phong tiếp tục báo giá nói, cả kinh trọng mắt của đám người Đông Hà Vũ Kỳ đều thiếu chút nữa rơi ra. Tuy rằng Đông Hà thị phú giáp nhất phương, nhưng cũng không cách nào tùy tùy tiện tiện xuất ra 50 ước thượng phẩm hồn tinh tiến hành đấu giá mộ phần. 50 ước cũng không được. Âm Nhược Khê hít sâu một hơi, rung lắc đầu nói, 1 ức cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong nhìn xem Âm Nhược Khê quyến rũ gương mặt, thần sắc không thay đổi, tiếp tục tăng giá. 1 ức cực phẩm hồn tinh. Âm Nhược Khê hít vào một hơi, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn. Tại trung ương thế giới, 1 viên cực phẩm hồn tinh có thể đổi 100 viên thượng phẩm hồn tinh, nhưng bởi vì cực phẩm hồn tinh nhận chứa hồn lực quá tinh khiết, không có tạp chất, có rất ít người nguyện ý dùng cực phẩm hồn tinh đổi thượng phẩm hồn tinh, cho nên dẫn đến cực phẩm hồn tinh càng thêm chân quý. Công tử thật sự nguyện ý hoa 1 ức cực phẩm hồn tinh mua sắm này thanh đồng cổ quan. Âm Nhược Khê bị triệt để đánh di chuyển, đã liền thanh âm nói chuyện đều hơi có chút run rẩy. Mà Chu Thiên Giật, Chu Tuyết, đám người Đông Hà Vũ Kỳ, càng là khiếp sợ không nói ra lời. Nghĩ đến chính mình vậy mà miệng miệng công bố để cho Diệp Thần Phong tại lần này đấu giá mộ phần không thu hoạch được gì. Đông Hà Vũ Kỳ càng là tưởng tìm một kẽ đất ẩn núp đi. Không sai, hơn nữa ta còn có thể giải bên trong cơ thể ngươi âm độc, để cho ngươi không tại mỗi tháng âm khí nồng nhất lúc, chịu đủ âm khí tra tấn. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bị Diệp Thần Phong một câu đạo phá thân thể bí mật, Âm Nhược Khê càng thêm khiếp sợ. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta thành tâm muốn mua này thanh đồng cổ quan. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Âm Nhược Khê nói. Được, ta bán cho ngươi. Diệp Thần Phong ra giá xong toàn bộ phá vỡ tâm lý của Âm Nhược Khê phòng tuyến. Huống chi, Diệp Thần Phong còn có thể giải trừ thân thể nàng bệnh không tiện nói ra, để cho nàng quyết định cuối cùng đem thanh đồng cổ quan bán cho Diệp Thần Phong. Đây là một cái thông minh quyết định. Diệp Thần Phong mỉm cười, đem một quả chân quý càn khôn giới chỉ ném cho Âm Nhược Khê. Công tử, không biết ngươi như thế nào mới có thể giải trừ trong cơ thể ta âm độc. Kiểm lại một chút trong càn khôn giới chỉ cực phẩm hồn tinh, Âm Nhược Khê mở miệng hỏi. Đây là một tờ đan phương, gom đủ trên phương thuốc dược thảo đi Chu gia tìm ta, ta cho ngươi luyện đan. Diệp Thần Phong búng ngón tay một cái, đem một chương tràn ngập dược thảo đan phương bắn ra bắn về phía Âm Nhược Khê. Công tử, ngươi là luyện đan sư. Âm Nhược Khê nhìn thoáng qua trên giấy da dê tràn ngập trí cương trí dương dược thảo, giật mình hỏi. Không sai. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, nơi đây không có ta chuyện gì, chúng ta tiểu đi trước rồi, ta tại Chu gia chờ ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi tới nặng mấy vạn cân, che kín dỉ xét thanh đồng cổ quan bên cạnh, thùng quan tài cổ mặt ngoài cấm chế, tại một đôi ánh mắt tham lam nhìn chăm chú, đem thanh đồng cổ quan thu vào trong càn khôn cảnh, mang theo linh ngư đám người đã đi ra. Âm tông chủ, không biết cái kia quan tài cổ đến cùng có lai lịch gì, bên trong chôn lấy đại nhân vật nào. Mắt thấy bóng của đám người Diệp Thần Phong rời đi, bạch ông trong ánh mắt đã hiện lên một đạo sắc ý, thấp giọng hỏi. Vậy quan tài cổ lai lịch ta cũng không rõ lắm. Âm Nhược Khê lắc đầu nói, tốt rồi chư vị, chúng ta đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, thu hoạch tương đối khá Âm Nhược Khê cũng không có mỏi mòn chờ đợi. Mang theo địa âm tông cao thủ đã đi ra đào móc không còn một ngống cổ mộ. Bạch ông tiền bối, chúng ta có muốn hay không? Một tên tán tu trong ánh mắt hiện lên một đạo mũi nhọn, tới gần rồi nói ra. Ừ, lão phu vừa ý đồ vật, còn không có thể chạy đi. Bạch ông lạnh rên một tiếng, lạnh lạnh nói, lập tức tăng tốc độ đuổi giết đám người Diệp Thần Phong. Chương 1249, để mệnh lại. Thần Phong ca. Có người ở truy tung chúng ta. Diệp Thần Phong một đoàn người chậm rãi hướng hồi tưởng Chu Thành bay đi lúc, Linh Ngư cảm giác bén nhạy phát giác được nguy hiểm xuất hiện, lập tức nói. Ta biết bọn hắn sẽ không từ bỏ đấy. Diệp Thần Phong mỉm cười, lộ ra một tia lành ý nói, đi, chúng ta đi trước mặt núi rừng giải quyết bọn hắn. Nói xong, Diệp Thần Phong một đoàn người thoáng tăng tốc độ. Dùng tốc độ cực nhanh bay về phía trước cách đó không xa, một tòa cổ mộc che trời, quái thạch đá lởm chởm, địa hình dãy núi phức tạp trong. Chúng ta một hồi sẽ đối mặt một trận ác chiến, hai người các ngươi có sợ không? Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt hơi có chút khẩn trương Chu Thiên Giật hai người, hỏi nhỏ. Không sợ. Chu Thiên Giật hai người lắc đầu, châm miệng một lời. Võ giả thế giới, cường giả vi tôn. Mỗi một vị cường giả, đều cần phải tiếp nhận máu tươi tẩy lễ, chỗ lấy các ngươi nếu muốn chính thức lớn lên, phải muốn trải qua máu tươi cùng tử vong khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Yên tâm đi Diệp đại ca, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Chu Thiên Giật hít sâu một hơi, giọng kiên định nói. Ta xem nơi này không tệ, rất thích hợp làm cho chúng ta mộ địa, chúng ta ngay ở chỗ này giải quyết bọn hắn đi. Bay vào một tòa cảnh sắc dễ chịu sơn cốc, Diệp Thần Phong lập tức đem chữa trị hơn phân nửa thượng cổ tàn đồ kêu gọi ra, che giấu tại trong hư không, cấm chế lại cả tòa sơn cốc, chờ đợi bạch ông đám người nhập úng. Như thế nào không trốn? Lúc này, từng đạo tiếng xe gió lên, bạch ông cùng hơn 20 người đồng loạt bay vào trong sơn cốc, đem đám người Diệp Thần Phong vây vào giữa. Bất quá này hơn 20 người trong cũng không có Đông Hà Vũ Kỳ, để cho Chu Thiên Giật cùng Chu Tuyết có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Ta xem nơi này không tệ, rất thích hợp làm cho các ngươi mộ địa. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn xem mắt lộ ra hung quang, tản ra sát ý vô biên bạch ông, chậm rãi nói ra. Ha ha ha, giết chúng ta, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu tạp ngư sao? cảm giác được Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư chỉ có ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, Bạch Ông căn bản không có để bọn họ vào mắt, cười lớn một tiếng, khinh thường nói: "Thần Phong ca, lao đầu kia giao cho ta, ta tới giết hắn." Linh Ngư sử dụng cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường côn, đôi mắt to xinh đẹp trong thiêu đốt lên hừng hực chiến ý nói: "VN được, tốc chiến tốc thắng." Bạch Ông tuy mạnh, nhưng so với Lôi Xuyên Vương, còn không nhỏ thực lực sai biệt, dùng Linh Ngư thực lực hoàn toàn có năng lực đánh bại thậm chí đánh chết. Ngao! Một đạo kinh thiên động địa thú hống tiếng vang lên, Linh Ngư ngửa mặt lên trời vừa kêu, phát ra không giống loài người giống lên một tiếng, đáng sợ sóng âm xông thẳng lên trời, đem bầu trời lơ lửng mây trắng đều đánh tan. Sau một khắc, Linh Ngư nhỏ thó thân hình không ngừng mà biến lớn, trong nháy mắt, nàng biến thành kim đồng thần viên bản thể, khí tức đáng sợ đánh tan tất cả mọi người tại chỗ. Yêu thú, tiểu nha đầu kia là một con yêu thú. Nhìn xem Linh Ngư bản thể, đến đây vây giết Diệp Thần Phong các đại thế lực cao thủ phát ra hoảng sợ hít vào âm thanh, bất quá do Bạch Ông tòa chấn, bọn hắn cũng không hề rời đi. Ẩm. Linh Ngư một chân đạp két đại địa, cầm trong tay cực phẩm đạo côn, tựa như một tòa di động núi cao, đánh về phía sắc mặt biến hóa Bạch Ông. Linh Ngư mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng tấn công tới, Bạch Ông lập tức đem đạo ý suy diễn đến mức cực kỳ, hai đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, tuyên tiết ra vô tận đạo ý, tụ tập tại Bạch Ông giữa song trường, ngưng kết thành đáng sợ đại thủ ấn, đuổi giết hạ xuống. Hám thần quyền. Đạo ý đại thủ ấn tấn công tới, Linh Ngư lập tức oanh đánh một quyền, lực lượng của toàn thân cùng huyết mạch chi lực giao hòa vào nhau, tạo thành tận thế thai hương, cùng Bạch Ông ấn xuống đại thủ ấn đụng vào nhau, ở giữa không trung tạo thành vô biên phong bạo, chấn động cả tòa sơn cốc đều run rẩy lên. Cái gì? Cái tiểu nha đầu kia vậy mà có thể dung chuyển Bạch Ông công kích? Mắt thấy Linh Ngư ngạnh hám Bạch Ông công kích, cũng không rơi vào hạ phòng, đến đây chặn giết đám người Diệp Thần Phong các đại thế lực cao thủ càng thêm giật mình, trong lòng sinh ra một chút bất an. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp bước chân vút không mà lên, một cước hóa thành kiếm đồ, khơi thông phần lớn kiếm chi đạo văn, đánh về phía hơn 20 người các đại thế lực cao thủ. Giết! Diệp Thần Phong tấn công tới, tất cả đại cao thủ không có lùi bước, nhao nhao triệu hồi ra riêng mình đạo bảo, cổ đạo bảo, chống cự kiếm bước công kích, tưởng muốn hợp lực đem Diệp Thần Phong đánh chết. Càn khôn kiếm trận. Băng Long kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay, Diệp Thần Phong một kiếm thành trận, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, nhanh chóng ngưng kết thành càn khôn kiếm đồ, trực tiếp đem từng kiện đuổi giết mà đến đạo bảo đánh nát, cường thế hóa giải mọi người công kích. Cái gì? Trơ mắt nhìn xem từng kiện đạo bảo bị càn khôn chi kiếm đánh thủng ở giữa không trung nổ bung, các đại thế lực cao thủ cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa, trong lòng có chút hối hận đến lội vũng nước đục này. Đang lúc bọn hắn sinh ra lui bước chi tâm lúc, hóa thành mưa kiếm càn khôn chi kiếm tập sát mà đến, trong nháy mắt, mấy tên thực lực không tầm thường tu sĩ đã bị càn khôn chi kiếm đánh thủng thân thể, ở giữa không trung hóa thành phần lớn thịt nát, bị mất mạng. Trong nháy mắt đánh chết 5 người, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 81 thanh càn khôn chi kiếm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành 3 cái dài hơn 10 trượng, phụt ra phụt vô kiếm đạo chi lực càn khôn cự kiếm, như 3 cái khai thiên lập địa đùa lớn, chém tới. Tránh mau. Đối mặt 3 cái càn khôn cự kiếm, các đại thế lực cao thủ ngửi được mãnh liệt tử vong uy hiếp, không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng một bên né tránh. Nhưng tại bọn họ né tránh lập tức, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội chi lực, đánh vào mọi người hồn hải ở bên trong, để cho hắn đám linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện nghiêm trọng chậm chạp. Bành bành bành. Từng đạo nghiền nát tiếng vang lên. 3 cái càn khôn cự kiếm chém xuống, lại có 9 người chết tại càn khôn cự kiếm phía dưới. Rất nhiều máu xương mù ở giữa không trung nổ bùng, làm cho người ta không rét mà run. Không, không nên, ta biết sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Không đến 10 cái hô hấp, Diệp Thần Phong đã liền giết 14 người, hắn thực lực kinh người hoàn toàn phá vỡ còn lại tu sĩ nội tâm phòng ngự, để cho hắn đám lộ ra vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Quá muộn. Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng, hắn một kiếm vút không, kinh động thiên địa, đáng sợ kiếm quang trực tiếp xé toang mấy người phòng ngự, lại tiện đưa hai người rơi vào suối vàng. Ánh mắt xéo qua mắt thấy Diệp Thần Phong giết liền các đại thế lực cao thủ một màn, đang cùng Linh Ngư kịch liệt chém giết Bạch Ông cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ vẹn vẹn có ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, thực lực như thế khủng bố, giết chiến thú hoàng cao thủ như là giết gà, không cần tốn nhiều sức. Bạch Ông bởi vì Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ có chỗ phân tâm lúc, Linh Ngư thiêu đốt chân thần huyết mạch, một đạo đáng sợ huyết mạch ảnh tử hiện ra thân thể của nàng, mang theo hủy diệt đất trời huyết mạch chi lực, đánh về phía Bạch Ông. Ẩm. Hỗn loạn hư không run một cái. Ngạnh hám chân thần huyết ảnh, Bạch Ông thân thể phòng ngự bị cứng rắn đánh rách tả tơi, đáng sợ huyết mạch chi lực điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn, phá hư thân thể của hắn, đưa hắn kích thương. Huyết mạch thiêu đốt. Thân thể bị chân thần huyết ảnh kích thương. Nội tâm kinh hãi Bạch Ông cũng bắt đầu liều mạng, hắn nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch chi lực, biến hóa thành bán nhân bán yêu thú hồn hình thái, cầm trong tay hai đại cực phẩm đạo khí, ngạnh hám Linh Ngư phát động thủy triều thế công. Thiên Giật, Chu Tuyết, hai người bọn họ giao cho các ngươi đối phó. Diệp Thần Phong chân đạp bước chân, sẽ còn lại 5 người tu sĩ dốc sức liều mạng phát động công kích, một trưởng chấn thương hai người. Đưa bọn chúng chấn rơi về phía Chu Thiên Giật cùng Chu Tuyết. Nhìn xem thổ huyết rơi xuống 2 năm ngũ cấp chiến thú hoàng, Chu Thiên Giật cùng Chu Tuyết nhao nhao tế ra riêng mình đạo khí tiến hành đòn đánh, toàn lực công kích. Thiếu chủ, nơi đây không dễ liền lưu, chúng ta hay vẫn là mau mau rời đi thì tốt hơn. Giấu ở cốc khẩu, một mực chưa từng hiện thân Đông Hà thị cao thủ, bị Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư thực lực thật sâu chấn nhiếp. Không dám mỏi mòn chờ đợi đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Được, chúng ta đi. Trong ánh mắt thấm ra vẻ sợ hãi Đông Hà Vũ Kỳ nhẹ gật đầu, nhanh chóng hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Ô, ô, ô, NG. Tại bọn họ chạy trốn thời khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy đụng vào trên núi cao, cường đại lực phản chấn đưa bọn chúng bắn ngược trở về, đầu rơi máu chảy. Không tốt là trận pháp. Chúng ta bị vây. Cảm thụ đến trong hư không xuất hiện hư ảo bức tường ánh sáng, Đông Hà thị cao thủ sắc mặt đại biến, nhao nhao tế ra riêng mình đạo bảo, đánh về phía hư ảo bức tường ánh sáng, tưởng muốn oanh phá bức tường ánh sáng, nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Đông Hà Vũ Kỳ, các ngươi không cần uổng công phí sức, niết bàn nhân cảnh đều phá không vỡ ta cái này trận đồ, chớ đừng nói chi là các ngươi. Diệp Thần Phong dùng mạnh mẽ nhất tư thái, đánh chết còn dư lại 3 tên cao thủ, bàn chân đạp kiếm bước bay vút hướng về phía sắc mặt đại biến Đông Hà Vũ Kỳ. Chương 1250, một kiếm đánh chết. Ngươi, ngươi không được qua đây, ta đã vừa mới thông chi ta Đông Hà thị lao tổ, 2 vị lao tổ lập tức thì sẽ chạy tới, nếu như ngươi dám tổn thương chúng ta cam đoan 2 vị lao tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt thấy Diệp Thần Phong vô tình giết hại thủ đoạn tàn nhẫn, Đông Hà Vũ Kỳ bị sợ vỡ mật, lập tức chuyển ra Đông Hà thị 2 vị niết bàn nhân cảnh lão tổ cho Diệp Thần Phong tạo áp lực, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho bọn hắn một mạng. Người Đông Hà thị lão tổ so với hắn như thế nào? Diệp Thần Phong chỉ bị Linh Ngư mượn chân thần huyết ảnh áp chế, cực kỳ nguy hiểm bạch ông, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Ta biết sai rồi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta có thể cho ngươi hồn tình, cho ngươi bảo vật, cũng cam đoan nay sau lại không đối địch với các ngươi. Bạch Ông tại lôi vực rất nổi danh, Đông Hà thị 2 vị lao tổ thực lực cùng hắn sàn sàn với nhau, chứng kiến Bạch Ông đều không địch lại Linh Ngư, Đông Hà Vũ Kỳ sợ hãi, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Hừ, hồn tình, bảo vật, ngươi Đông Hà thị chút tài sản cũng muốn thu mua ta. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Các hạ, ta Đông Hà thị cùng lôi tộc quan hệ không phải là nông cạn, nếu như các hạ khư khư cố chấp, lôi tộc nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Cầu xin tha thứ không có kết quả, Đông Hà thị cao thủ lại không thể không chuyển ra lôi tộc. Rất tiếc, lôi tộc cũng không cứu được các ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng, trong thân thể của hắn tản ra kiếm ý hoàn toàn đã tập trung vào Đông Hà Vũ Kỳ mấy người, để cho hắn đám có một loại bị đao treo ở trên cổ cảm giác, sợ hãi không thôi. Các hạ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cùng lôi tộc so sánh với, còn kém quá xa, ta khuyên các hạ không nên bởi vì trùng động nhất thời, hủy chính mình. Đông Hà thị cao thủ kiên trì cảnh cáo nói, ta trước mặt của lôi tộc hình pháp trưởng lão, chém dụng lôi xuyên vương hai chân, lôi tộc đều không làm gì được ta, huống chi các ngươi chẳng lẽ cảm giác mình so với mạng của lôi xuyên vương chân quý hơn. Diệp Thần Phong lạnh như băng nói ra, cái gì? Đông Hà Vũ Kỳ trừng lớn hai mắt, không thể tin được nghe được chuyện tình. Không đơn giản đám người Đông Hà Vũ Kỳ bị tin tức này sợ ngây người, cùng Linh Ngư đấu bạch ông cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng hắn không cách nào phân biệt Diệp Thần Phong trong lời nói thật giả, nhưng trong lòng hắn nhưng là sinh ra hối hận lại không tra rõ đám người Diệp Thần Phong hư thật dưới tình huống, đoạn giết bọn hắn. Được rồi, tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, thanh đồng kiếm hồn bay vút mà ra, hóa thành một vòng hàn tinh vạch phá không gian, trực tiếp đem dốc sức liều mạng phòng ngự Đông Hà Vũ Kỳ đánh thành hai nửa, phun ra phần lớn máu tươi. Thiếu chủ, nhìn xem ngã trong vũng máu, khí tuyệt mà chết Đông Hà Vũ Kỳ, mấy Đông Hà thị cao thủ lộ ra vẻ tuyệt vọng, bất quá đường lui đã đứt, bọn hắn chỉ có thể thi triển cuối cùng át chủ bài, vây giết Diệp Thần Phong, tìm kiếm cuối cùng mạng sống cơ hội. Tử Sơ Thánh Lôi, diệt. Mấy Đông Hà thị cao thủ vây giết tới, Tử Sơ Thánh Lôi phun ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một mảnh ánh sáng tím, vỡ vụn từng đạo đánh tới công kích, đem một Đông Hà thị cao thủ đánh thành thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết Đông Hà thị cao thủ thời khắc, Chu Thiên Giật, Chu Tuyết cũng thi triển thủ đoạn của chính mình, đánh chết bị Diệp Thần Phong bị thương nặng hai tên chiến thú hoàng cao thủ. Lúc này, ngoại trừ Bạch Ông, những người khác tất cả đều bị Diệp Thần Phong vô tình giết chết. Nồng nặc huyết tinh khí tức tràn ngập ở giữa không trung, khiến người buồn nôn. Nhìn trước mắt thế cục, Bạch Ông trong nội tâm manh động thoái ý, tưởng phải toàn lực phá vỡ thượng cổ tàn đồ cấm chế, ly khai chỗ thị phi này. Núi lở. Bạch Ông phân tâm thời khắc, Linh Ngư dung hợp chân thần huyết ảnh, đánh ra sơn băng địa liệt vậy một quyền. Cả cái không gian đều tại này cố lực lượng kinh khủng công kích đến, đã xảy ra bạo loạn. Giang giác giang giác. Ngạnh hám Linh Ngư đánh ra núi lở một kích, Bạch Ông phòng ngự lập tức nghiền nát, đủ để nát bấy như núi cao lực lượng hung hãn đánh vào trên thân thể của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Lôi quang điện đồ. Thân thể bị thương, Bạch Ông không còn dám giấu giốt. Triệu hồi ra một trường lóe ra điện quang, đặt tới cổ đạo bảo đẳng cấp quang đồ, bao phủ ở thân thể, ngăn cản Linh Ngư dung hợp chân thần huyết ảnh, không ngừng đánh ra núi lở kích. Các ngươi không nên uổng phí sức, các ngươi tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ lôi quang điện đồ của ta. Cái lồng gắn vào cổ đạo bảo trong lôi quang điện đồ, được một kia cơ hội thở dốc Bạch Ông nhanh chóng uống một khỏa đan dược, thở hổn hển nói ra. Thật sao? Diệp Thần Phong đạp trên hư không mà lên, thanh âm bình thản nói, như ngươi bực này phòng ngự, ta chỉ cần một kiếm liền có thể phá ra. Vừa nói, Long Tích Thánh Kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay, kiếm sắc bén mang không ngừng mà xé rách không khí, tại Diệp Thần Phong trước người tạo thành thật sâu vết kiếm. Đây, Thánh Kiếm. Cảm giác được Long Tích Thánh Kiếm ẩn chứa lực công kích, Bạch Ông sắc mặt đại biến, vội vàng nói, các hạ. Mới vừa đều là của ta sai, ta không nên bị bảo vật che đôi mắt, chỉ cần các hạ tha ta, ta có thể đáp ứng các hạ bất kỳ điều kiện. Không cần, ta đối với ngươi không có hứng thú. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong không lưu tình chút nào, tâm ý của hắn khẽ động, đem thanh đồng kiếm hồn tan vào trong Long Tích Thánh Kiếm, một đạo vô cùng mười trượng ánh kiếm phừng phực mà ra. Một kiếm đánh xuống, thiên địa biến sắc. Không ai có thể hình dung một kiếm này đáng sợ, dường như thiên địa đều tại một kiếm này công kích đến, đánh thành hai đoạn, hết thể sinh linh trong khoảnh khắc mai một, biến thành hư vô. Xuy. Lôi quang điện đồ thừa nhận Long Tích Thánh kiếm công kích, lập tức tan vỡ, đáng sợ kiếm quang như rủ xuống thác nước, bổ rơi vào Bạch Ông trên thân thể, đưa hắn một kiếm đánh bay ra ngoài, một cây cánh tay trực tiếp bị đáng sợ kiếm quang chém vỡ. Huyết mạch thiêu đốt. Một cây cánh tay bị Diệp Thần Phong chạm bạo, mạng treo lơ lửng. Bạch Ông lập tức uống một viên màu đen nhánh đan dược, trên diện rộng thiêu đốt huyết mạch chi lực, tiêu hao thân thể làm lần gắng sức cuối cùng. Không cùng ngươi trò chơi. Một kiếm trọng thương Bạch Ông, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, bay vút qua, cầm trong tay Long Tích Thánh kiếm hướng Bạch Ông phát động như thủy triều thế công, bước bách hắn lần lượt tháo chạy. Mê muội thuật. Bạch Ông đem hết toàn lực phản kích lúc, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bộc phát, như một thanh to lớn búa tạ, hung hãn đánh vào Bạch Ông hồn hải ở bên trong, để cho hắn linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cả người cùng Long Tích Thánh kiếm dung hợp vào một chỗ, kích ra thanh đồng kiếm hồn lực công kích, như treo lủng lẳng thác nước, một kiếm bổ vào Bạch Ông vết thương chồng chất trên thân thể, bổ hắn mở, đưa hắn đánh chết. Bạch Ông đã chết. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đánh chết Bạch Ông một màn, Chu Thiên Giật tỷ đệ hai người bị thật sâu chấn nhiếp rồi, lộ ra vẻ sùng bái. Đi thôi, chúng ta trở về. Đánh chết tất cả mọi người ở đây, Diệp Thần Phong phun ra phần thiên thánh hỏa, đốt cháy Bạch Ông cùng thi thể của người, lấy đi bọn hắn di vật, triệu hoán ra linh thuyền, chở mọi người đã đi ra tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi sơn cốc, về tới Chu gia. Trở lại Chu gia Tây Viện, Diệp Thần Phong lập tức trong phòng bố trí xuống cấm chế, cùng Linh Ngư tiến vào trong càn khôn cảnh, không thể chờ đợi được muốn mở ra thanh đồng cổ quan. Muốn nhìn một chút trong quan tài cổ đến cùng chôn đại nhân vật nào.